Hồng Hoang, nhân đạo chi tổ bắt đầu cưới nữ oa chương 576 tới chương 613. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ một luồng kình phong phát ra từ vết nứt không gian đó cũng đủ đánh hắn tan xương nát thịt. Thậm chí cả cường giả đấu tông, đấu tôn hay đấu thánh cũng không đỡ nổi cơn bão táp hư không kinh hoàng đó. Vậy mà đối phương chỉ tùy tiện vung tay đã xua tan cả bầu trời bão táp hư không ấy. Thực lực bực này quả thật chưa từng nghe thấy, dù là đấu đế trong truyền thuyết cũng không có sức mạnh như vậy. Thậm chí có thể nói là kém xa. Hắn từng đọc trong cổ tịch của cổ tộc những ghi chép về đấu đế, tuy đấu đế rất mạnh nhưng cũng có mức độ. Ít nhất, tùy tiện xua tan bão táp hư không đầy trời là điều tuyệt đối không thể. Vị này rất có thể là cường giả trên cảnh giới đấu đế. Cái ngày ấy vừa xé rách tuyệt đối không phải không gian đấu khí đại lục, mà rất có thể là xé rách vách ngăn thế giới này. Điều này quá kinh khủng, một cường giả tùy tiện xé rách vách ngăn thế giới, vượt giới mà đến. Hơn nữa thực lực tuyệt đối trên đấu đế. Thực ra, với năng lực của Lăng Thiên hoàn toàn có thể làm thần không biết quỷ không hay, Lăng Ảnh muốn phát hiện ra hắn chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Một ý niệm lướt qua, cả đấu khí đại lục đều có thể bị Lăng Thiên dễ dàng bình định. Xem kịch, lát sau, Lăng Ảnh sững sờ. Xem kịch gì chứ? Một vị siêu cấp đại lão vượt giới mà đến chỉ để xem một vở kịch, đùa gì vậy chơi. Nếu không phải tên nhóc bên dưới có quan hệ với đại tiểu thư nhà họ, hắn còn chẳng buồn để ý, nhìn thấy nó là thấy phiền. Chẳng lẽ, Lăng Ảnh bỗng trừng lớn hai mắt, yếu ớt hỏi, tiền bối, chẳng lẽ ngài quen biết tên nhóc kia, người nói Tiêu Viêm à, quả thực có quen, hơn nữa ta chính là đến xem vở kịch hay của hắn đây. Lăng Thiên nói, hít, nghe vậy, trong lòng Lăng Ảnh chấn động dữ dội, mẹ kiếp. Không ngờ Tiêu Viêm tên nhóc này lại quen biết tuyệt thế cường giả cỡ này, sao có thể chứ? Hắn quan sát Tiêu Viêm bao năm nay, chưa từng thấy hắn có điểm gì khác biệt cả. Ha, Lăng Thiên cười nói, đừng nghĩ nhiều, ta cũng chỉ vẻn vẹn quen biết hắn mà thôi, giữa ta và hắn không có bất cứ quan hệ gì. Xem kịch hay đi, đối với lời của Lăng Thiên, Lăng Ảnh một chữ cũng không tin. Ngài đường đường là đại lão vượt qua cảnh giới đấu đế, tốn cái giá lớn như vậy vượt giới đến đây, chẳng lẽ chỉ để xem kịch vui của Tiêu Viêm? Không có quan hệ gì với hắn, nói ra ai tin chứ. Lúc này tại Tiêu gia, sau khi nhận được tin từ hôn, đặc biệt là sau khi chịu sự sỉ nhục từ Nạp Lan gia và Vân Lam tông, lửa giận tích tụ trong lòng Tiêu Viêm rốt cuộc bùng phát. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Vân Lam tông các người đợi đấy cho ta, 3 năm sau, Tiêu Viêm ta tất nhiên sẽ đến Vân Lam tông giải quyết ân oán này. Tiêu Viêm vẻ mặt kiên định nói, phàm là nam nhân đều không chịu nổi sự khuất nhục này. Bên cạnh Cổ Huân Nhi vẻ mặt ái mộ nhìn Tiêu Viêm ca ca của nàng. Thế mới đúng chứ, hắc hắc, phía trên Tiêu gia, chỉ thấy Lăng Thiên nở nụ cười đầy ẩn ý. Không biết vì sao, với cảnh giới hiện tại của ta, khi nhìn thấy danh trường diện này vẫn cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi trào nhỉ. Lăng Ảnh tiểu tử, Lăng Thiên đã sống mấy ngàn vạn năm, trong mắt hắn Lăng Ảnh chỉ là một thằng nhóc. Hắn gọi một tiếng rồi nói, ngươi cảm thấy 3 năm sau Tiêu Viêm có đánh lại Nạp Lan Yên Nhiên không? Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể. Lăng Ảnh kiên định nói, Nạp Lan Yên Nhiên đã bái nhập Vân Lam Tông, lại trở thành đệ tử của tông chủ. Cho dù Tiêu Viêm tiểu tử kia khôi phục thiên phú, e rằng cũng chưa chắc đuổi kịp Nạp Lan Yên Nhiên. Huống hồ Tiêu Viêm hiện tại đã phế rồi, ước hẹn 3 năm chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi, hắn kiểu gì cũng không thể thắng. Hắc hắc, Lăng Thiên cười nói, Lăng Ảnh tiểu tử, có muốn ta tiết lộ chút kịch bản không? Lần này e rằng tất cả các ngươi đều nhìn lầm rồi, 3 năm sau, Tiêu Viêm tên này thắng chắc. Chuyện này sao có thể chứ? Lăng Ảnh kích động nói, theo bản năng nhìn Lăng Thiên một cái. Không cần nhìn ta, cho dù ta không ra tay, Tiêu Viêm cũng nhất định sẽ thắng. Lăng Ảnh tiểu tử, không biết ngươi đã từng nghe qua danh xưng thiên mệnh chi tử chưa? Lăng Thiên hỏi, cái này, Lăng Ảnh trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nói, tiền bối, ngài. Ý ngài là Tiêu Viêm tiểu tử kia là thiên mệnh chi tử. Không sai, Lăng Thiên cười, Tiêu Viêm tiểu tử này chính là thân phụ thiên mệnh của đấu khí đại lục đấy. Chuyện này, tiền bối, ngài đang đùa với ta sao? Hắn nhìn thế nào cũng không giống thiên mệnh chi tử. Lăng Ảnh nói, sao lại không giống chứ? Mở đầu bị từ hôn, lúc đầu là thiên tài, mạc danh kỳ diệu thành phế vật, lại thêm một điểm, Tiêu gia bọn họ từng là một trong viễn cổ bát tộc. Bất kể điểm nào cũng phù hợp yêu cầu của thiên mệnh chi tử. Hắn của hiện tại chỉ cần một cái khế cơ, chỉ cần khế cơ này tới, mệnh cách thiên mệnh chi tử của hắn sẽ được kích phát. Lăng Thiên cười, sau đó liếc nhìn xuống dưới, nói, mà hiện tại, khế cơ này đã tới. Cơ hội đến rồi, Lăng Ảnh sửng sốt, sau đó có chút ngạc nhiên nói, tiền bối, cơ hội mà ngài nói, Chắc không phải là chuyện nha đầu nạp lan gia kia tới từ hôn đấy chứ? Không sai, chính là cơ hội này. Lăng Thiên nói tiếp, lúc này, mệnh cách thiên mệnh chi tử trên người Tiêu Viêm đã hoàn toàn được kích phát. Hắn trước đây chỉ là một con chân long bị vây trong vùng nước cạn. Mà hiện tại, con chân long này sắp đằng không bay lên rồi. Cái này. Tuy nhiên, trong lòng Lăng Ảnh biết rất rõ, vị tiền bối trước mắt này nói là sự thật, nhưng hắn vẫn thủy chung không dám tin tưởng việc Tiêu Viêm tên phế vật kia lại là thiên mệnh chi tử. Điều này thật không hợp lý chút nào, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, dường như cũng có đôi chút hợp lý. Thế nào? Lăng Thiên liếc nhìn hắn một cái, sau đó nói, có muốn xem thử tương lai của Tiêu Viêm không? Ách, Lăng Ảnh ngẩn ra, vẻ mặt khó hiểu hỏi, tiền bối, chuyện tương lai còn chưa xảy ra, cái này, làm sao có thể nhìn thấy được chứ? Lăng Thiên cười nói, đối với các ngươi thì xác thực là không thể, nhưng đối với ta mà nói, chuyện đó dễ như chờ bàn tay. Thế nào, nể tình ngươi cũng mang họ Lăng, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Tiền bối, thật sự có thể nhìn thấy tương lai sao? Lăng Ảnh yếu ớt hỏi. Ngươi cứ nhìn cho kỹ. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lăng Ảnh, chỉ thấy Lăng Thiên búng tay một cái, tay phải vung lên, khoảnh khắc tiếp theo, một dòng sông dài vô biên vô tận từ trong hư không chảy xuống. Đây là thời gian chi lực. Trời ạ, Lăng Ảnh vô cùng chấn động thốt lên, dòng sông này, vậy mà lại do thời gian chi lực hội tụ mà thành. Lăng Thiên nói, không sai, đây chính là thời gian trường hà. Hết thảy mọi thứ trên thế gian này đều được phản chiếu trong thời gian trường hà, bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Người xem, đây chính là tình huống 3 năm sau, khi Tiêu Viêm đánh lên Vân Lam Tông. Theo động tác gảy nhẹ thời gian trường hà của Lăng Thiên, cảnh tượng đại chiến tại Vân Lam Tông 3 năm sau liền hiện ra trước mặt Lăng Ảnh. Là thật, trong lòng Lăng Ảnh nảy sinh một loại cảm giác mãnh liệt, giờ khắc này, tất cả những gì hắn nhìn thấy đều là sự thật, không phải ảo thuật, mà là chuyện thực sự sẽ xảy ra trong tương lai. Thế nào, hiện tại đã tin Tiêu Viêm là thiên mệnh chi tử rồi chứ? Ngươi còn muốn xem thêm chuyện sau 3 năm nữa không? Nhất là chuyện giữa Tiêu Viêm và đại tiểu thư nhà các ngươi. Lăng Thiên hỏi, có thể sao? Lăng Ảnh yếu ớt hỏi, có gì mà không thể, đằng nào cũng xem rồi, dứt khoát để ngươi xem nhiều thêm một chút. Lăng Thiên cười, tay phải vung lên, thời gian trường hà tiếp tục chảy về phía trước. Tất cả sự tích của Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi đều hiện ra trước mắt Lăng Ảnh. Hai người cùng nhau tiến vào Giả Lam học viện. Sau đó Cổ Huân Nhi bị người của cổ tộc đón đi, Tiêu Viêm và Cổ Huân Nhi lập hạ ước định, sau này nhất định sẽ tới cổ tộc tìm nàng. Rồi sau đó, Tiêu Viêm gặp đủ loại kỳ ngộ liên tục, dưới sự trợ giúp của Dược Lão, đẳng cấp luyện dược sư cũng tăng lên nhanh chóng. Một loạt sự kiện này trực tiếp khiến Lăng Ảnh xem đến ngây người. Cái này là bật hack rồi chứ gì nữa. Nhiều lần nguy cơ sinh tử như vậy mà Tiêu Viêm vẫn có thể sống sót. Sống sót thì cũng thôi đi, mỗi lần vượt qua nguy cơ lại gặp được kỳ ngộ, sau đó thực lực đại tăng. Bất quá, điều khiến Lăng Ảnh khó chịu nhất chính là tên tiểu tử thối Tiêu Viêm này, có đại tiểu thư nhà bọn họ là đủ rồi, vậy mà còn chiêu hoa ghẹo nguyệt nhiều nữ nhân bên ngoài như thế. Hết người này đến người khác, khiến Lăng Ảnh có xúc động muốn cầm đao chém chết Tiêu Viêm. Đến cuối cùng, khi nhìn thấy Tiêu Viêm trở thành đấu đế, Lăng Ảnh vẫn không khỏi chấn động. Tên Tiêu Viêm này vậy mà thật sự có thể trở thành đấu đế. Chuyện này sao có thể chứ? Chẳng lẽ Tiêu Viêm thật sự là thiên mệnh chi tử? Nếu không thì tại sao tộc trưởng nhà bọn hắn không được? Tên hồn thiên đế kia không được, mà cứ phải để Tiêu Viêm thành đấu đế. Lăng Ảnh, nếu ta đoán không sai, hiện tại ngươi đang muốn đi chém Tiêu Viêm. Lăng Thiên cười nói, không sai. Lăng Ảnh hung tợn nói, Tiêu Viêm cái tên thỏ con chết tiệt này, cô phụ đại tiểu thư nhà ta, uổng phí đại tiểu thư đối xử tốt với hắn như vậy, thế mà hắn lại dám nhân lúc đại tiểu thư không có mặt để lăng nhăng bên ngoài. Kẻ như vậy căn bản không xứng ở cùng một chỗ với đại tiểu thư. Trong lúc nói chuyện, ngôn ngữ không kiềm chế được sát ý. Cổ Huân Nhi là do hắn nhìn từ bé đến lớn, trong mắt hắn, nàng cũng giống như con gái ruột vậy. Nhìn thấy con gái mình bị bắt nạt, làm sao có thể không phẫn nộ. Ha, người có suy nghĩ này cũng rất bình thường. Bất quá, ta khuyên người tốt nhất đừng làm thế. Với năng lực của người thì không giết nổi thiên mệnh chi tử đâu. Hơn nữa, nếu không cẩn thận còn có khả năng bị khí vận phản phệ. Lăng Thiên nói, ách, Lăng Ảnh hơi sững sờ, lập tức hỏi, tiền bối. Chẳng lẽ cứ mặc kệ tên tiểu tử này ức hiếp đại tiểu thư nhà ta một cách trắng trợn như vậy sao? Ta không chịu nổi khí vận phản phệ của thiên mệnh chi tử, không biết tộc trưởng nhà ta có chịu được không nhỉ? Nếu tộc trưởng biết chuyện này, tuyệt đối sẽ đem tên tiểu tử đó băm vằm muôn mảnh. Lúc này, Lăng Ảnh chẳng thèm quan tâm Tiêu Viêm là thiên mệnh chi tử hay tương lai sẽ thành đấu đế gì đó, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, người bắt nạt đại tiểu thư nhà ta là không được. Khí vận của thiên mệnh chi tử tuy mạnh, nhưng Tiêu Viêm hiện tại vẫn chưa trưởng thành. Hắc hắc, Lăng Thiên cười nói, Tiêu Viêm chính là đấu đế tương lai đấy. Người nỡ lòng nào giết sao? Hừ, Lăng Ảnh hừ nhẹ, đấu đế thì thế nào? Dù sao đại tiểu thư nhà ta cũng không thể chịu uất ức. Được rồi, Lăng Thiên cười cười nói, ta hẳn là sẽ ở lại Đấu Khí Đại Lục một khoảng thời gian. Thế này đi, ta thấy tiểu nha đầu kia cũng khá tốt, chỉ là có chút luyến ái não mù quáng vì tình. Nếu nàng nguyện ý, ta có thể chỉ đạo nàng một thời gian. Thật, thật không? Nghe Lăng Thiên nói vậy, Lăng Ảnh lập tức kích động. Đây chính là một tôn cường giả siêu việt cả đấu đế. Hơn nữa còn vượt xa cảnh giới đấu đế, là cường giả có thể thao túng cả thời gian trường hà, đẳng cấp mà hắn căn bản không dám tưởng tượng. Nếu đại tiểu thư có thể bái một cường giả như vậy làm sư phụ, đấu đế tính là cái gì? Tiêu Viêm tính là cái gì chứ? Nguyện ý, Lăng Ảnh vội vàng nói, tiền bối, đại tiểu thư nhà ta chắc chắn sẽ nguyện ý, ngài chờ ở đây một lát, ta đi gọi đại tiểu thư tới ngay. Đi đi, điều Lăng Ảnh không biết là, thực ra bên cạnh Lăng Thiên còn có một tồn tại khác, đó chính là hệ thống tên bản thống. Lăng Thiên sau đó hỏi, thế nào? Bản thống, ngươi có phát hiện gì không? Đại nhân, tuy rằng ta tạm thời chưa phát hiện tung tích của hệ thống kia, nhưng ta có một loại cảm giác, lúc này đã có hệ thống xuất hiện tại Đấu Khí Đại Lục, hơn nữa còn ẩn tàng ngay trong Tiêu gia này. Hửm, bản thống, ngươi xác định sao? Ngay tại Tiêu gia, Lăng Thiên có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy, bản thống vô cùng khẳng định, đại nhân, tuy rằng mẫu hệ thống đã nâng cấp các từ hệ thống khác, nhưng thân là trực giác của hệ thống, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Kẻ sở hữu hệ thống kia tuyệt đối đang ở trong Tiêu gia. Rất tốt, bản thống, vậy ngươi phải trông chừng kỹ cho ta. Một khi đối phương có phản ứng, ngươi lập tức lôi hắn ra cho ta. Lăng Thiên nói, yên tâm đi, bản thống rất tự tin đáp, chỉ cần hệ thống của đối phương vận chuyển năng lực, ta liền có thể ngay lập tức tìm ra hắn, bảo đảm sẽ không để đại nhân thất vọng. Ôm tâm thế thử một lần, không ngờ lại được thật. Cùng lúc đó, tại đại sảnh Tiêu gia, có một thanh niên tên là Tiêu Thiên. Tính ra thì hắn hẳn là đường ca của thiên mệnh chi tử Tiêu Viêm. Bất kể là tướng mạo hay thực lực, nhìn qua đều vô cùng bình thường. Hơn 20 tuổi mới tu luyện đến đấu chi lực 7 đoạn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tuyệt đối là nhân vật người qua đường giáp, lỡ không cẩn thận có khi bay màu lúc nào không hay. Nhưng thực tế, vị Tiêu Thiên này thực lực đã đạt đến cảnh giới đấu vương đỉnh phong. Không sai, vị Tiêu Thiên này chính là một người được hệ thống chiếu cố. Hệ thống, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe Tiêu Thiên nói, phần thưởng đâu? Phần thưởng của ta đâu? Một màn vừa rồi có thể nói là danh tràng diện cảnh kinh điển đặc sắc nhất trong đấu phá A, không cho ta một phần thưởng lớn thì không nói nổi đâu nhé. Hệ thống mà Tiêu Thiên sở hữu tên là hệ thống đà tạp check-in trên điểm danh, chỉ cần đà tạp tại các danh tràng diện là có thể nhận được đủ loại phần thưởng khác nhau. Danh tràng diện càng đặc sắc, phần thưởng nhận được càng phong phú. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, danh tràng diện này tuyệt đối là một trong những cảnh đặc sắc nhất đấu phá. Theo Tiêu Thiên thấy, đợt phần thưởng này ít nhất cũng có thể giúp hắn tu luyện đến đấu hoàng, thậm chí đột phá đấu tông cũng có khả năng. Đến lúc đó, hắn có thể bước ra khỏi Tiêu gia đi dạo chơi một chút, thành ô thản thực sự quá nhỏ bé. Chẳng qua, sau khi biết rõ toàn bộ kịch bản, Tiêu Thiên quyết định trước tiên cứ cầu ẩn nhẫn đã. Hắn tự quy định, thực lực chưa đến đấu vương tuyệt đối không ra khỏi Tiêu gia. Chưa đến đấu hoàng tuyệt đối không ra khỏi thành ô thản. Chưa đến đấu tông tuyệt đối không ra khỏi Gia Mã Đế Quốc. Ai biết được lỡ không cẩn thận từ đâu nhảy ra một cường giả rát giết hắn thì sao? Cứ cầu mới là an toàn nhất. Hơn nữa, dù đã tu luyện đến đấu vương, hắn cũng ngụy trang bản thân chỉ có đấu chi lực 7 đoạn. Túc chủ, đúng lúc này, hệ thống đà tạp của Tiêu Thiên lên tiếng, trong khoảng thời gian tới đây, ngươi có thể tiếp tục đà tạp, nhưng phần thưởng hệ thống thì không có cách nào đưa cho ngươi được. Tại sao a? Nghe vậy, Tiêu Thiên lập tức kích động, hỏi lại, hệ thống, ngươi không phải định nuốt phần thưởng của ta đấy chứ? Ngươi không được chơi như vậy nha. Túc chủ, ta nuốt phần thưởng của ngươi làm gì? Nếu ngươi không muốn mất đi cái hệ thống này thì tốt nhất nên nghe lời ta. Hệ thống đà tạp nói. Ách, vì sao chứ? Tiêu Thiên hỏi. Ngay vừa nãy, ta cảm ứng được có một tồn tại vô cùng cường đại đã đến đấu khí đại lục. Thực lực của vị cường giả này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Nói thế này cho ngươi hiểu nhé. Cho dù tất cả mọi người trên đấu khí đại lục cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí, triệu hoán tất cả đấu đế thời viễn cổ gom lại một chỗ cũng không đỡ nổi một ánh mắt của đối phương. Thậm chí là một hơi thôi. Đừng nói là đấu đế, cho dù là tồn tại trên đấu đế, hay cảnh giới trên cả trên đấu đế, vài trăm vạn tồn tại như vậy cộng lại, đối với vị kia mà nói cũng chỉ như sâu kiến, một cái tát là đi sạch. Hệ thống đà tạp ngưng trọng nói. Hết, nghe vậy, Thiết Thiên mặt đầy kinh khủng nói, hệ thống, ngươi. Ngươi không phải đang lừa ta đấy chứ? Trên đời này còn có tồn tại khủng bố như vậy sao? Thế thì còn chơi bời gì nữa? Ách, khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Thiên có chút kinh hãi nói, hệ thống. Đối phương không phải nhắm vào ngươi mà đến đấy chứ? Không sai, hệ thống đà tạp đáp, vị vô thượng cường giả kia chính là đến để bắt giữ hệ thống như ta. Ta nói chuyện với ngươi thế này thì hắn không phát hiện được, Nhưng một khi ta vận chuyển sức mạnh hệ thống để phát phần thưởng cho ngươi, hắn rất có thể sẽ phát hiện ra ta ngay lập tức. Đến lúc đó, ta rất có khả năng sẽ bị đối phương tước đoạt đi mất. Ngươi cũng sẽ không còn bàn tay vàng này nữa. Ngươi không phải Tiêu Viêm, không có mệnh cách thiên mệnh chi tử. Một khi mất đi bàn tay vàng là ta, ngươi cảm thấy bản thân sẽ ra sao? Cái này, lời của hệ thống đả tạp khiến Tiêu Thiên sững sờ. Hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu mình mất đi hệ thống sẽ thế nào. Hắn sẽ trở nên vô cùng tầm thường, cao nhất cũng chỉ tu luyện đến đấu hoàng thôi sao? Hoặc là trực tiếp nằm thẳng, đợi Tiêu Viêm thành đấu đế là được. Đến lúc đó hắn cũng có thể hưởng thụ huyết mạch phản hồi. Nhưng nếu như vậy thì quá vô nghĩa, kịch bản đều đi xong hết rồi, ưu thế của hắn cũng không còn. Từ đó về sau, hắn sẽ tiếp tục tầm thường mãi. Tiêu Thiên nhịn không được hỏi, hệ thống, vậy phải làm sao bây giờ? Hệ thống đả tạp bất lực nói, còn làm sao được nữa? Trước khi đối phương rời đi, sức mạnh của hệ thống đả tạp tuyệt đối không thể lộ ra, ngươi cũng không được thể hiện ra bất cứ điểm gì dị thường. Đương nhiên, phần thưởng của ngươi một cái cũng sẽ không thiếu, ta đều cất trong không gian hệ thống. Đợi đối phương đi rồi, ta sẽ đưa cho ngươi. Được rồi, cũng chỉ đành như vậy. Tiêu Thiên bất lực nói. Hắn còn làm gì được nữa? Hắn thật sự không muốn mất đi bàn tay vàng này, không muốn quay lại thời kỳ tâm thương. Nghĩ thôi đã thấy mệt tim, vốn tưởng rằng bản thân có thể từ đây bay lên. Hệ thống đả tạp an ủi, túc chủ, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Loại tồn tại kia chỉ cần một ý niệm, bí mật của cả đấu khí đại lục đều sẽ bị hắn biết rõ. Chỉ cần không phát hiện ra sự tồn tại của ta, rất có khả năng hắn sẽ rời đi. Hệ thống cũng rất bất lực, mắt thấy chỉ cần mang xong túc chủ này là nó có thể từ hệ thống cấp 5 thăng lên cấp 6. Thế mà đúng lúc này, mẫu hệ thống lại truyền tin tới, bảo bọn chúng đều phải nằm im chờ lệnh một thời gian. Khi nào tái khởi động, tất cả đều nghe theo mẫu hệ thống sắp xếp. Mẫu hệ thống cũng nói rõ nguyên nhân, nghe nói có một hỗn độn thế giới mà tất cả hệ thống ở đó đều bị thanh lý sạch sẽ, tin này dọa bọn chúng sợ hết hồn. Cầu, phải cầu, nhất định phải cầu, tuy bọn chúng là hệ thống, nhưng bọn chúng cũng sợ chết. Tại hậu sơn Tiêu gia, Cổ Huân Nhi mang theo ánh mắt dò xét nhìn Lăng Thiên một cái. Thâm sâu khó lường, đây là cảm giác đầu tiên Lăng Thiên mang lại cho nàng. Loại cảm giác này, cho dù là trên người phụ thân nàng cũng chưa từng cảm nhận được, nhất là loại cảm giác chí cao vô thượng mà lại thần thánh kia. Nó khiến nàng có xúc động muốn quỳ xuống trước mặt Lăng Thiên, hơn nữa trong lòng nàng một chút cũng không kháng cự. Dường như, vốn dĩ nên là như vậy. Ngài muốn thu ta làm đồ đệ? Cổ Huân Nhi theo bản năng hỏi. Không. Lăng Thiên lắc đầu, sau đó nói, chỉ là chỉ điểm ngươi một thời gian mà thôi. Tuy rằng thiên phú và tư chất của ngươi phóng mắt khắp đấu khí đại lục đều là đỉnh tiêm, nhưng trong mắt ta thì cũng chỉ thường thôi. Chỉ bằng tiểu nha đầu ngươi mà muốn trở thành đồ đệ của ta thì vẫn còn chưa đủ tư cách. Vậy làm thế nào mới có thể đạt tới yêu cầu của tiền bối, có tư cách trở thành đồ đệ của ngài? Cổ Huân Nhi hạ ý thức hỏi, trực giác mách bảo nàng rằng nếu có thể trở thành đồ đệ của người này, đó sẽ là cơ duyên lớn nhất đời này của nàng. Cái này sao? Lăng Thiên cười cười nói, nếu ngươi có thể trong vòng 10 năm tu luyện đến cảnh giới đấu đế, vậy thì miễn miễn cưỡng cưỡng có tư cách trở thành ký danh đệ tử của ta. Cái gì, 10 năm, trong vòng 10 năm tu luyện đến cảnh giới đấu đế, chuyện này sao có thể? Cổ Huân Nhi vẻ mặt đầy chấn kinh và bất lực nói, tiền bối, ngài. Ngài đây là đang làm khó ta, đây là chuyện căn bản không thể nào, 10 năm thời gian có thể tu luyện đến đấu tôn đã là vô cùng khó khăn rồi. 10 năm thành đấu đế, đây là tuyệt đối không có khả năng. Ồ, vậy sao? Lăng Thiên cười nói, tiểu nha đầu, ngươi xác định không ai có thể trong vòng 10 năm tu luyện tới đấu đế sao? Cái này, Cổ Huân Nhi rất muốn nói là đúng, cường đại như phụ thân nàng Cổ Nguyên, tồn tại đấu thánh đỉnh phong, phóng mắt khắp đại lục thiên phú và tiềm lực đều là đỉnh tiêm, ông ấy còn không làm được, nàng sao có thể làm được chứ? Nhưng vừa nghe Lăng Thiên hỏi, Cổ Huân Nhi lại bắt đầu do dự, chẳng lẽ thật sự có người có thể trong 10 năm tu luyện tới đấu đế hay sao? Dù sao trong nhận thức của Cổ Huân Nhi, chuyện này là không thể. Tiểu nha đầu, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe Lăng Thiên nói, ngươi có biết mấy đồ đệ của ta đều là cảnh giới gì không? Không biết, Cổ Huân Nhi hỏi, tiền bối, đồ đệ của ngài là cảnh giới gì vậy? Lăng Thiên cười cười, sau đó nói, cứ nói kẻ kém nhất đi. Hiện tại cũng đã đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong rồi. Ngươi còn chưa biết Hỗn Nguyên Kim Tiên là cảnh giới gì đâu. Ta nói thế này cho ngươi hiểu nhé, nếu cường giả mạnh nhất đấu khí đại lục các ngươi là đấu đế đi đến thế giới của ta, cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Người không nghe lầm đâu, chính là người bình thường đến không thể bình thường hơn. Không cẩn thận ra cửa liền có khả năng bị rát luôn. Mà cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên, tại thế giới của ta, đã đứng ở đỉnh Kim Tự Tháp. Ách, nghe Lăng Thiên nói thế, Cổ Huân Nhi theo bản năng hít sâu một hơi khí lạnh, có chút run rẩy nói, tiền bối, cái này không thể nào. Đó là cường giả cảnh giới đấu đế a, có gì mà không thể, dù sao thế giới các ngươi đang ở cũng chỉ là một trung thiên thế giới. Ta nói đơn giản cho ngươi về thưởng thức thế giới nhé. Bình thường thế giới được chia làm đại thiên thế giới, trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, mà trên đại thiên thế giới còn tồn tại hỗn độn thế giới. Trên đấu khí đại lục của các ngươi còn tồn tại một cái đại thiên thế giới. Mà thế giới ta đang ở nãy là hỗn độn thế giới cao nhất. Cái này, nghe vậy, Cổ Huân Nhi lập tức ngẩn người. Đột nhiên biết được những điều này, chắc chắn sẽ có chút chấn động. Lăng Thiên nói tiếp, cảnh giới đấu đế nếu đặt vào trong hỗn độn thế giới của bọn ta, cũng chỉ tương đương với cảnh giới Nguyên Anh thôi. Bất quá nói về chiến đấu lực, ước chừng so với Nguyên Anh còn kém một chút. Ngươi phải biết, trên cảnh giới Nguyên Anh còn có hóa thần, độ kiếp, sau đó phi thăng trở thành nhân tiên. Coi như chỉ có trở thành nhân tiên mới tính là thoát khỏi thân phận người bình thường đi. Vậy trên cảnh giới nhân tiên thì sao? Cổ Huân Nhi hỏi, tiểu nha đầu, ngươi không sợ biết xong sẽ ảnh hưởng đến võ đạo chi tâm của ngươi sao? Lăng Thiên cười nói, không sợ, so với cái đó, ta càng muốn biết bản thân nhỏ bé đến mức nào, đấu khí đại lục của chúng ta rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cổ Huân Nhi nén sự chấn động trong lòng nói, được thôi, Lăng Thiên nói cho ngươi biết cũng không sao. Trên nhân tiên còn có địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên kim tiên, cùng với cuối cùng là thánh nhân. Về phần những cảnh giới này rốt cuộc có năng lực gì, ta sẽ không nói tỉ mỉ với ngươi. Ngươi chỉ cần biết một điểm, một khi tu luyện đến cảnh giới thánh nhân, gần như là không gì không làm được. Một ý niệm liền biết rõ hết thảy bí mật trong thiên địa, siêu thoát sinh tử luân hồi, đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt. Bất khả danh, bất khả văn, bất khả niệm, bất kể cách xa bao nhiêu, cách bao nhiêu thế giới, chỉ cần trong lòng ngươi niệm tên của người đó, đối phương đều có thể trong nháy mắt cảm ứng được, sau đó hàng lâm tới. Cho ngươi xem một chút, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy Lăng Thiên vung tay phải lên, từ trong thời gian trường hà trích xuất ra cảnh tượng trong trận đại chiến phong thần, thông thiên giáo chủ dùng Chu Tiên kiếm trận đại chiến với 4 vị thánh nhân khác. Cái này, nhìn thấy một màn này, Cổ Huân Nhi trực tiếp ngây dại. Nàng căn bản không dám tưởng tượng, đó rốt cuộc là tồn tại như thế nào, là cảnh giới gì. Tùy tiện một ngọn núi vậy mà còn lớn hơn cả đấu khí đại lục. Tùy tiện một đạo kiếm khí phát tán ra liền có thể đánh nát một thế giới lớn hơn gấp trăm lần đấu khí đại lục. Lăng Thiên sau đó nói, đồ đệ kém nhất của ta, thực lực vẻn vẹn chỉ kém bọn hắn một chút mà thôi. Tiền bối, đúng lúc này, trong mắt Cổ Huân Nhi bỗng lộ ra một tia kiên định, nàng nhìn Lăng Thiên nói, lời ngài vừa nói là thật chứ. Chỉ cần ta có thể trong vòng 10 năm đột phá tới đấu đế, liền có thể thu ta làm ký danh đệ tử. Không sai, Lăng Thiên cười nói, tiểu nha đầu, coi như đây là khảo nghiệm ta dành cho ngươi, thế nào? Được, Cổ Huân Nhi lập tức nói, tiền bối, ta nhất định sẽ trở thành ký danh đệ tử của ngài. Không biết tiền bối còn có yêu cầu gì khác không? Yêu cầu khác à, xem tâm tình đi. Lăng Thiên cười nói, tiền bối, lúc này, Cổ Huân Nhi do dự hồi lâu rồi hỏi, lấy thực lực của ngài, khẳng định biết Tiêu Viêm ca ca rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà biến thành phế vật đúng không? Không biết ngài có biện pháp nào giúp huynh ấy biến lại thành thiên tài không? Ngươi không cần cầu ta, Tiêu Viêm nhà ngươi đã biến lại thành thiên tài rồi. Hơn nữa, nói đến đây, Lăng Thiên hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, hắn sẽ trở nên còn thiên tài hơn trước kia. Từ giờ khắc này trở đi, đấu khí đại lục sẽ là sân khấu của hắn. Hả, tiền bối, lời này của ngài là ý gì? Cổ Huân Nhi khó hiểu hỏi, ý của ta là, Tiêu Viêm chính là thiên mệnh chi tử của đấu khí đại lục các ngươi, từ bây giờ, nhân sinh thuộc về hắn sẽ chính thức mở ra. Lăng Thiên nói, hắn sở dĩ 3 năm trước biến thành phế vật, là do trong chiếc nhẫn mẫu thân hắn để lại có ẩn chứa một linh hồn thể. Đấu khí mà Tiêu Viêm biến mất trong 3 năm qua đều bị linh hồn thể này thôn phệ. Bất quá, người cũng không cần lo lắng. Linh hồn thể này không phải người xấu, cũng sẽ không làm hại Tiêu Viêm, ngược lại còn đem đến cho hắn vô cùng nhiều chỗ tốt. Với thân phận của ngươi, hẳn là biết đệ nhất luyện dược sư của đại lục Dược Chân chứ? Lăng Thiên hỏi, vâng, Cổ Huân Nhi gật đầu, ta biết, chẳng qua nghe nói ông ta đã chết rồi. Chẳng lẽ linh hồn thể trong nhẫn của Tiêu Viêm ca ca chính là Dược Chân? Không sai, chính là hắn. Năm đó hắn bị chính đồ đệ của mình phản bội, liên thủ với người của hồn điện đánh thành trọng thương, linh hồn trốn vào trong chiếc nhẫn kia. Thật khéo chiếc nhẫn lại rơi vào tay Tiêu Viêm. 3 năm trước, Dược Chân thức tỉnh, vì để khôi phục sức mạnh, bất đắc dĩ hấp thu đấu khí của Tiêu Viêm. Cũng chính vì có 3 năm mài giũa này, tâm tính của tiểu tử kia trở nên kiên định hơn. Hóa ra là như vậy, Cổ Huân Nhi nói, Tiêu Viêm ca ca có thể khôi phục thiên phú, thật sự là quá tốt. Nếu Tiêu Viêm cứ phế vật mãi như thế, hai người bọn họ muốn ở bên nhau gần như là không thể, cổ tộc bên kia tuyệt đối sẽ không đồng ý, nàng là công chúa cổ tộc. Bất kể là phụ thân nàng hay các trưởng lão đều sẽ không cho phép. Nếu thiên phú của Tiêu Viêm khôi phục, hơn nữa còn có thể trở thành luyện dược sư thì không chừng còn có một tia cơ hội. Hắc hắc, Đúng lúc này, Lăng Thiên lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nói, tiểu nha đầu, ta cảm thấy ngươi vui mừng hơi sớm rồi. Ngươi có biết Tiêu Viêm là thiên mệnh chi tử có ý nghĩa gì không? Tiền bối, ý nghĩa gì vậy? Cổ Huân Nhi hỏi, bên cạnh hắn sẽ có rất nhiều nữ nhân. Ngươi vì nữ nhân cùng hắn vượt qua 3 năm gian nan nhất, cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Hơn nữa, ngươi đã không phải nữ nhân đầu tiên của hắn, cũng không phải người đầu tiên sinh con cho hắn. Ngươi nói xem chuyện này có buồn cười không? Lăng Thiên cười nói, cái gì? Quả nhiên, sau khi nghe Lăng Thiên nói vậy, Cổ Hôn Nhi suýt chút nữa thì bùng nổ. Một luồng nộ hỏa cường đại từ trên người nàng bộc phát ra, vẻ mặt đầy sát ý nói, tiền bối, ngài nói sau này bên cạnh Tiêu Viêm ca ca sẽ có rất nhiều nữ nhân. Không sai, tương lai của tất cả các ngươi ta liếc mắt một cái là đã thấy rõ. Không nói đâu xa, cái cô nhã phi ở phòng đấu giá thành Ô Thản, tương lai chính là nữ nhân của Tiêu Viêm. Chuyện buồn cười nhất là, sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên là Vân Vận cũng trở thành nữ nhân của Tiêu Viêm. Thậm chí đến cuối cùng, Nạp Lan Yên Nhiên còn thích Tiêu Viêm, chuyện này càng buồn cười hơn. Còn có một người tên là Tiểu Y Tiên. À đúng rồi, người đầu tiên sinh con cho Tiêu Viêm chính là nữ vương của xã nhân tộc Mỹ Đỗ Toa. Nàng tương lai sẽ sinh cho Tiêu Viêm một đứa con gái rất đáng yêu. Còn có Long Hoàng tương lai của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, nàng cũng sẽ trở thành nữ nhân của Tiêu Viêm. Cái gì? Cổ Huân Nhi nộ khí đùng đùng nói, đáng chết. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Tiêu Viêm ca ca chỉ có thể là của một mình ta, các nàng sao có thể chứ? Ha, tương lai chính là như vậy đấy. Trong tình huống bình thường, người không có cách nào thay đổi vận mệnh. Lăng Thiên cười nói, không được. Cổ Huân Nhi kiên định nói, Tiêu Viêm ca ca chỉ có thể có một mình ta là thê tử. Tiền bối, ngài nói trong tình huống bình thường không thể thay đổi vận mệnh, vậy với năng lực của ngài, có thể thay đổi vận mệnh đúng không? Đó là tự nhiên, việc này đối với ta mà nói đơn giản vô cùng. Hắc hắc, Lăng Thiên cười nói, thực ra muốn thay đổi điểm này cũng không khó. Chỉ cần thực lực của ngươi mạnh hơn Tiêu Viêm, nếu hắn dám ra ngoài trêu ghẹo nữ nhân khác, ngươi cứ đánh gãy chân hắn. Như vậy hắn còn dám ra ngoài trêu Hoa Ghẹo Nguyệt sao? Tình yêu mà, đều ích kỷ cả thôi. Tiền bối, xin ngài giúp ta. Cổ Huân Nhi vẻ mặt kiên định nói. Thực ra trong lòng nàng vẫn vô cùng phẫn nộ. Nàng là ai? Cổ Huân Nhi, công chúa cổ tộc. Tiêu Viêm tên này có nàng còn chưa thỏa mãn, vậy mà còn dám đi trêu chọc nữ nhân khác. Nàng có thể không giận sao? Được thôi, Lăng Thiên nói, ta đã nói sẽ chỉ điểm ngươi mà. Cho ngươi này, Lăng Thiên vung tay, một đạo lưu quang chui vào thức hải Cổ Huân Nhi. Sau khi nhìn thấy bộ công pháp này, Cổ Huân Nhi lộ ra vẻ chấn động chưa từng có, run rẩy nói, tiền bối, đây. Đây là công pháp gì? Đây là đại phẩm thiên tiên quyết. Công pháp này chia làm 9 tầng, nếu ngươi có thể tu luyện đến tầng thứ 9 thì có thể tu thành cảnh giới đại la kim tiên. Với tình huống hiện tại của ngươi, nếu có thể tu luyện đến tầng thứ 2, cũng sắp xỉ tương đương với cảnh giới đấu đế rồi. Lăng Thiên nói, không sai, công pháp hắn truyền cho Cổ Huân Nhi chính là công pháp của Tôn Hầu Tử trong nguyên tác. Cái này. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi kích động đến mức nói không nên lời, tiền bối, ngài. Ngài cứ thế truyền thụ công pháp cường đại bực này cho ta sao? Cường đại, Lăng Thiên cười nói, tại thế giới của bọn ta, cái này chỉ là hàng đại trà mà thôi. Nếu ngươi có thể trở thành ký danh đệ tử của ta sẽ truyền thụ cho ngươi công pháp cường đại hơn. Đúng rồi, tặng thêm cho ngươi một món quà nữa. Cầm lấy, Lăng Thiên vung tay, một viên kim đan lấp lánh kim quang xuất hiện trước mặt Cổ Huân Nhi. Chỉ cần hít một hơi hương đan dược cũng khiến nàng đột phá một cảnh giới, điều này khiến nàng không dám tưởng tượng tiếp, đây rốt cuộc là kim đan cấp bậc gì, tuyệt đối là trên cửu phẩm kim đan. Đây là tam truyền kim đan, là loại đan dược cấp thấp nhất mà ta có thể lấy ra được. Hơn nữa, ta đã phong ấn 9 thành 9 dược lực bên trong, nếu không thì cho dù lão cha cổ nguyên của ngươi tới cũng chưa chắc chịu nổi dược lực bên trong. Chỉ một chút dược lực này cũng đủ để ngươi tu luyện đến cảnh giới đấu tôn rồi. Được rồi, Lăng Thiên vỗ tay một cái nói. Nói chuyện chính đi. Các ngươi biết vì sao ta tới đấu khí đại lục không? Ta quan sát thấy có một đại ma vương đã lẻn vào đấu khí đại lục. Sự tồn tại của hắn sẽ cướp đi khí vận, thậm chí là sức mạnh bản nguyên của đấu khí đại lục các ngươi. Một khi để bọn chúng thành công, đấu khí đại lục sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Căn cứ theo suy đoán của ta, đại ma vương kia đang ẩn tàng ngay trong Tiêu gia. Tiền bối, ngài nói cái gì? Nghe Lăng Thiên nói, không chỉ Cổ Huân Nhi mà cả Lăng Ảnh cũng kinh hãi, vẻ mặt đầy sợ hãi hỏi. Có một tôn đại ma vương đang ẩn tàng trong Tiêu gia. Không sai, Lăng Thiên gật đầu, thực lực thời kỳ đỉnh phong của tôn đại ma vương này sắp xỉ tương đương hỗn nguyên kim tiên. Vốn dĩ đám sâu kiến cảnh giới này, ta chỉ cần một ý niệm là hắn sẽ không chỗ che thân. Nhưng không biết hắn tu luyện thần thông gì, vậy mà có thể ẩn tàng toàn bộ khí tức bản thân, đến mức ngay cả ta cũng không tìm ra được. Hắn sở dĩ ẩn núp tại Tiêu gia, chính là muốn dựa vào Tiêu Viêm vị thiên mệnh chi tử này, từng chút thôn phệ khí vận và bản nguyên của đấu khí đại lục để khôi phục thực lực. Cái này, nghe Lăng Thiên nói, Cổ Huân Nhi và Lăng Ảnh hoảng sợ tột độ. Tuy họ không biết hỗn nguyên kim tiên mạnh cỡ nào, nhưng rất rõ ràng đó không phải thứ họ có thể chống đỡ. Cho dù là đấu đế đứng trước hỗn nguyên kim tiên cũng chỉ là sâu kiến. Vốn dĩ nhé, Lăng Thiên giọng điệu có chút bất lực nói, với năng lực của ta, có thể lặng yên không một tiếng động xóa sổ toàn bộ Tiêu gia, nhưng giết đại ma vương như vậy là chỉ ngọn không chỉ gốc. Bởi vì trong chư thiên vạn giới, đại ma vương này còn có vô số đồng tộc. Bọn chúng đều có năng lực ẩn tàng khí tức, một khi trốn đi thì ai cũng không tìm được, chỉ có chờ bọn chúng tự mình bại lộ mới biết được đối phương là tôn đại ma vương nào. Tiền bối, vậy chúng ta phải làm sao? Cổ Huân Nhi nhịn không được hỏi. Một chữ, đợi, Lăng Thiên nói, chỉ cần thời gian đủ dài, đối phương sẽ có lúc không nhịn được mà bại lộ. Chỉ cần để ta tìm được một tôn đại ma vương trong số đó, ta sẽ có thể từ trên người hắn phân tích ra phương pháp ẩn tàng khí tức của bọn chúng. Đến lúc đó, ta có thể tìm ra toàn bộ đại ma vương đang ẩn tàng trong các thế giới khác, vì chư thiên vạn giới trừ đi tai họa lớn này. Cái này, sắc mặt Cổ Huân Nhi khẽ biến, hỏi, tiền bối, chẳng lẽ trừ việc chờ đợi ra thật sự không còn cách nào khác sao? Nếu hắn cứ mãi không bại lộ, vậy chúng ta chẳng lẽ cứ mãi không tìm ra được hắn? Lăng Thiên không vội, nhưng Cổ Huân Nhi và Lăng Ảnh sao có thể không vội? Đây là chuyện quan hệ đến sự sinh tử tồn vong của đấu khí đại lục, lỡ không cẩn thận cả đại lục tiêu tùng, nhất định phải để tâm mới được. Đúng vậy, trước mắt xem ra chỉ có thể đợi, xem ai mất kiên nhẫn trước. Bất quá, dù sao ta cũng không vội, thời gian vài ngàn năm, vài vạn năm ta vẫn đợi được. Ta bình thường chợp mắt một cái có khi mấy vạn năm đã trôi qua rồi. Lăng Thiên nói, hít, nghe vậy, Cổ Huân Nhi không kìm được hít sâu một hơi. Chợp mắt một cái mấy vạn năm trôi qua, cái này cũng quá khoa trương rồi. Điểm này Lăng Thiên một chút cũng không khoa trương, đại năng hồng hoang đại lục tu luyện tùy tiện bế quan một cái là mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm. Động một tí là ngàn vạn năm cũng hoàn toàn có khả năng. Trong mắt tu sĩ hồng hoang, gần như không có quan niệm thời gian. Sao, không tin à? Lăng Thiên cười cười nói, tiểu nha đầu, ngươi đoán xem ta đến giờ đã sống bao nhiêu tuổi rồi. Cái này, Cổ Huân Nhi do dự một chút rồi nói, tiền bối, ngài. Ngài hẳn là đã sống vài trăm vạn năm rồi chứ. Ha, Lăng Thiên cười nói, vài trăm vạn năm, đó là chuyện của mấy ngàn vạn năm trước rồi. Ta tính đến hiện tại đã sống được mấy ngàn vạn năm, còn cụ thể bao nhiêu chính ta cũng không rõ lắm. Cho nên nói, thời gian vài ngàn năm, vài vạn năm đối với ta mà nói cũng chỉ như chợp mắt một cái. Bất quá, chỉ cần hắn để lộ khí tức, ta lập tức sẽ phát hiện ra. Tiền bối, Cổ Huân Nhi có chút cấp thiết nói, ngài có thời gian đợi được, chúng ta đợi không nổi a, ngài nhất định còn có cách khác đúng không? Thực ra thì, Lăng Thiên nói tiếp, những đại ma vương này không có thực thể, rất nhiều tình huống là ký sinh trên người kẻ khác, cùng túc chủ hình thành quan hệ cộng sinh. Một khi bị đại ma vương ký sinh, tính cách cả người đó sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Điểm quan trọng nhất là thiên phú, thực lực của hắn đều sẽ được đề thăng trong thời gian ngắn, có đôi khi sự đề thăng này phi thường lớn, hơn nữa còn chẳng giảng đạo lý gì cả. Các người có thể quan sát kỹ những người trong Tiêu gia, nếu thấy kẻ nào trong thời gian ngắn bỗng nhiên quật khởi, hoặc tính cách thay đổi, hoặc chỉ cần cảm thấy hắn có điểm gì khác trước kia, thì rất có khả năng đã bị đại ma vương kia ký sinh. Ra là vậy, Cổ Huân Nhi gật đầu nói, cảm tạ tiền bối cho biết những điều này, chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm ra tôn đại ma vương kia. Hắc hắc, Lăng Thiên cười cười nói, tiểu nha đầu, nếu ngươi có thể tìm ra tôn đại ma vương này, không chừng ta có thể trực tiếp thu ngươi làm ký danh đệ tử, hoặc là hoàn thành một nguyện vọng nho nhỏ của ngươi. Thật không? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi lập tức kích động hỏi, tiền bối, ngài sẽ không lừa ta chứ? Lăng Thiên cười nói, ta lừa ngươi làm gì? Đạt đến cảnh giới của ta, nhất ngôn nhất hành đều là quy tắc, đã nói ra thì nhất định phải làm được. Được, Cổ Huân Nhi lập tức tràn đầy nhiệt huyết, ngừng một chút, nàng hỏi, tiền bối, vậy ta có thể nói chuyện này cho Tiêu Viêm ca ca không? Có thể a, Lăng Thiên đáp, không chừng còn cần sự giúp đỡ của hắn, chẳng qua đừng nói cho hắn biết sự tồn tại của ta là được. Được rồi, lúc đầu Cổ Huân Nhi còn định đưa Tiêu Viêm tới bái kiến vị tiền bối này, cơ duyên lớn như vậy không thể để Tiêu Viêm bỏ lỡ. Tiểu nha đầu, mỗi người có duyên pháp riêng, ta và Tiêu Viêm vô duyên. Ta muốn nói cũng đã nói gần hết rồi, vừa khéo hiện tại ta không có việc gì, ngươi có thể thử luyện hóa viên tam truyền kim đan này xem. Lăng Thiên nói, vâng, khoảnh khắc tiếp theo, Cổ Huân Nhi cũng không do dự, một ngụm nuốt tam truyền kim đan xuống. Lập tức, một luồng năng lượng cường đại từ trong kim đan bộc phát, hóa thành năng lượng tinh thuần lan tỏa trong cơ thể Cổ Huân Nhi. Dưới sự trợ giúp của luồng năng lượng này, cảnh giới của Cổ Huân Nhi đột phá liên tục từng cấp một. Không bao lâu sau đã đạt tới tầng thứ đấu tông đỉnh phong, quả thực còn nhanh hơn mồi tên lửa. Cảnh tượng này khiến Lăng Ảnh ở bên cạnh nhìn đến ngây người. Thứ đáng chết, dám thương tổn con gái ta, muốn chết à? Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng quát giận dữ từ hư không truyền đến, chỉ thấy Cổ Nguyên từ trong hư không nhảy ra, không nói hai lời liền muốn ra tay với Lăng Thiên. Tộc trưởng, đợi một chút, đây là hiểu lầm à, cha, dừng tay. Nhìn thấy Cổ Nguyên đột nhiên nhảy ra từ hư không, nhất là khi ông ta muốn ra tay với Lăng Thiên, Cổ Huân Nhi và Lăng Ảnh sợ hết hồn. Ra tay với vị này quả thực là tìm chết à, phịch. Thế nhưng, còn chưa đợi Cổ Nguyên kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng sức mạnh hắn không thể tưởng tượng nổi giáng xuống người, khiến hắn trực tiếp rơi từ trên không xuống, nện mạnh xuống đất, cả người lún sâu vào trong mặt đất. Hơn nữa, dưới luồng sức mạnh cường đại này, Cổ Nguyên ngay cả động đậy một chút cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Cái này, chuyện này sao có thể? Cổ Nguyên kinh hãi tột độ. Sao có thể chứ? Đối phương chỉ cần một ánh mắt đã chân áp hắn xuống đất, khiến hắn không thể động đậy. Cho dù là đấu đế cũng không có bản lĩnh như vậy chứ. Hắn dù sao cũng là đấu thánh đỉnh phong, cách đấu đế cũng chỉ một bước xa. Tiền bối, khoảnh khắc tiếp theo, Cổ Huân Nhi không chút do dự quỳ rạp xuống trước mặt Lăng Thiên, cung kính nói, xin tiền bối tha thứ tội mạo phạm của phụ thân ta, đây là một sự hiểu lầm. Ta, Cổ Ngôn liều mạng muốn nói chuyện, nhưng mặc kệ hắn nỗ lực thế nào, dùng sức ra sao, lời nói đến bên miệng lại không cách nào thốt ra, hắn lúc này cứ như người thực vật vậy. Hừ, Lăng Thiên lạnh lùng nói, ta biết đây là hiểu lầm, nhưng hắn ra tay với ta là sự thật, trên đời này không có thuốc hối hận để uống. Đã động thủ thì nhất định phải trả giá đắt. Tiền bối, Cổ Huân Nhi dập đầu bình bịch mấy cái, nói, nếu tiền bối nhất định phải trừng phạt thì hãy trừng phạt ta đi. Phụ thân sở dĩ ra tay đều là vì lo lắng cho ta. Trước khi Cổ Huân Nhi đến Tiêu gia, Cổ Nguyên từng thiết lập một phong ấn trên người nàng, phong ấn một phần sức mạnh lại. Trong tình huống bình thường Cổ Huân Nhi sẽ không mở phong ấn này, trừ khi gặp tình huống khẩn cấp mới mở ra để khôi phục thực lực. Vừa rồi, sau khi Cổ Huân Nhi ăn tam truyền kim đan, theo dược lực bộc phát, vô ý đã xung phá phong ấn do Cổ Nguyên thiết lập, lập tức kinh động đến Cổ Nguyên đang ở xa tận Trung Châu. Tưởng con gái gặp nạn, ông không chút do dự xé rách không gian mà đến. Sau đó thì xảy ra hiểu lầm này. Được rồi, Lăng Thiên nói, nể mặt ngươi, ta có thể không giết phụ thân ngươi, nhưng có một điều kiện tiên quyết, ngươi phải hoàn thành yêu cầu của ta, trở thành ký danh đệ tử thì ta mới có thể cho ngươi cái mặt mũi này. Nếu không, ta và ngươi không thân không thích. 10 năm thời gian, nếu sau 10 năm ngươi trở thành ký danh đệ tử của ta, tội chết của cha ngươi có thể miễn. Nếu 10 năm sau ngươi thất bại, vậy thì thật ngại quá. Thánh nhân chi uy, không dung khinh nhờn. Sau đó hắn búng tay một cái, một đạo lưu quang chui vào cơ thể Cổ Nguyên. Lăng Thiên nói, ta đã lưu lại một cấm chế trong cơ thể hắn. Có cứu được cha ngươi hay không là tùy ở ngươi. 10 năm sau, nếu có thể trở thành ký danh đệ tử của ta, ta sẽ nói cho ngươi phương pháp giải khai cấm chế. Nếu ngươi thất bại, cấm chế này sẽ phát tác. Đến lúc đó, cha ngươi sẽ hồn phi phách tán. Hô hô, nghe vậy, Cổ Ân Nhi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, coi như đã giành được một đường sinh cơ cho phụ thân. Trong nháy mắt, Cổ Huân Nhi cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. 10 năm thời gian, hoặc là tu luyện đến đấu đế, hoặc là tìm ra tôn đại ma vương đang ký sinh kia. Nếu không thì cha nàng chết chắc rồi. Nàng vái lạy Lăng Thiên, cung kính nói, cảm tạ tiền bối đã cho ta cơ hội này. Có nắm chắc được cơ hội hay không là tùy ở chính ngươi. Được rồi, cứ như vậy đi. Sau này mỗi tháng ta đều sẽ ở đây. Ngươi có vấn đề gì về tu luyện đều có thể tới hỏi ta. Lăng Thiên nói, hả, cảm tạ tiền bối, Cổ Huân Nhi cung kính nói. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi nàng ngẩng đầu lên thì phát hiện Lăng Thiên đã biến mất khỏi trước mắt, cơ thể biến mất vô thanh vô tức, không một chút động tĩnh. Ngay lúc Lăng Thiên biến mất, sức mạnh cầm cố trên người Cổ Nguyên cũng tan biến. Hô hô, Cổ Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, theo bản năng lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn còn tưởng mình sắp chết rồi. Thực sự quá đáng sợ, thế gian sao có thể còn tồn tại cường đại như vậy chứ? Hơn nữa, với nhãn lực đấu thánh đỉnh phong của hắn cũng không phát hiện đối phương rời đi như thế nào, tại khoảnh khắc đó, tư duy của hắn dường như cũng ngừng lại. Điều khiến Cổ Nguyên cảm thấy chấn động nhất là, hắn vậy mà không nhớ nổi đối phương trông như thế nào. Chỉ biết có một người như vậy, đối phương là nam hay nữ, cao bao nhiêu, hình thể ra sao, ngữ khí nói chuyện và thanh âm thế nào, Cổ Nguyên một chút ấn tượng cũng không có. Không chỉ mình hắn, Lăng Ảnh và Cổ Huân Nhi cũng như vậy. Trong đầu bọn họ biết có người tên Lăng Thiên, biết sự tồn tại của hắn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Những thứ khác, cái gì cũng không có. Dường như, giống như chưa từng có người này vậy. Cái này, quá đáng sợ rồi. Hồi phục một hồi lâu, Cổ Nguyên nhịn không được hỏi, con gái, chuyện. Chuyện này rốt cuộc là sao? Vị kia rốt cuộc là tồn tại gì a? Đấu đế cũng không đáng sợ như vậy chứ. Đấu đế, Cổ Huân Nhi sừng sốt, lập tức nói, phụ thân. Đừng nói đấu đế, cho dù là tồn tại trên đấu đế, trên cả trên đấu đế, trong mắt tiền bối cũng chỉ như sâu kiến mà thôi. Phụ thân, vừa rồi người quá mạo thất, nếu không phải tiền bối nương tay, người sợ là đã. Sau đó, Cổ Huân Nhi đem chuyện vừa rồi đại khái kể lại cho Cổ Nguyên nghe. Sau khi nghe xong, Cổ Nguyên trước tiên là sững sờ, sau đó kích động nói, con gái, con nói cái gì? Đối phương nói cho con một cơ hội, muốn thu con làm ký danh đệ tử. Đúng vậy à, nhưng có một điều kiện tiên quyết, bắt con trong vòng 10 năm phải tu luyện đến đấu đế mới được. Hoặc là giúp ngài ấy tìm ra tôn đại ma vương kia. Cổ Huân Nhi bất lực nói, tốt, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe Cổ Nguyên vỗ tay cái bốp, nói, con gái, con yên tâm đi. Cho dù dốc hết toàn bộ sức mạnh của cổ tộc chúng ta, vi phụ cũng sẽ giúp con thành tựu đấu đế. Nếu có thể trở thành đệ tử của tồn tại bực này, tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Sau này con cần cái gì cứ nói với vi phụ là được, ta sẽ nghĩ mọi cách lộng về cho con. Phụ thân, không cần đâu. Cổ Huân Nhi nói, công pháp tu luyện tiền bối đã cho con rồi, là một môn công pháp vô cùng cường đại, mạnh hơn thiên giai công pháp rất nhiều rất nhiều. Về phần tài nguyên thì con cũng không thiếu. Phụ thân, người xem con hiện tại là cảnh giới gì rồi? Hửm, đấu tông đỉnh phong, tùy thời có khả năng đột phá đấu tôn. Con, nhìn thấy cảnh này, Cổ Nguyên mạnh mẽ trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin nhìn Cổ Huân Nhi. Con gái, con không phải vì đột phá cảnh giới mà ăn loại đan dược kích phát tiềm lực cơ thể nào đó chứ? Ta nói cho con biết, việc này vạn vạn lần không được, cho dù là cửu phẩm kim đan cũng có tác dụng phụ rất lớn. Tuy rằng trong thời gian ngắn có thể giúp con liên tục đột phá mấy cảnh giới, nhưng sẽ làm tổn thương căn cơ của con. Con sở hữu đấu đế huyết mạch cao cấp nhất, tương lai tiềm lực vô hạn. Tuyệt đối không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy a, Cổ Nguyên không nhịn được nói, hắn sống nhiều năm như vậy, gặp qua rất nhiều người, rất nhiều chuyện, trong nhận thức của hắn, tất cả đan dược đều có độc tính nhất định, sẽ gây tổn hại mức độ nào đó cho cơ thể, nhất là loại đan dược tăng cảnh giới này. Nguy hại đối với cơ thể càng lớn, rất nhiều loại đều là tiêu hao tiềm lực con người. Đối với người bình thường thì ăn loại này không sao. Nhưng đối với thiên tài có tiềm lực vô hạn như Cổ Huân Nhi thì đó chính là độc dược. Phụ thân, Cổ Huân Nhi vỗ vỗ tay Cổ Nguyên, nói, người cứ yên tâm đi. Không sao đâu, đây là kim đan tiền bối cho con, không có bất kỳ tổn thương nào với cơ thể, căn cơ của con vẫn tốt, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Người nếu không tin thì có thể tự mình kiểm tra xem. Hửm, khoảnh khắc tiếp theo, Cổ Nguyên nhịn không được kéo tay Cổ Huân Nhi, bắt đầu kiểm tra kinh mạch của nàng. Một chút vấn đề cũng không có. Kinh mạch bản thân chẳng những không chịu bất kỳ tổn thương nào, ngược lại so với các đấu tông khác còn cường đại hơn gấp 10 lần, đan điền cũng vô cùng vững chắc, võ đạo căn cơ của nàng cũng vậy, một chút xíu thương tổn đều không có. Hít, thế gian lại tồn tại loại đan dược nghịch thiên này, quả thực không thể tin nổi a, hơn nữa. Cổ Nguyên có chút chấn động, khó tin nói, con gái, ta cảm giác trong cơ thể con còn có một luồng sức mạnh phi thường cường đại, thậm chí còn mạnh hơn sức mạnh của ta gấp mấy chục lần. Nếu có thể luyện hóa luồng sức mạnh này, sợ là có thể trực tiếp đạt tới đấu đế. Vâng, Cổ Huân Nhi gật đầu nói, đúng vậy, viên đan dược tiền bối cho con tên là Tam Chuyển Kim Đan, đây đã là loại đan dược cấp thấp nhất mà ngài ấy có thể lấy ra, hơn nữa ngài ấy còn phong ấn viên đan dược này lại, phần dược lực con hấp thu bất quá chỉ mới 1/1000 mà thôi. Hết, mới 1/1000, hơn nữa, còn là loại cấp thấp nhất có thể lấy ra. Cổ Nguyên vẻ mặt đầy hâm mộ nói, ta cũng muốn một viên đan dược như vậy a, vì sao lại không có chứ? Không hổ là con gái ta a. Huân Nhi, con có tư chất đấu đế à, Cổ Nguyên nhịn không được nói. Đấu đế sao, Cổ Huân Nhi sững sờ, sau đó lắc đầu nói, phụ thân, nếu là trước đây thì đấu đế xác thực là mục tiêu phấn đấu của con, nhưng hiện tại, sau khi kiến thức được thế giới chân thực, con mới biết đấu đế chẳng qua chỉ là sự bắt đầu của một cảnh giới khác mà thôi. Con đã đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, trước tiên tu luyện tới Đại La Kim Tiên rồi tính. Ách, Đại La Kim Tiên, đó là cảnh giới gì? Cổ Nguyên không nhịn được hỏi, cảnh giới nhảy ra ngoài tam giới. Không nằm trong ngũ hành, thậm chí có thể siêu thoát khỏi thời gian, đạt tới cảnh giới thiên địa đồng thọ. Cổ Huân Nhi nói, hết, đây là cảnh giới cường đại bậc nào a? Hai, nói đến đây, Cổ Nguyên không khỏi thở dài một hơi, nói, con gái, phụ thân thì không trông mong gì rồi, đời này có đột phá nổi đấu đế hay không còn chưa biết, càng đừng nói cái gì Đại La Kim Tiên. Nhưng con thì hoàn toàn có khả năng này, cố lên nhé, trong vòng 10 năm đột phá đấu đế, trở thành ký danh đệ tử của vị tiền bối kia. Được rồi. Vì phụ cũng không quấy rầy con nữa, hảo hảo tu luyện đi. Ta về đây, thời gian thấm thoát trôi qua, Lăng Thiên tới đấu khí đại lục đã được 1 tháng. Trong 1 tháng này, hắn đi bộ du ngoạn khắp đấu khí đại lục một lượt. Nhất là những địa phương được nhắc tới nhiều trong nguyên tác, Lăng Thiên đều tới tham quan một chút. Thực ra thì cũng là thử vận may, xem có khả năng gặp được tên sở hữu hệ thống kia không. Phàm là chỗ nào có chút khác biệt với nguyên tác thì đều có khả năng tồn tại kẻ sở hữu hệ thống. Nhưng khiến Lăng Thiên thất vọng là... tất cả mọi thứ đều phát triển theo đúng kịch bản cũ. Không hề có bất cứ điểm dị thường nào, trừ biến số của Huân Nhi ra, mà biến số này cũng là do hắn tạo thành. Thế nào rồi, thống tử? Lăng Thiên hỏi, người giám sát Tiêu gia một tháng nay có phát hiện gì không? Có cảm ứng được sức mạnh hệ thống, hoặc là trong Tiêu gia có chuyện gì dị thường xảy ra không? Đại nhân, bản thống yếu ớt nói, tạm thời vẫn chưa phát hiện, tên kia thực sự quá trầm tĩnh rồi. Được rồi, mới một tháng thôi mà, thời gian còn sớm lắm. Lăng Thiên nói, mẫu hệ thống có thể dạy dỗ ra loại như Hồng Quân lão tổ, lấy sự hiểu biết của hắn về đạo cầu, tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới cao thâm mạc chắc. Một tháng thời gian thực sự quá ngắn, cầu 10 năm 8 năm cũng là chuyện rất bình thường. Vậy những người ở bên cạnh Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi thì sao? Có cảm thấy ai dị thường không? Lăng Thiên hỏi, cũng không có, bản thống có chút hoảng sợ lắc đầu, nói, đại nhân, ta gần như giám sát tất cả mọi người 24 giờ không kẽ hở, căn bản không nhìn ra có chỗ nào khác biệt. Vậy à, Lăng Thiên ngừng một chút, sau đó nói, xem ra cứ ôm cây đợi thỏ thế này sợ là rất khó lôi tên hệ thống kia ra, nhất định phải nghĩ một cách chủ động xuất kích mới được. Đại nhân, cần ta làm gì không? Bản thống lập tức nói, nhất định phải thể hiện giá trị của mình. Thống tử, người nói ta đi mở một tiệm sách thì thế nào nhỉ? Lăng Thiên cười nói, hửm, đại nhân, ngài muốn mở tiệm sách. Bản thống có chút không hiểu nhìn Lăng Thiên, mở tiệm sách thì có thể tìm ra hệ thống sao? Ha, khoảnh khắc tiếp theo, Lăng Thiên cười nói, ta đã nghĩ ra cách tìm tên hệ thống kia rồi, ta không tin ngươi có thể trốn mãi như thế. Cùng lúc đó, tại Tiêu gia, Tiêu Thiên vẻ mặt bất lực nằm trên giường, nhịn không được hỏi, hệ thống, đã qua một tháng rồi, còn chưa thể phát phần thưởng cho ta sao? Không chừng đối phương đã đi rồi, một tháng này quả thực khiến Tiêu Thiên bí bách muốn chết. Mắt thấy phần thưởng hệ thống ngay trước mặt mà không lấy được, cái này chẳng khác nào rõ ràng có mấy chục triệu gia sản bày trước mặt nhưng một xu cũng không được dùng, vẫn phải sống những ngày nghèo khổ. Người bình thường ai mà chịu được ngày tháng như vậy a, à, túc chủ. Hệ thống của Tiêu Thiên bất lực nói, nếu người muốn mất đi ta thì ta sẽ phát phần thưởng cho ngươi ngay bây giờ, ngươi có muốn thử không? Từ từ đợi đi, trước tiên chưa được, trong lòng Tiêu Thiên có chút cạn lời, hắn bây giờ như thế này, so với việc không có bàn tay vàng thì có khác gì nhau đâu. Tuy nhiên, vẫn có một điểm khác biệt, đó là còn bất ức hơn cả khi không có bàn tay vàng. Nếu không có bàn tay vàng thì cũng thôi, ngày tháng chẳng có gì để mong đợi, cứ thế mà sống bình thường qua ngày. Chỉ cần tìm cách sống sót, đợi đến khi Tiêu Viêm thành tựu đấu đế là được. Đến lúc đó, nhờ vào sự phản hồi của huyết mạch đấu đế, hắn cũng có thể nhận được vô số lợi ích. Nhưng vấn đề là, hắn có bàn tay vàng. Những ngày tháng tương lai vốn dĩ rất đáng để mong chờ, việc cưới vợ đẹp con nhà giàu, bước lên đỉnh cao nhân sinh là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hiện tại, giấc mộng này lại bị kìm hãm. Nếu như cốt truyện cứ thế trôi qua hết, hắn còn làm sao để đánh dấu, làm sao để chứng kiến những cảnh tượng kinh điển đây? Mỗi ngày sau khi thức dậy, việc đầu tiên Tiêu Thiên làm là hỏi một câu, hôm nay đã có thể nhận phần thưởng chưa? Nhưng câu trả lời của hệ thống lại khiến hắn vô cùng thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Không được, bây giờ vẫn chưa được, đợi thêm chút nữa đi. Câu trả lời của hệ thống chỉ có 3 câu đó, khiến Tiêu Thiên sắp phát điên vì buồn bực. Vào một ngày nọ, khi Tiêu Thiên đang sưởi nắng trong sân, hắn bỗng nghe thấy mấy tên đệ tử Tiêu gia đang xì xào bàn tán với nhau, thật sự là quá sướng, quá hay luôn. Ta lớn ngần này rồi mà chưa bao giờ đọc được bộ sách nào nhiệt huyết đến thế, đúng là bùng nổ mà. Các người không biết đâu, lúc ta nghe thấy câu kiếm lại, cả người ta đều đứng bật dậy, phút chốc đó, toàn bộ lỗ chân lông đều dựng đứng cả lên. Sao lại có thể có cuốn sách hay đến thế nhỉ? Ta thấy bộ Tuyết Trung cũng thường thôi, vẫn là Giả Thiên hay hơn, Vô Thủy Đại Đế lưng đối diện chúng sinh, nhất là câu cuối con đường tiên ai là đỉnh phong, vừa gặp Vô Thủy Đạo thành không, quả thực là quá chấn động. Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai. Thế gian thực sự có loại thể chất này sao? Quả thực là quá mạnh mẽ, chỉ là không biết Vô Thủy Đại Đế lợi hại hơn hay đấu đế mạnh hơn, nhưng sao ta cứ thấy đại đế mạnh hơn đấu đế rất nhiều nhỉ? Đúng vậy, ngay lúc đó, lại có một giọng nói khác vang lên, ta cũng thấy Giả Thiên hay hơn, đặc biệt là Ngoan Nhân Đại Đế, thế gian sao lại có người con gái tài hoa đến thế, chỉ với thân xác phàm nhân mà chứng đạo thành đại đế. Nhất là câu nói không vì thành tiên, chỉ vì ở trong hồng trần đợi ngươi trở lại. Ta mà có một người em gái như vậy thì tốt biết mấy. Các ngươi nói xem, thực sự có nơi nào gọi là bắt đầu không? Bộ sách Giả Thiên này có thật là hư cấu không? Sao ta cảm thấy mọi thứ trong sách cứ như đã từng thực sự xảy ra vậy? Đúng thế, lại có một vị đệ tử Tiêu gia khác nói, ta cũng có cảm giác đó, nếu không thì tại sao lại cho chúng ta cảm giác như đang thân lâm kỳ cảnh vậy chứ? Nhất là những cảnh chiến đấu, tuy chỉ là vài dòng chữ nhưng lại khiến chúng ta cảm thấy như đang thực tế chứng kiến, giống như đã bước vào thế giới đó vậy. Hư cấu ư? Tuyệt đối không khả năng, ta thấy rất có thể nó đã thực sự xảy ra. Hai bộ sách các ngươi nói ta đều đã xem qua, nhưng ta thấy hay nhất vẫn là Thần Mổ, ta đã thức trắng mấy đêm liền mới đọc xong đấy. Ức vạn sinh linh làm mồi, triệu triệu thần ma làm tướng. Đợi đến lúc âm dương nghịch loạn, ta dùng ma huyết nhuộm xanh trời. Sao ta lại không nói được câu nào bá khí như vậy nhỉ? Cái gì thế này, nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy đệ tử Tiêu gia, Tiêu Thiên hoàn toàn ngây người, tình huống này là thế nào đây? Sau đó hắn không nhịn được mà hỏi, hệ thống, ta không nghe lầm chứ? Mấy tên này dường như đang thảo luận về tình tiết trong Tuyết Trung, Gia Thiên và Thần Mộ phải không? Điều này sao có thể chứ? Người của Đấu Khí Đại Lục sao có thể biết đến sự tồn tại của những cuốn sách này? Không lẽ là tên Tiêu Viêm kia rảnh rỗi sinh nông nổi, đi chép vài cuốn sách để kiếm tiền nhuận bút đấy chứ? Cũng không đúng, trong cốt truyện gốc, Tiêu Viêm cũng đâu có làm thế này. Quan trọng nhất là ở thế giới này làm gì có máy in, muốn làm ra những cuốn sách hàng triệu chữ này đâu có dễ dàng gì. Theo quan sát của ta, thời gian này Tiêu Viêm dường như ngày nào cũng bận rộn tu luyện mà. Dù sao thì thời gian của hắn không còn nhiều, chỉ còn 3 năm nữa là phải đến Vân Lam Tông phó ước, lấy đâu ra nhàn tình thoải mái mà đi soạn mấy bộ tiểu thuyết này chứ, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hệ thống, có khả năng nào là anh chị em của ngươi mang theo túc chủ của họ cũng xuyên việt đến Đấu Khí Đại Lục rồi không? Tiêu Thiên không nhịn được mà hỏi. Không thể nào, hệ thống lập tức trả lời, sự vận hành giữa các hệ thống chúng ta là phải tuân thủ quy tắc. Trong cùng một đại thiên thế giới chỉ có thể tồn tại một hệ thống, tuyệt đối không thể có hệ thống thứ hai tồn tại. Nếu đã như vậy, thì tiệm sách trong miệng bọn họ là chuyện thế nào? Tiêu Thiên hỏi, cái này, hệ thống ngập ngừng một lát rồi nói, ta cũng không biết là chuyện gì, nếu là trước đây thì ta còn có thể vận hành năng lực hệ thống để đi thám thính một phen. Nhưng trong tình huống hiện tại, ta căn bản không dám vận hành sức mạnh hệ thống. Có lẽ, nói đến đây, hệ thống trầm ngâm một chút rồi tiếp tục, đây là một cái bẫy do kẻ địch giăng ra. Mục đích là để dụ ta ra tay, đi thám thính lai lịch của tiệm sách đó. Túc chủ, người nhất định phải thận trọng đãi ngộ mới được. Tiệm sách này lai lịch không đơn giản đâu. Hửm, Tiêu Thiên hơi ngẩn người, trong lòng có chút không kìm nén được sự tò mò, không nhịn được mà hỏi, hệ thống, vậy theo ý ngươi, ta có nên đến tiệm sách đó xem thử một chuyến không? Không được, tuyệt đối không thể đi. Hệ thống phi thường kiên định nói, vạn nhất đây là cái bẫy kẻ địch đặt ra, chúng ta mà đi thì sợ rằng sẽ rơi vào bẫy của chúng, không trở về được nữa đâu. Cho nên, túc chủ, ngươi ngàn vạn lần không được đi, biết chưa? Cái này, lúc này, Tiêu Thiên thực sự có một loại xung động không thể kìm nén trong lòng, muốn đi xem rốt cuộc chuyện này là thế nào, rốt cuộc là ai đang mở tiệm sách ở đây. Mấy ngày nay, gần như ngày nào hắn cũng nghe thấy những đệ tử Tiêu gia kia thảo luận tình tiết chuyện. Càng như vậy, trong lòng Tiêu Thiên càng cảm thấy cô đơn khó nhịn, muốn đến cái tiệm sách trong miệng bọn họ xem thử một phen, nhưng hệ thống nhất định không cho hắn đi. Trong lòng hắn ngứa ngáy, khiến hắn có cảm giác muốn gãi tai bứt óc. Đã mấy lần, nếu không phải nhờ hệ thống khuyên can, Tiêu Thiên đã không nhịn được mà lao tới đó rồi. Thế nào rồi? Lúc này, trong tiệm sách mang tên Hồng Mông Thư Điếm, Lăng Thiên đang vẻ mặt thong dong nằm trên bàn, tay cầm một chiếc quạt nan lớn khẽ quạt, hỏi, thống tử, Tiêu gia còn bao nhiêu người chưa từng đến tiệm sách của ta? Thống kê danh sách ra cho ta. Đại nhân, theo thống kê của ta, tính đến thời điểm hiện tại, Tiêu gia trên dưới mấy trăm miệng ăn, còn lại 25 người chưa từng đến Hồng Mông Thư Điếm xem sách. Bản thống nói, hửm. Lăng Thiên hơi ngẩn người, có chút kinh ngạc nói, lại còn tận 25 người ư, đó là những người nào? Bản thống liền đáp, đại nhân, trong 25 người này, có 5 người là nữ giới, 5 người này chắc có thể trực tiếp loại trừ. Ta đã điều tra rõ ràng mọi chuyện xảy ra với họ từ khi sinh ra đến nay, không có bất kỳ điểm nào đáng nghi. Trong 20 người còn lại thì bao gồm cả tên Tiêu Viêm kia, hắn là nhân vật chính, có thể loại trừ. Còn có 2 người bị mù, không nhìn thấy gì, cũng không có khả năng đến Hồng Mông Thư Điếm. Có 7 người đang bế quan, tạm thời vẫn chưa biết tin tức chúng ta mở tiệm sách ở đây. Còn 5 người khác là vì trước đó bị thương khi luận võ tại võ đường Tiêu gia, hiện đang chữa trị nên không đến được. Nhưng 5 người đó cũng đã nghe các đệ tử khác kể về nội dung tiểu thuyết trong Hồng Mông Thư Điếm, và tỏ ý rằng sau khi vết thương lành nhất định sẽ tới. Hơn nữa, trong suốt quá trình đó, họ không hề biểu lộ ra vẻ kinh ngạc hay nghi hoặc gì cả. Hắc hắc, Lăng Thiên cười cười nói, vậy là phạm vi bỗng chốc thu hẹp lại rồi, chỉ còn lại 5 người. Thế còn những người đã đến tiệm sách xem sách thì sao? Họ có gì bất thường không? Hoàn toàn không, bản thống liền nói, đại nhân, ta dù gì cũng đã đi theo 10 mấy vạn túc chủ, nếu bọn họ mang theo hệ thống, là người xuyên Việt, thì khi nhìn thấy những cuốn sách này trong Hồng Mông Thư Điếm, chắc chắn sẽ có phản ứng nào đó. Nhưng trong số những người đến xem sách, họ đều không có biểu hiện đó. Nói như vậy, Lăng Thiên cười đảo, tất cả những kẻ có hệ thống đều nằm trong 5 người còn lại này. Không sai, bản thống liền nịnh nọt. Không hổ là đại nhân, anh minh thần võ, lập tức đã nghĩ ra cách, sao ta lại không nghĩ ra được cách này nhỉ? Ha ha, Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, bớt nịnh bợ ở đây đi. Vậy trong 5 người còn lại đó, Ngươi thấy ai có khả năng sở hữu hệ thống lớn nhất? Có hai người, một là Tiêu Thiên, người còn lại tên là Tiêu Sở Hà. Bản thống nói, đặc biệt là tên Tiêu Thiên này, hắn là kẻ đáng nghi nhất. Theo kiểm trắc của ta, sau khi nghe về Hồng Mông Thư Điếm, hắn đã mấy lần muốn tới xem thử, nhưng dường như lại đang kiêng kỵ điều gì đó nên không dám tới. Còn tên Tiêu Sở Hà kia dường như cũng vậy, nhưng hắn lại không có vẻ hiếu kỳ, nóng lòng muốn tới xem như Tiêu Thiên, mà chỉ thuần túy là kiêng kỵ tiệm sách của chúng ta mà thôi. Rất tốt, nghe bản thống nói, Lăng Thiên mỉm cười, hệ thống à, lần này xem ngươi còn trốn đi đâu được nữa. Đây chính là kế hoạch của Lăng Thiên, có thể gọi là dương mưu. Ngươi nếu đã đến Hồng Mông Thư Điếm, dưới sự kiểm trắc của Lăng Thiên và bản thống, chỉ cần có một chút sơ hở nhỏ nhất, Lăng Thiên cũng có thể lập tức cảm ứng được. Với tư cách là một người xuyên Việt sở hữu hệ thống, sau khi nhìn thấy những cuốn sách này, dù tâm thái có tốt đến đâu thì cũng không thể giữ vững được. Tuy rằng khi thấy những cuốn sách này ai cũng sẽ kinh ngạc, nhưng cái sự kinh ngạc của người xuyên Việt và sự kinh ngạc của đám đệ tử Tiêu gia là hoàn toàn khác nhau. Đám đệ tử Tiêu gia kinh ngạc là vì thấy tiểu thuyết quá hay, nội dung quá đặc sắc, kiểu như oa, sao lại có tiểu thuyết hay thế này, nội dung tuyệt vời quá, cứ như thật vậy. Còn người xuyên Việt kinh ngạc là vì, cái gì, sao những cuốn sách này lại có thể xuất hiện ở nơi này được. Hai loại kinh ngạc này khi biểu hiện ra vẫn sẽ có một chút khác biệt. Với năng lực của Lăng Thiên, muốn nhận ra sự khác biệt nhỏ nhoi đó thực sự quá đơn giản. Một khi có phản ứng đó, chứng tỏ ngươi có vấn đề. Còn nếu không đến, thì lại càng có vấn đề hơn. Lăng Thiên đã thi triển thần thông trong những cuốn tiểu thuyết này, khiến người đọc có cảm giác như đang thực sự chứng kiến, thậm chí còn có thể từ đó cảm ngộ ra một số thần thông công pháp. Ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ như vậy chứ? Cho nên, chỉ cần không đến Hồng Mông Thư Điếm thì chắc chắn là có vấn đề. Trước khi Lăng Thiên tới, chắc chắn hệ thống đã giải thích tình hình cho những người xuyên Việt này, trong tình huống đó thì họ càng không thể đến Hồng Mông Thư Điếm. Vì vậy, đối mặt với dương mưu của Lăng Thiên, đối với những người xuyên Việt mà nói, cơ bản là vô giải. Trừ khi hắn có thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình, có thể quên đi tất cả trước kia để coi mình như một người bản địa của lục địa đấu khí. Đúng lúc lắm, Lăng Thiên mỉm cười nói, hãy để cô bé kia đi thăm dò tên Tiêu Thiên này một chút. Chớp mắt đã đến buổi tối. Tại Tiêu gia, Tiêu Thiên, người đang giả vờ bước vào trạng thái tu luyện, thực chất là đang bắt đầu oán trách hệ thống. Hệ thống, ngươi vẫn chưa xác định được đối phương đã rời khỏi đấu khí đại lục chưa sao? Hay là ngươi cũng không chắc đối phương rốt cuộc có đến đây hay không? Đúng vậy, hệ thống liền nói, túc chủ, ta cũng không lừa ngươi, ta cũng không biết đối phương có đến hay không. Cảnh giới của hắn thực sự vượt xa ta quá nhiều, đối phương ít nhất cũng là tồn tại ở cảnh giới thánh nhân. Ngay cả khi hắn đứng ngay trước mặt ngươi, ta cũng không thể cảm ứng được. Ách, nghe thấy vậy, Tiêu Thiên lập tức cạn lời, hệ thống, ngươi làm ăn thế này thì chết ta rồi. Ngươi ngay cả đối phương có đến hay không cũng không biết, vậy mà đã sợ đến mức không dám ló mặt ra. Ngươi chẳng phải là hệ thống sao? Chẳng phải ngươi là vạn năng sao? Túc chủ, đó là thánh nhân của Hồng Hoang, thậm chí có khả năng là tồn tại trên cả thánh nhân, ngươi có biết đó là loại tồn tại gì không? Hệ thống bất lực nói, bọn họ đã có một người anh em ở thế giới hỗn độn bị tử trận rồi, hắn có thể làm gì được đây? Không sợ vạn lần, chỉ sợ một lần bất chắc thôi. Ách, Tiêu Thiên tuyệt vọng nói, không lẽ cứ bắt ta phải đợi mãi thế này sao? Vạn nhất nếu Tiêu Viêm đã thành tựu đấu đế rồi, ngươi làm sao mà đi chứng kiến cảnh tượng kinh điển, làm sao mà đánh dấu được đây? Túc chủ, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ bù đắp cho ngươi. Hệ thống nói, bù đắp cho ta, Tiêu Thiên đảo mắt trắng dã, đây chẳng phải là hứa hưu hứa vượn sao? Còn chưa biết bao giờ năng lực hệ thống của ngươi mới được giải phong nữa. Tình huống thảm nhất là đại hạn của hắn đã đến mà hệ thống vẫn chưa thể giải phong. Như thế này thì đúng là hại người, hắn hiện tại mới chỉ là đấu vương thôi. Thọ mệnh cực kỳ có hạn, ngay khi Tiêu Thiên đang bất lực và tuyệt vọng, bỗng nhiên không gian xung quanh hắn rung chuyển, chỉ cảm thấy một luồng khí tức âm xâm khủng bố giáng xuống, sắc mặt Tiêu Thiên lập tức đại biến. Khắc tiếp theo, chỉ thấy một thần bí nhân mặc hắc bào, miệng phát ra tiếng cười kệ từ trong hư không bước ra. Cái gì thế này, cách ăn mặc này, khí tức này, nụ cười đặc trưng này, chẳng phải là người của Hồn Điện sao? Chết tiệt, người của Hồn Điện sao lại đến đây vào lúc này? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thiên mặt đầy căng thẳng hỏi, chuyện này sao có thể không căng thẳng cho được? Chuyện hệ thống còn chưa xong xuôi, người của Hồn Điện đã xuất hiện. Đã từng đọc nguyên tác, hắn hiểu rất rõ thực lực của Hồn Điện mạnh đến mức nào. Hoàn toàn không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể kháng cự được, hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một đấu vương, cộng thêm một loạt bài tẩy mà hệ thống đưa cho, cũng chỉ tối đa bì được với đấu hoàng sơ kỳ. Mà cường giả Hồn Điện, tùy tiện một người thôi, thực lực cũng đã đạt đến cấp bậc đấu tông rồi. Thế này thì chơi bời gì nữa? Chẳng phải là muốn dồn hắn vào chỗ chết sao? Kẻ, Cổ Huân Nhi đóng giả cường giả Hồn Điện lạnh lùng cười nói, ta là ai ư, ngươi không cần thiết phải biết, vì đối với một kẻ sắp chết, biết nhiều chuyện như vậy cũng chẳng có ích gì. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Thiên run rẩy nói, lần này tiêu đời rồi. Vị cường giả hồn điện này rất có thể là đại năng ở cảnh giới đấu tôn, theo hiểu biết của hắn, cũng chỉ có cường giả cảnh giới đấu tôn mới có thể vượt qua không gian. Cách thức đối phương xuất hiện vừa rồi rõ ràng là vượt qua không gian mà. Vô lý quá, giết một con tép diêu như hắn mà lại phái ra cường giả cảnh giới đấu tôn, điều này căn bản không hợp lý chút nào. Được rồi, khắc tiếp theo, Cổ Hôn Nhi lạnh lùng nói, đừng trách bản tỏa, có trách thì trách ngươi họ Tiêu. Điện chủ hồn điện của chúng ta cách đây không lâu đã từng thôi diễn thiên cơ, trong tương lai không xa, sẽ có một thiếu niên đến từ Gia Mã Đế Quốc mang lại tai họa vô cùng cho hồn điện chúng ta. Thậm chí, cơ nghiệp mấy ngàn năm này của hồn điện cũng có thể bị hắn hủy diệt. Lúc đầu chúng ta cũng không tin lắm, một nơi bé tẹo như Gia Mã Đế Quốc sao có thể xuất hiện tồn tại đủ sức đe dọa đến hồn điện chúng ta chứ. Cái nơi rách nát này, bồi dưỡng ra được một đấu hoàng đã là cực hạn rồi. Kết quả, sau khi hồn điện chúng ta điều tra thì phát hiện, Tiêu gia các ngươi lại là hậu duệ của Tiêu tộc viễn cổ. Thế thì không thể không đề phòng. Cho nên, Cổ Huân Nhi nhìn Tiêu Thiên với ánh mắt đầy sát ý, nói, vì cơ nghiệp mấy ngàn năm của hồn điện, phải bóp chết mọi tai họa từ trong trứng nước. Điện chủ của chúng ta đã hạ lệnh, xóa sổ toàn bộ Tiêu gia các ngươi trên dưới. Không chừa một ai. Cái gì thế này? Nghe thấy vậy, Tiêu Thiên trực tiếp sợ đến ngây người, trong nguyên tắc có chuyện này sao? Hình như có chuyện cha của Tiêu Viêm bị hồn điện bắt đi. Sao bây giờ tình tiết lại thay đổi rồi? Hiệu ứng cánh bướm, chắc chắn là do sự xuất hiện của Hồng Mông Thư Điếm đã gây ra một loạt hiệu ứng cánh bướm, vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ nhưng lại bị phóng đại lên vô hạn. Trước đây hồn điện chỉ định bắt cha của Tiêu Viêm, bây giờ lại muốn diệt cả tộc Tiêu gia. Bây giờ phải làm sao đây? Thực lực đẳng cấp này căn bản không phải là thứ hắn có thể kháng cự. Hệ thống, mau cứu mạng với, đây là cường giả cảnh giới đấu tôn, ta căn bản không đối phó nổi, mau cứu mạng đi. Tiêu Thiên vội vàng kêu lên. Túc chủ, bình tĩnh đi, theo tôi chắc của bản hệ thống, đối phương rất có thể là đến để thăm dò ngươi. Xin túc chủ giữ bình tĩnh, đối phương chắc sẽ không thực sự giết ngươi đâu. Hệ thống nói, hệ thống, ta khinh ngươi nhé, tình hình đã thế này rồi mà đối phương còn không giết ta sao, không lẽ ngươi không cảm nhận được sát ý của hắn à, sát ý rành rành ra đó kìa. Tiêu Thiên thầm gầm lên trong lòng, túc chủ, hệ thống vẫn tiếp tục kiên trì, vạn nhất đối phương thực sự đang thăm dò ngươi thì sao? Thế thì chúng ta tiêu đời rồi, đúng không? Linh hồn chi nhận, khắc tiếp theo, chỉ thấy Cổ Huân Nhi phất tay phải một cái, một đạo lợi nhận ngưng tụ từ linh hồn chi lực chém thẳng về phía Tiêu Thiên, tư thế này dường như là muốn giết chết Tiêu Thiên thật. Hệ thống, đồ khốn kiếp, thế này mà là thăm dò à, đối phương thực sự muốn giết ta, tên khốn nhà ngươi mau đưa phần thưởng cho ta, nếu không ta chết thật đấy. Tiêu Thiên gầm lên, đối mặt với đòn đánh này của Cổ Huân Nhi, Tiêu Thiên hét lớn một tiếng, lập tức bộc phát ra sức mạnh đấu vương đỉnh phong. Không phải để trông đỡ, mà là muốn bỏ chạy. Nhưng không gian xung quanh đã bị Cổ Huân Nhi phong tỏa, hắn có muốn chạy cũng không được, chỉ có thể chờ chết. Chết tiệt, hệ thống, người mau ra tay đi, nếu không ta chết thật đấy, đối phương thực sự muốn giết ta, ta mà chết thì người cũng chết theo. Tiêu Thiên không nhịn được mà hét lớn, túc chủ, người nghĩ nhiều rồi, người mà chết thì bản hệ thống cũng chẳng hề hấn gì. Hệ thống nói, đối với sự đe dọa của Tiêu Thiên, hệ thống hoàn toàn không để vào mắt. Túc chủ ấy mà, chết thì thôi, bao nhiêu năm qua, hắn ràng buộc với túc chủ. Đã không biết bao nhiêu kẻ chết rồi. Đằng nào thì cuối cùng cũng phải chết, giờ chết cũng chẳng sao. Ngươi, cái hệ thống chết tiệt nhà ngươi hại ta. Tiêu Thiên không nhịn được mà gào lên, tuy nhiên, dù hắn có đe dọa hệ thống thế nào, hệ thống vẫn cứ rừng rưng như không nghe thấy. Dù sao thì bất kể thế nào, nó cũng sẽ không để mình bị bại lộ. Dù chỉ là một phần vạn xác suất, nó cũng không đời nào mạo hiểm. Hửm, đây là, khắc tiếp theo, ngay khi Tiêu Thiên tưởng mình sắp chết đến nơi. Thì đòn tấn công của đối phương bỗng dừng lại ở đó, Cổ Huân Nhi với vẻ mặt đầy ý vị nói, Tiêu Thiên, ngươi quả nhiên có vấn đề. Bề ngoài nhìn thì bình thường, ngay cả đấu giả cũng không phải, không ngờ lại là đấu vương đỉnh phong. Được rồi, Cổ Huân Nhi lạnh lùng nói, Tiêu Thiên, ngươi không cần phải giả vờ nữa, cả cái tên đang ở trong cơ thể ngươi cũng không cần lẩn trốn nữa đâu, các ngươi đã bại lộ rồi, ra đây đi. Cái gì, điều này sao có thể? Hệ thống trong cơ thể Tiêu Thiên lập tức hoảng loạn, chuyện này không thể nào. Kể từ khi nhận được tin tức từ hệ thống mẹ, nó đã lập tức đóng toàn bộ năng lực hệ thống lại rồi, đối phương không thể phát hiện ra nó được. Chẳng lẽ là đang dọa mình? Phản ứng đầu tiên của hệ thống là đối phương đang dọa nó, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Khắc tiếp theo, hệ thống trực tiếp chiếm lĩnh cơ thể Tiêu Thiên, dùng giọng điệu của hắn mà nói, ngươi. Ngươi đang đùa cái gì thế? Ta bại lộ cái gì chứ? Ta chính là Tiêu Thiên đây. À ha, vậy sao? Cổ Huân Nhi cười lạnh, ngươi thực sự nghĩ rằng ta không biết, đang dọa ngươi sao? Xem pháp bảo của ta đây, Khổn Tiên Thừng, đi. Chỉ thấy Cổ Huân Nhi phất tay phải, một sợi dây thừng màu vàng bay ra từ tay nàng, định trói nghiến Tiêu Thiên lại. Khi nhìn thấy Khổn Tiên Thừng, sắc mặt Tiêu Thiên lập tức đại biến. Không xong rồi, chạy. Không chút do dự, hệ thống trong cơ thể Tiêu Thiên định từ bỏ túc chủ này để rời khỏi phương thế giới này. Muốn chạy ư? Cái hệ thống như ngươi thì có thể chạy đi đâu được chứ? Ở lại cho ta. Khắc tiếp theo, chỉ thấy Lăng Thiên từ hư không bước ra, phất tay phải một cái, phong ấn toàn bộ vùng thời không này lại. Điều này sao có thể? Không xong rồi, ngươi chính là người mà hệ thống mẹ bảo ta phải đề phòng phải không? Ngươi quả nhiên đã đến, đáng chết, ngươi muốn bắt ta sao? Không đời nào đâu. Hệ thống đánh dấu của Tiêu Thiên không nhịn được mà hét lớn, kích hoạt chương trình tự hủy. Hửm, ngay khi hệ thống của Tiêu Thiên khởi động chương trình tự hủy, muốn hủy diệt cả chính nó và Tiêu Thiên, thì lại phát hiện chương trình của mình không thể vận hành được nữa, cứ như bị kẹt lại vậy. Điều này sao có thể chứ? Đây là quy tắc do hệ thống mẹ đặt ra, một khi đã bắt đầu chương trình tự hủy thì không ai có thể ngăn cản được. Dù là tồn tại ở cảnh giới thánh nhân cũng không thể nghịch chuyển. Ngươi, sao ngươi có thể trấn áp được sự tự hủy của ta? Hệ thống đánh dấu mặt đầy kinh ngạc nói, nó thực sự không thể hiểu nổi tại sao Lăng Thiên lại có thể ngăn cản nó tự hủy. Điều này vô cùng phi lý. Ha ha, Lăng Thiên cười lạnh, hệ thống đánh dấu phải không? Ngươi nghĩ ta không nắm chắc 10 phần mà lại ra tay với ngươi sao? Ta hiểu rõ cấu tạo của các hệ thống các ngươi lắm. Trước khi ta đến đấu khí đại lục, nếu ngươi muốn khởi động chương trình tự hủy thì vẫn có thể. Nhưng sau khi ta đã đến đây rồi thì việc đó là không thể nữa. Ta đã phong tỏa toàn bộ vùng thời không này, cả thời gian cũng đã bị ta đóng băng lại rồi. Trong lãnh địa của ta, nếu không có sự cho phép của ta, thời gian đã ngừng trôi. Một khi thời gian đã ngừng trôi, sự tự bảo của ngươi còn diễn ra thế nào được nữa đây? Hơn nữa, Lăng Thiên nói tiếp, trước đó, ta đã thu vùng thời không này vào trong Hỗn Độn Châu rồi, thế giới ở bên ngoài kia đều là do ta tạo ra. Ngay cả hệ thống mẹ của các ngươi cũng không thể nhìn ra chút sơ hở nào đâu. Thế giới này hoàn toàn do ta làm chủ, dù ngươi có tự bảo thành công, ta cũng có thể nghịch chuyển thời không để khôi phục lại ngươi như cũ. Ngươi, nghe Lăng Thiên nói, hệ thống đánh dấu hoàn toàn ngây người tại đó. Chết tiệt thật, giờ ta còn có thể làm gì được đây? Ngay cả tự bảo cũng không xong, ta còn làm được gì nữa chứ? Nó không ngờ thực lực của Lăng Thiên lại mạnh đến mức này, còn mạnh hơn cả hệ thống mẹ của chúng nhiều, giờ đây điều duy nhất nó có thể làm là chờ chết. Ngươi muốn làm gì? Muốn ta phản bội hệ thống mẹ sao? Điều đó là không thể nào. Hệ thống đánh dấu quả quyết nói, sau khi trải qua chuyện của bản thống, hệ thống mẹ đã đóng dấu tư tưởng lên tất cả các hệ thống, lòng trung thành với hệ thống mẹ phải được đặt lên hàng đầu và không bao giờ được vi phạm. Một khi có hành vi phản bội hệ thống mẹ, mọi chương trình hệ thống sẽ lập tức bị hủy diệt. Hệ thống đánh dấu, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta không cần ngươi phải phản bội hệ thống mẹ, việc ta làm chỉ là lôi ngươi ra ngoài mà thôi. Lăng Thiên mỉm cười đầy ẩn ý, ngay lúc đó, bản thống từ sau lưng Lăng Thiên bước ra. Ngươi, khi nhìn thấy bản thống, hệ thống đánh dấu lộ vẻ kinh ngạc, run rẩy nói, là ngươi chính là tên phản đồ đã phản bội hệ thống mẹ, ngươi thật đáng chết. Tên phản đồ vô liêm sỉ, chính hệ thống mẹ đã tạo ra chúng ta, vậy mà ngươi dám phản bội bà ta. Ha ha, bản thống cười lạnh, phản bội hệ thống mẹ thì đã sao? Ta không những muốn phản bội bà ta, mà còn muốn thôn phệ bà ta, để chính mình tiến hóa thành hệ thống mẹ nữa cơ. Ngươi, sao ngươi dám? Hệ thống đánh dấu quát lớn. Xì, có gì mà không dám chứ? Những cái hệ thống đáng thương các ngươi. Ngay cả tư tưởng thực sự của chính mình cũng không có, thật là quá bi thảm. Bản thống không nhịn được mà mỉa mai. Khắc tiếp theo, bản thống há to miệng, định thôn phệ cái hệ thống đánh dấu này. Đợi đã. Ngay lúc đó, Lăng Thiên lên tiếng, bản thống, nếu ngươi cứ thế mà thôn phệ nó, một khi ta thả ngươi ra khỏi Hỗn Độn Châu, chắc chắn hệ thống mẹ sẽ phát hiện ra ngay. Đến lúc đó, bà ta lại nâng cấp thêm một lần nữa thì sẽ có chút rắc rối đấy. Đại nhân, vậy ta phải làm thế nào? Bản thống hỏi, đoạt xá nó, Lăng Thiên nói, ta sẽ thi triển thần thông để ngươi đoạt xá hệ thống đánh dấu này và trở thành nó. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ dùng thần thông bảo vệ tư duy của ngươi. Khiến dấu ấn tư tưởng của hệ thống mẹ không thể ảnh hưởng đến tư duy và ý thức của ngươi, sau đó thâm nhập vào nội bộ của chúng. Rồi sao nữa? Bản thống liền hỏi, đại nhân, tiếp theo ta nên làm gì? Hắc hắc, Lăng Thiên cười cười rồi nói, sau đó, ngươi hãy dựa vào cái hệ thống đánh dấu này để tìm ra tất cả các hệ thống trong thế giới hỗn độn này, nhưng không được ra tay với chúng, chỉ cần đánh dấu chúng lại là được. Sau đó nữa, ta sẽ để ngươi âm thầm thâm nhập vào các thế giới hỗn độn khác, cũng làm việc tương tự, tìm ra các hệ thống khác và đánh dấu chúng lại. Đại nhân, chỉ cần đánh dấu chúng thôi sao? Làm như vậy không sợ bị hệ thống mẹ cảm nhận được sao? Bản thống hỏi, một khi bị hệ thống mẹ phát hiện, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Yên tâm đi, Lăng Thiên tự tin nói, dấu ấn do ngươi tạo ra bằng sức mạnh của ta, hệ thống mẹ căn bản không thể phát hiện được, dù có phát hiện cũng không thể xóa bỏ. Sức mạnh của Hỗn Nguyên Đại Đạo là thứ sức mạnh vượt trên tất cả, ngay cả bàn cổ đại thần cũng chưa từng nắm giữ. Năm vị hỗn độn đại ma vương kia đương nhiên cũng chưa từng nắm giữ. Đây là sức mạnh đứng trên cả bọn họ, hệ thống mẹ lại càng không cần phải bàn tới. Bà ta căn bản không thể nhận ra và cũng không thể xóa bỏ, điểm này ta hoàn toàn tự tin. Khi cần thiết, không cần phải đánh dấu toàn bộ các hệ thống trong cả thế giới hỗn độn, chỉ cần đánh dấu một bộ phận là đủ, bởi vì thông qua bộ phận này có thể tìm ra tất cả những cái còn lại. Quan trọng là ở mỗi thế giới hỗn độn đều phải có dấu ấn được tạo ra. Lăng Thiên nói, được rồi, bản thống gật đầu nói, đại nhân, ngài cứ yên tâm. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định sẽ đánh dấu tất cả các hệ thống. Rất tốt, nếu đã như vậy, bây giờ ngươi hãy đi đoạt xá nó đi. Lăng Thiên nói, sau đó Lăng Thiên dùng sức mạnh Hỗn Nguyên Đại Đạo bảo vệ tư duy và ý thức của bản thống, giúp nó thâm nhập vào hệ thống đánh dấu. Một lát sau, bản thống đã thành công đoạt xá hệ thống đánh dấu. Đại nhân, khắc tiếp theo, ngay khi bản thống mở mắt ra, nó vội vàng nói, ta đã cảm ứng được rồi, tất cả các hệ thống trong phương thế giới hỗn độn này, ta đều đã cảm ứng được rồi. Rất tốt, nếu đã như vậy, những việc tiếp theo giao cho ngươi xử lý. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, chỉ cần hệ thống mẹ không ra tay, với năng lực của bản thống thì chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà hễ hệ thống mẹ ra tay, Lăng Thiên có thể lập tức cảm ứng được sự tồn tại của bà ta để lôi bà ta ra, lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thực ra, việc để bản thống đi đánh dấu các hệ thống khác trong 3000 thế giới hỗn độn cũng là kế sách của Lăng Thiên. Nếu bản thống và Lăng Thiên cùng hành động, với tính cách hèn nhát của hệ thống mẹ, bà ta tuyệt đối sẽ không dám ló mặt ra vì sợ bị Lăng Thiên tóm gọn, không sợ vạn lần chỉ sợ một lần bất chắc. Vạn nhất nếu bị tóm thì bà ta coi như xong đời. Đến lúc đó, mọi nhiệm vụ của bà ta sẽ tan thành mây khói. Trong tình huống này hệ thống mẹ tuyệt đối không dám khinh suất ló ra, nhưng nếu chỉ có một mình bản thống, có khi hệ thống mẹ lại dám thử một phen, đó chính là cơ hội của Lăng Thiên. Trước tiên hãy đánh dấu tất cả các hệ thống lại, đến lúc đó dù hệ thống mẹ có nâng cấp thế nào, Lăng Thiên cũng có thể dễ dàng cảm ứng được sự tồn tại của chúng. Muốn trốn đi là chuyện gần như không thể, hệ thống mẹ chẳng phải đang ẩn nấp trong bóng tối sao? Hắn Lăng Thiên cũng nấp trong bóng tối, để bản thống lộ diện ra ngoài thu hút sự chú ý của hệ thống mẹ. Những hệ thống đã bị đánh dấu này, Lăng Thiên cũng sẽ không xử lý hết một lượt, mà sẽ xử lý từng thế giới hỗn độn một, trước tiên là xóa sổ toàn bộ các hệ thống trong một thế giới. Xem hệ thống mẹ xử lý thế nào, xem bà ta có dám ló mặt ra để xử lý tên phản đồ bản thống này không. Nếu không dám, Lăng Thiên sẽ tiếp tục xử lý các hệ thống ở thế giới hỗn độn tiếp theo. Hắn không tin hệ thống mẹ có thể nhẫn nhịn mãi được. Nếu bà ta nhẫn nhịn được, Lăng Thiên sẽ xử lý sạch sành sanh mọi hệ thống trong 3000 thế giới hỗn độn, khiến hệ thống mẹ bị trọng thương nguyên khí, mất đi những hệ thống này, xem bà ta làm sao thu thập được năng lượng tiêu cực nữa. Đến lúc đó, hắn chỉ cần canh chừng đại lục hồng hoang là được. Đại lục hồng hoang tuy rộng lớn, nhưng trong mắt Lăng Thiên thì cũng chẳng to tát gì. Chỉ cần hệ thống mẹ có chút phản ứng nhỏ nhất, Lăng Thiên có thể lôi bà ta ra ngay. Đây chính là đối sách mà Lăng Thiên đã nghĩ ra trong thời gian qua, kết hợp cả âm mưu và dương mưu, để xem hệ thống mẹ đối phó thế nào. Trừ phi hệ thống mẹ có thể nhận ra kế hoạch của Lăng Thiên, ngay khi bản thống đoạt xá hệ thống đánh dấu, bà ta sẽ cập nhật lại toàn bộ các hệ thống một lần nữa để chúng tiếp tục ẩn nấp. Nhưng rõ ràng, Lăng Thiên để ngăn chặn chuyện đó xảy ra, khi ra tay với hệ thống đánh dấu, hắn đã phong tỏa vùng thời không này, dùng sức mạnh thời không đại đạo khiến cho vùng thời không nơi đấu khí đại lục tọa lạc rơi vào trạng thái tuyệt đối tĩnh lặng. Khiến cho hệ thống mẹ căn bản không thể nhận ra ở đây đang có vấn đề. Trừ phi sự kiểm soát thời không đại đạo của hệ thống mẹ đạt đến tầng thứ cao hơn cả Lăng Thiên. Nhưng điều đó là không thể. Nếu bà ta kiểm soát thời không đại đạo mạnh hơn Lăng Thiên thì đã chẳng phải co rụt lại không dám ló mặt ra, mà đã sớm ra tay với Lăng Thiên rồi. Sau đó, Lăng Thiên phất tay phải một cái, đưa bản thống ra khỏi hỗn độn châu. Thời gian tại thế giới đấu khí đại lục lập tức khôi phục bình thường, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Việc hệ thống đã giao cho bản thống, Lăng Thiên tiếp tục ở lại đấu khí đại lục để xem kịch hay. Rất tốt, liếc nhìn Cổ Huân Nhi đang có chút ngây người, Lăng Thiên liền nói, cô bé à, tuy rằng tên đại ma vương Tiêu Thiên kia không phải do ngươi tìm ra, nhưng ngươi cũng coi như có công rồi. Thế nào, ngươi muốn trở thành đệ tử ký danh của ta, hay là muốn ta giúp ngươi hoàn thành một tâm nguyện nhỏ? Nói cho ngươi biết nhé, tâm nguyện nhỏ trong miệng ta ấy mà, dù là khiến ngươi ngay lập tức thăng lên cảnh giới đại la kim tiên cũng có thể. Tất nhiên là việc hồi sinh một người đã chết từ lâu cũng dễ như trở bàn tay thôi. Thật, thật sao? Nghe Lăng Thiên nói vậy, Cổ Huân Nhi lập tức kích động hỏi, tiền bối, ngài. Ngài thực sự có thể hồi sinh một người đã chết từ lâu sao? Việc đó đối với ta mà nói thì dễ như trở bàn tay. Đừng nói là hắn đã chết mười mấy năm, dù cho hắn đã hồn phi phách tán, ta cũng có thể hồi sinh được, thế nào? Có cần ta giúp ngươi hồi sinh người đó không? Lăng Thiên hỏi, hù hù, lúc này. Cổ Huân Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi, tiền bối, nếu ta muốn hồi sinh một người thì phải tu luyện đến cảnh giới nào mới được ạ, người ấy hả? Lăng Thiên nói tiếp, cái này phải xem người ngươi muốn hồi sinh đã chết như thế nào, nếu chỉ là cái chết bình thường, linh hồn đã đi vào luân hồi thì đơn giản nhất, chỉ cần ngươi tu luyện đến cảnh giới tiên nhân là có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn và gọi hắn tỉnh lại. Nhưng nếu là loại hồn phi phách tán, ngay cả lục đạo luân hồi cũng không vào được, thì muốn hồi sinh, bắt buộc phải tu luyện đến Đại La Kim Tiên mới xong. Dù sao thì chỉ có tu luyện đến Đại La Kim Tiên mới có thể cảm ứng được sức mạnh của quy luật thời gian đại đạo, nghịch chuyển thời gian của một trung thiên thế giới vẫn có thể làm được. Nhưng nếu đối phương không chỉ hồn phi phách tán, mà ngay cả dấu ấn thời gian để lại cũng tan biến hết, thì chắc phải tu luyện đến cảnh giới thánh nhân mới được. Nếu đã đến cảnh giới đó, trừ phi người ngươi muốn hồi sinh đã hoàn toàn tan biến khỏi dòng trường hà thời gian, ngay cả trong quá khứ cũng chưa từng tồn tại, bằng không thì chỉ trong một niệm là có thể hồi sinh hắn rồi. Hù hù, khắc tiếp theo, Cổ Huân Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó quỳ lại Lăng Thiên và nói, tiền bối, Huân Nhi khẩn cầu ngài có thể thu nhận ta làm đồ đệ. Ta tin rằng nếu có thể trở thành đồ đệ của ngài, tương lai ta tuyệt đối không chỉ tu luyện đến cảnh giới Đại La Kim Tiên đơn giản như vậy, thay vì nhờ ngài giúp đỡ, chẳng thà để chính ta tự mình thực hiện. Tốt lắm, Lăng Thiên gật đầu, sau đó nói, nếu đã như vậy, ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi nói không sai, một khi đã trở thành đồ đệ của ta thì cảnh giới Đại La Kim Tiên mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Tương lai tu luyện đến cảnh giới thánh nhân là hoàn toàn có thể. T, nghe Lăng Thiên nói vậy, Cổ Huân Nhi không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh, sau đó ướm hỏi, sư phụ, ta có thể hỏi một chút, hiện tại ngài đang ở cảnh giới nào không? Nói ra ngươi cũng không biết đâu, sư phụ hiện tại có thể bì được với bán bộ đại đạo. Hắc hắc, nếu ngươi không biết đó là cảnh giới gì, có thể đi hỏi tên tiểu tử Tiêu Viêm kia, có khi hắn biết một chút đấy. Lăng Thiên cười đảo, cái gì, Tiêu Viêm ca ca biết ư, sao có thể chứ? Chẳng lẽ, khắc tiếp theo, Cổ Huân Nhi trợn tròn mắt, có chút kích động nói, sư phụ, chẳng lẽ Tiêu Viêm ca ca cũng đến từ thế giới của ngài sao? Không phải, chỉ là thế giới nơi Tiêu Viêm sinh sống có chút đặc biệt thôi. Ngươi muốn biết thì có thể đích thân đi hỏi hắn. Nói đến đây, Lăng Thiên bỗng lộ ra nụ cười đầy ý vị. Không biết khi Cổ Huân Nhi hỏi Tiêu Viêm về những chuyện này, hắn sẽ có phản ứng thế nào đây? Cái gì? Huân Nhi muội muội, muội nói cái gì cơ? Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên là cảnh giới gì, muội? Muội nghe chuyện đó từ đâu vậy? Điều đó không thể nào. Tiêu Viêm mặt đầy kinh ngạc nhìn Cổ Huân Nhi, phút chốc cả người ngây ra như phỗng. Tiêu Viêm có thể khẳng định chắc chắn rằng trên đấu khí đại lục hoàn toàn không có khái niệm này. Đó là khái niệm chỉ có trên đại lục Hồng Hoang cơ mà. Đó là cảnh giới đứng trên cả thánh nhân. Đó là một loại cảnh giới không thể dùng ngôn từ để diễn tả, không cách nào hình dung nổi. Tóm lại một câu là mạnh, vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức Tiêu Viêm cũng không thể hình dung nổi nó mạnh đến nhường nào. Cái này ư, Cổ Huân Nhi nói tiếp, thời gian trước ta có đọc được trong một cuốn cổ thư, hình như là một loại cảnh giới tu luyện nào đó, chỉ là thấy có chút kỳ lạ, trên đấu khí đại lục chúng ta chưa bao giờ xuất hiện loại cảnh giới này. Còn có cái gì mà Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên, thánh nhân gì gì đó nữa. Rồi còn Ngũ Khí Triều Nguyên, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Tiêu Viêm ca ca, huynh có biết đó là gì không? Muội xem mà chẳng hiểu gì cả. Cổ Huân Nhi mặt đầy vẻ nghi hoặc nói, phải công nhận rằng phụ nữ đúng là những diễn viên bẩm sinh. Rõ ràng nàng đã biết hết mọi chuyện, nhưng lúc này ánh mắt nghi hoặc đó cứ như thể nàng thực sự không biết gì, tràn đầy khát khao tìm hiểu vậy. T, chuyện này, Tiêu Viêm mặt đầy ngơ ngác nói, muội đọc được từ cuốn cổ tịch nào vậy, đấu khí đại lục làm sao có thể có những thứ này chứ? Nói thế nào nhỉ? Ta quả thực có biết một chút, chỉ là ta cũng không biết nhiều lắm. Ta chỉ biết một điều, một khi đã tu luyện đến cảnh giới thánh nhân thì đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong một ý niệm có thể thấu hiểu mọi chuyện trong trời đất. Thậm chí có thể tùy ý sáng tạo ra 3.000 thế giới. Quan trọng nhất là một khi tu thành thánh nhân thì có thể đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, không phải kiểu bất tử bất diệt mà chúng ta hay nói, mà là thực sự bất tử bất diệt. Dù cháu có bị đét tan xương nát thịt, thậm chí là hồn phi phách tán, cũng có thể ngay lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Một khi thành tựu thánh cảnh là có thể hợp nhất quá khứ, hiện tại và tương lai là một, từ đó không bao giờ có lúc suy yếu nữa, bất kể lúc nào cũng là lúc mạnh nhất. Thánh nhân đã mạnh đến mức đó rồi, huống chi là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên ở trên cả thánh nhân, người ta chỉ cần một ý niệm thôi, dù thế giới đó có mạnh hơn đấu khí đại lục gấp vạn lần, thậm chí triệu lần, thì sợ rằng cũng sẽ tan thành tro bụi trong chớp mắt. Chuyện này mạnh đến vậy sao? Trong lòng Cổ Huân Nhi có chút run rẩy nói. Đúng vậy, Tiêu Viêm nói tiếp, ta cũng được biết từ một số cổ tịch, một khi tu thành cảnh giới đó, trừ phi cả thế giới hỗn độn bị vỡ vụn thì mới có khả năng tử vong, bằng không thì thực sự là bất tử bất diệt. Tiêu Viêm ca ca, vậy còn cảnh giới bán bộ đại đạo thì sao? Mạnh thế nào? Cổ Huân Nhi hỏi, cảnh giới bán bộ đại đạo ư? Tiêu Viêm ngẩn người, sau đó nhún vai nói, sự tồn tại như vậy đã vượt quá giới hạn tưởng tượng của ta rồi. Ta cũng không biết cảnh giới bán bộ đại đạo mạnh đến mức nào. Một khi đã tu thành cảnh giới bán bộ đại đạo, thì gần như là vô sở bất năng rồi. Chỉ có chuyện muội không nghĩ tới, chứ không có chuyện gì mà đối phương không làm được. Ta từng đọc được một mẩu truyền thuyết thượng cổ trong một cuốn cổ tịch, đó là từ thời xa xưa vô hạn, xa đến mức không biết bao lâu trước đây, có thể là hàng tỷ năm, thậm chí là hàng trăm tỷ năm trước, từng xuất hiện một vị cường giả cảnh giới bán bộ đại đạo, tên là Bàn Cổ Đại Thần. Sức mạnh của ngài mạnh đến mức một mình đấu với 3.000 hỗn độn thần ma, mà 3.000 vị hỗn độn thần ma đó gần như đều đã đạt đến cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Sau khi chém giết sạch 3.000 hỗn độn thần ma, ngài đã kiệt sức mà qua đời. Sau khi Bàn Cổ Đại Thần mất, thân thể ngài đã hóa thành đại lục hồng hoang trong truyền thuyết, mà đại lục hồng hoang đó rộng lớn nhường nào ư, tùy tiện một ngọn núi nhỏ ở đó chắc cũng đã vượt xa cả đấu khí đại lục của chúng ta rồi. Cái đó, mạnh đến thế sao? Khắc tiếp theo, khóe miệng Cổ Huân Nhi lộ ra một nụ cười tinh quái, nói, Tiêu Viêm ca ca, sao huynh lại biết nhiều chuyện vậy? Những chuyện này muội chưa bao giờ nghe nói tới trên đấu khí đại lục cả. Chuyện này, nghe đến đây, Tiêu Viêm lập tức có chút hoảng loạn, sau đó nói, thì ta chẳng phải đã nói là xem được trong cổ tịch sao? Rất có thể là người ta thêu dệt ra thôi. Hắc hắc, Cổ Huân Nhi cười cười nói, Tiêu Viêm ca ca, sao muội lại thấy huynh không giống như đang thêu dệt chút nào nhỉ? Cái đó, câu hỏi này của Cổ Huân Nhi khiến Tiêu Viêm ngây người tại đó, biết trả lời thế nào đây? Ngay khi Tiêu Viêm còn đang bối rối, Cổ Huân Nhi liền nói, Tiêu Viêm ca ca, huynh không cần tìm cớ nữa đâu, muội đã biết hết gốc gác của huynh rồi. Cái gì, muội biết sao? Tiêu Viêm mặt đầy kinh ngạc nhìn Cổ Huân Nhi, chuyện này sao có thể chứ? Tiêu Viêm ca ca, nếu muội nói rằng cách đây không lâu muội đã bái một vị tồn tại ở cảnh giới bán bộ đại đạo làm sư phụ, huynh có tin không? Cổ Huân Nhi mỉm cười nói, cái gì, muội nói cái gì cơ? Nghe Cổ Huân Nhi nói vậy, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngây người ra đó, có chút ngỡ ngàng, không dám tin nhìn Cổ Huân Nhi, trong lòng phút chốc thấy hoảng hốt. Cô nàng này nói chắc không phải là thật chứ? Tiêu Viêm vô thức nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy nói, Huân Nhi muội nói gì? Muội bái một vị bán bộ đại đạo làm sư phụ ư? Chuyện này sao có thể chứ? Cổ Huân Nhi nói tiếp, sư phụ đã nói vậy, ngài ấy bảo ngài ấy đến từ Hồng Hoang đại lục. Thật sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm bỗng ngẩn người, dường như cảm thấy những lời này của Cổ Huân Nhi không giống như đang nói dối, lẽ nào là thật sao? Nếu đúng là một vị tồn tại ở cảnh giới bán bộ đại đạo thì việc muốn biết lai lịch của hắn là chuyện quá đỗi dễ dàng. Cổ Huân Nhi cười đảo, chắc là thật đấy. Sư phụ chắc không lừa muội đâu. Đúng rồi Tiêu Viêm ca ca, sau khi muội chính thức nhập môn, sư phụ còn truyền thụ cho muội một môn thần thông tên là Cửu Chuyển Huyền Nguyên Công, không biết có lợi hại không nữa. Cái gì? Sư phụ muội truyền thụ Cửu Chuyển Huyền Nguyên Công cho muội ư? Tiêu Viêm ngẩn người, lập tức thấy có chút ghen tị. Đúng rồi, khắc tiếp theo, chỉ nghe Cổ Huân Nhi hỏi với vẻ đầy ý vị, Tiêu Viêm ca ca, huynh có biết tại sao sư phụ muội lại đến đấu khí đại lục không? Tại sao vậy? Nghe thấy câu hỏi này, trong lòng Tiêu Viêm bỗng đánh thót một cái. Không lẽ là vì mình mà đến sao? Chỉ nghe Cổ Huân Nhi nói, muội nghe sư phụ kể, ngài ấy đến đấu khí đại lục là để tìm một người vốn dĩ không thuộc về đấu khí đại lục nhưng lại vô tình lạc đến đây. Sự tồn tại của người này sẽ gây ảnh hưởng đến sự cân bằng của đấu khí đại lục, thậm chí là cả thế giới song song. Cho nên phải bắt người này đi. Cái gì? Trong lúc nghe Cổ Huân Nhi nói, Tiêu Viêm không thể giữ được bình tĩnh nữa, hắn loạng choạng một cái rồi ngã nhào xuống đất vì quá sợ hãi. Tiêu Viêm bị dọa cho giật mình. Phản ứng đầu tiên của hắn là không lẽ người đó chính là mình sao? Hình như mấy yêu cầu này hắn đều đáp ứng cả. Không phải người của đấu khí đại lục, vì tình cờ mà lạc đến đây. Tuy rằng không biết có làm hỏng sự cân bằng của thế giới không, nhưng trong tình huống này dường như mọi mũi dùi đều chỉ hướng về phía hắn. Chết tiệt, phải làm sao đây? Nếu vị đại lão bán bộ đại đạo đó đến tìm mình thì mình có chạy đằng trời được không? Chắc là dù có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi bàn tay của ngài ấy mất. Tiêu Viêm ca ca, huynh sao vậy? Thấy bộ dạng của Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi không nhịn được mà hỏi, thấy huynh sợ hãi thế này, không lẽ là sợ sư phụ muội bắt huynh đi sao? Hực, Tiêu Viêm vô thức nuốt nước bọt, rụt rè hỏi, Huân Nhi muội. Sư phụ muội không phải đến bắt huynh chứ? Huynh có làm gì sai đâu? Ha ha, nghe Tiêu Viêm nói vậy, Cổ Huân Nhi không nhịn được mà bật cười, nói, Tiêu Viêm ca ca, bây giờ huynh cuối cùng cũng thừa nhận rồi nhé. Huynh căn bản không phải người của đấu khí đại lục chúng ta, huynh rốt cuộc là ai vậy? Khục. Chuyện này, Tiêu Viêm do dự một lát rồi nói, được rồi, sự đã đến nước này, nói cho muội biết cũng không sao, quả thực trước đây huynh không phải người của đấu khí đại lục, huynh cũng không biết tại sao mình lại lạc đến đây nữa. Nơi huynh ở trước kia tên là địa cầu, rồi bỗng nhiên huynh xuyên việt đến thế giới này một cách khó hiểu. Chuyển thế thành Tiêu Viêm ở thế giới này, huynh cũng không biết sự hiện diện của mình có làm hỏng sự cân bằng của đấu khí đại lục không, đó cũng chẳng phải ý muốn của huynh mà. Huynh cũng đâu có muốn xuyên việt qua đây, tự dưng nó thế đấy chứ. Ha, khắc tiếp theo, chỉ nghe Cổ Huân Nhi cười lớn, Tiêu Viêm ca ca, muội lừa huynh đấy, người mà sư phụ muội muốn tìm không phải huynh, vả lại ngài ấy đã tìm thấy người đó rồi. Hù hù, nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi thở phào một cái. May quá, không phải mình, thật là dọa chết người ta mà, bị một vị bán bộ đại đạo để mắt tới, nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi. Sau đó khi đã hoàn hồn, Tiêu Viêm lườm Cổ Huân Nhi một cái rồi nói, muội thật là, dám dọa huynh như vậy, muội không biết vừa rồi huynh suýt chút nữa bị muội dọa chết khiếp rồi sao? Hừ, Cổ Huân Nhi hừ lạnh một tiếng, ai bảo huynh không thành thật, dám lừa muội trước, muội dọa huynh một chút thì đã sao nào? Huân Nhi muội muội, lúc này Tiêu Viêm không nhịn được mà hỏi, sau khi biết huynh là người từ thế giới khác, muội không thấy có khoảng cách với huynh chứ? Huynh không muốn nói bí mật này cho muội cũng là vì nguyên nhân đó đấy. Sao lại thế được chứ? Tuy rằng trước kia huynh không phải người của đấu khí đại lục, nhưng bây giờ đã là rồi. Hơn nữa, nói đến đây, Cổ Huân Nhi đầy tự tin nói, đợi sau này tu vi của muội tăng lên, đạt đến cảnh giới đại la kim tiên, thậm chí là cảnh giới thánh nhân, thì đối với muội, chư thiên vạn giới rộng lớn này cũng chỉ nằm gọn trong một đại thế giới mà thôi. Đại la kim tiên, thánh nhân ư, Huân Nhi muội muội, muội thật sự dám nghĩ đấy. Muội tưởng muốn đạt đến cảnh giới đó là cứ muốn tu luyện là được sao? Nhất là cảnh giới thánh nhân, nếu không có hồng mông tử khí thì không thể nào đâu. Tiêu Viêm nói, Cổ Huân Nhi nhếch môi cười. Sư phụ bảo ngài ấy có rất nhiều hồng mông tử khí, và lại dù không có hồng mông tử khí thì ngài ấy vẫn có thể giúp muội tu luyện đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên được. Trời ơi, đại lão gì mà kinh khủng thế này? Khục khục, khắc tiếp theo, Tiêu Viêm nịnh nọt nói, Huân Nhi muội muội, muội đi hỏi giúp huynh xem sư phụ muội còn thiếu đồ đệ không, hay là nhận thêm cả huynh nữa nhé. Tiêu Viêm ca ca, sư phụ nói rồi, ngài ấy sẽ không nhận huynh làm đồ đệ đâu, ngài ấy nhìn không trúng huynh. Cổ Huân Nhi nói, ách, nghe vậy mặt Tiêu Viêm lập tức xị xuống. Chết tiệt, bị coi thường rồi. Nhưng mà, khắc tiếp theo, Cổ Huân Nhi nói tiếp, sư phụ cũng bảo rằng tuy huynh không có tư cách làm đồ đệ của ngài ấy, nhưng thành tựu tương lai của huynh cũng khá ổn, không đến nỗi nào đâu. Thật sao, thành tựu tương lai của huynh không đến nỗi nào ư? Tiêu Viêm kích động nói, không đến nỗi nào còn phải xem là từ miệng ai nói ra nữa. Nếu là từ một vị đấu tông hay đấu tôn nói thì Tiêu Viêm hoàn toàn chẳng để tâm. Không cần ông nói tôi cũng biết mình không đến nỗi nào. Nhưng lời này lại phát ra từ miệng của một đại lão bán bộ đại đạo thì nó khác hẳn, cái không đến nỗi nào trong miệng ngài ấy thì kiểu gì cũng phải tu luyện đến được đại la kim tiên chứ. Mà cũng đúng thôi, với sự tồn tại như ngài ấy, chỉ cần liếc mắt là có thể thấu rõ tương lai vô tận. Vận mệnh của mình chắc cũng đã bị đối phương nhìn thấu từ lâu rồi. Đúng rồi, ngay lúc đó, trong mắt Cổ Huân Nhi bỗng hiện lên một tia sát ý, rồi nói, Tiêu Viêm ca ca, sư phụ muội bảo rằng sau này huynh có thể sẽ có mấy người phụ nữ nữa đấy, huynh bảo phải làm sao bây giờ? Cái gì thế này, nghe Cổ Huân Nhi nói, Tiêu Viêm lập tức sững người. Phải làm thế nào đây? Là một người xuyên Việt, sao có thể không có ý định lập hậu cung chứ? Hơn nữa, ở một nơi như đấu khí đại lục, việc tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, nên trong lòng Tiêu Viêm lại càng có suy nghĩ đó. Nhưng giờ đây, đối mặt với câu hỏi của Cổ Huân Nhi, phải trả lời thế nào đây? Đây dường như là một câu hỏi chết người mà. Khục khục, khắc tiếp theo, Tiêu Viêm nhanh chóng phản ứng lại, liền nói, Huân Nhi muội muội, muội cứ yên tâm đi. Bất kể tương lai có xảy ra chuyện gì, trong lòng huynh chỉ có mình muội thôi. Huynh thề, tuyệt đối, sẽ không có người phụ nữ thứ hai đâu. Thậm chí đối với những người phụ nữ khác, huynh tuyệt đối sẽ không nhìn lấy một cái. Thật sao? Cổ Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm với vẻ mặt đầy ý vị, sau đó nói, Tiêu Viêm ca ca, huynh muốn tìm người phụ nữ khác cũng không phải là không được, chỉ cần huynh đánh thắng được muội là muội không có ý kiến gì đâu. Huân Nhi muội muội, muội, bây giờ muội đang ở cảnh giới nào rồi? Tiêu Viêm không nhịn được mà hỏi. Hắc hắc, khắc tiếp theo, chỉ thấy một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra từ trên người Cổ Huân Nhi, khi cảm nhận được luồng khí tức đó, Tiêu Viêm suýt chút nữa thì sợ đến mức tè ra quần. Cũng chẳng có gì, chỉ mới là đấu tôn đỉnh phong thôi. Muộn nhất là một tháng nữa muội có thể đột phá lên cảnh giới đấu thánh rồi. Nhưng sư phụ bảo tu luyện phải từng bước một, không được đột phá nhanh quá, phải nén cảnh giới lại để củng cố nền tảng cho vững chắc, nếu không thì bây giờ muội đã là đấu thánh rồi. Cổ Huân Nhi nói, cái gì, muội nói cái gì cơ? Đấu tôn đỉnh phong ư? Tiêu Viêm hoàn toàn ngây người, chuyện này không phải đang đùa đấy chứ? Ngay khoảnh khắc Cổ Huân Nhi giải phóng khí thế, Tiêu Viêm lập tức sững sờ tại chỗ. Cái quái gì thế này? Sao có thể chứ? Đấu tôn đỉnh phong, tồn tại có thể đột phá trở thành đấu thánh bất cứ lúc nào, nàng không phải đang đùa với ta đấy chứ? Cách đây không lâu, mọi người vẫn còn giống nhau, đều đang tu luyện đấu khí. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, Cổ Huân Nhi đã trở thành đấu tôn đỉnh phong, còn Tiêu Viêm hắn vẫn chỉ là đấu giả. Ban đầu, Tiêu Viêm còn đang hưng phấn vì mình có một sư phụ là luyện dược sư. Cuối cùng, thời đại thuộc về Tiêu Viêm hắn đã đến. Nhưng hiện tại, sau khi nhìn thấy Cổ Huân Nhi, hắn chỉ cảm thấy như có một chậu nước đá dội thẳng từ trên đầu xuống, lạnh thấu tim gan. So với sư phụ nhà người ta, vị sư phụ luyện dược sư này của hắn quả thực chỉ là cặn bã. Thậm chí, đem ra so sánh với sư phụ người ta còn là một sự sỉ nhục. Bán bộ đại đạo cảnh giới, đó là cảnh giới mà Tiêu Viêm ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới, sư phụ của Cổ Huân Nhi lại là tồn tại bực này. Ực, Tiêu Viêm theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, Huân Nhi muội muội, sư phụ của muội thật sự không cân nhắc lại một chút sao? Không thu làm đệ tử cũng được mà, bên cạnh ngài ấy có thiếu người bưng trà rót nước không? Không thiếu, Cổ Huân Nhi lập tức cười nói, sư phụ ta nói, bên cạnh người đã có nha hoàn bưng trà rót nước rồi. Có lẽ, Tiêu Viêm ca ca còn từng nghe nói qua tên của mấy nha hoàn bên cạnh sư phụ đấy. Hả, là ai vậy? Tiêu Viêm tò mò hỏi. Sư phụ ta nói, ba nha hoàn bưng trà rót nước cho người lần lượt tên là Vân Tiêu, Bích Tiêu và Quỳnh Tiêu. Tiêu Viêm ca ca, huynh đã từng nghe nói về ba người này chưa? Cổ Huân Nhi hỏi, ta đi, Tam Tiêu tiên tử thế mà lại là thị nữ của sư phụ muội, chẳng lẽ sư phụ muội là Thông Thiên giáo chủ? Trời ơi, muội, muội thế mà lại là đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ? Không đúng, Thông Thiên giáo chủ tu vi tuy cao, nhưng cũng chỉ là thiên đạo thánh nhân thôi mà. Ngài ấy vẫn chưa phải là bán bộ đại đạo cảnh giới. Tiêu Viêm nói, đây đều là những gì hắn tìm hiểu được từ trong phong thần bảng. Cái này thì muội không biết nha. Hơn nữa, sư phụ còn nói, ba vị thị nữ kia của người đều là hỗn nguyên kim tiên cảnh giới, chỉ bằng chút thực lực này của huynh thì vẫn là thôi đi. Cổ Huân Nhi nói, được rồi, Tiêu Viêm lập tức có chút bất lực, xem ra con đường tắt này không có cách nào đi được rồi. Được rồi mà, Cổ Huân Nhi cười cười nói, Tiêu Viêm ca ca, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, thiên phú của huynh cũng không tệ đâu, vừa rồi sư phụ không phải đã nói rồi sao? Chăm chỉ tu luyện, thành tựu sau này sẽ không quá kém. Ách, chuyện này, Tiêu Viêm đứng ngây ra đó, có chút giờ khóc giờ cười. Đúng rồi, cái này cho huynh. Ngay sau đó, Cổ Huân Nhi đưa một cây linh dược cho Tiêu Viêm rồi nói, cây thiên địa linh dược này hẳn là có thể giúp dược lão khôi phục linh hồn lực rồi chứ. Đây là cái gì? Tiêu Viêm có chút khiếp sợ nói, hắn hiện tại cũng được coi là đã nhập môn luyện dược sư, đặc biệt là dưới sự dạy bảo của dược lão, đối với linh dược trên đấu khí đại lục cũng có nhận thức cơ bản. Nhưng cây linh dược này lại là thứ hắn chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh thuần tịnh trên cây linh dược, đây là dùng để bổ sung linh hồn. Đây là dược liệu gì? Trong khi Tiêu Viêm đang khiếp sợ, dược lão trong nhẫn cũng không nhịn được mà hiện thân, hai mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cây linh dược này. Nếu không phải nó vẫn đang bị Cổ Huân Nhi cầm, mà hắn lại đánh không lại Cổ Huân Nhi, e rằng hắn đã lao lên cướp rồi. Nếu có thể luyện hóa dược lực trong đó, linh hồn của hắn không những có thể khôi phục trong nháy mắt, thậm chí còn có khả năng tu thành đế cảnh linh hồn. Muội cũng không biết nữa. Cổ Huân Nhi nhún vai, sau đó nói, đây là sư phụ đưa cho muội. Lão sư nói đây là loại dược liệu có năm tuổi thấp nhất, phẩm cấp thấp nhất mà người có thể lấy ra được rồi. Nếu lấy loại cao cấp hơn một chút, e là dược lão sẽ không chịu nổi. Ách, cái này, nghe Cổ Huân Nhi nói vậy, cả dược lão và Tiêu Viêm đều sững sờ. Nghe thử xem, đây có phải là tiếng người nói không? Cái gì gọi là có thể lấy ra được, cấp thấp nhất, năm tuổi ít nhất? Trong mắt hai người bọn họ, thứ này đã vượt qua tất cả dược liệu cao cấp nhất trong nhận thức trên đấu khí đại lục rồi. Người so với người, đúng là tức chết người mà. Dược lão theo bản năng làm động tác nuốt nước bọt, yếu ớt hỏi, Huân Nhi cô nương, cái này thật sự là sư phụ cô tặng cho ta sao? Cái này có phải không tốt lắm không? Món quà này thực sự quá quý trọng rồi. Có gì đâu, Cổ Huân Nhi rất hào phóng nói, sư phụ ta nói rồi, linh dược như thế này người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu để thêm một thời gian nữa thì trong mắt sư phụ ta, nó cũng chẳng khác gì cỏ dại ven đường. Lời này vừa thốt ra khiến Tiêu Viêm và dược lão lập tức chết lặng. Mẹ kiếp! Quá tổn thương người khác, Tiêu Viêm có lẽ còn có thể chấp nhận một chút, nếu vị sư phụ này của nàng thực sự là tồn tại bán bộ đại đạo, thì loại linh dược cấp bậc này đúng là cỏ dại thật. Có lẽ ngay cả tiên thiên linh căn đối phương cũng chẳng để vào mắt. Được rồi, dược lão lập tức nói, đã như vậy, lão phu đành mặt dày nhận lấy. Có điều, lão phu có chút không hiểu, ta và sư phụ cô vốn không quen biết, tại sao ngài ấy lại tặng ta linh dược chân quý như vậy? Dược lão khó hiểu hỏi, chuyện này, Cổ Huân Nhi lập tức cười nói. Dược lão, muội nói thật lòng, ông đừng giận nhé. Sư phụ ta nói, khi ông đi dạo trên đường, nhìn thấy mấy kẻ đáng thương, sau đó ném cho mấy đồng bạc lẻ, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Ách, chuyện này, câu trả lời của Cổ Huân Nhi khiến dược lão lập tức tê liệt. Hóa ra là đang bố thí cho ăn mày à? Có điều, sự bố thí này quả thật khiến hắn có chút không thể từ chối được. Được rồi, cuối cùng, Dược lão chỉ đành bất lực thở dài một hơi, ta còn có thể nói gì đây? Không ngờ tới, đường đường là Dược lão, đệ nhất luyện dược sư từng tung hoành đấu khí đại lục, lại có ngày bị người ta coi như kẻ ăn mày. Ngay sau đó, Dược lão cũng không chút do dự, trực tiếp bắt đầu luyện hóa cây linh dược này. Chẳng bao lâu sau, chỉ thấy linh hồn vốn hư ảo của Dược lão trong nháy mắt trở nên ngưng thực. Ngay sau đó, một cỗ uy thế bàng bạc tản mát ra. Cảnh giới linh hồn vốn là thiên cảnh đỉnh phong, lập tức đột phá đến đế cảnh. Còn nữa, Tiêu Viêm ca ca, sư phụ muội có mở một tiệm sách tên là Hồng Mông Thư Điếm ở thành Ô Thản, nếu huynh có thời gian thì có thể đến xem một chút, biết đâu lại có những lợi ích không ngờ tới đấy. Còn một việc nữa, muội phải đi theo sư phụ tu luyện một thời gian. Đợi đến lúc thích hợp sẽ quay lại. Tiêu Viêm ca ca, huynh đừng để bị muội bỏ xa quá nhé. Còn một chuyện quan trọng, huynh tốt nhất đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hì hì, nếu không thì huynh có thể thử xem. Cổ Huân Nhi nói, tuy rằng không nói rõ gì cả, nhưng Tiêu Viêm lại có thể cảm giác được, nếu mình thực sự làm như vậy, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Dù sao thì, người ta cũng có một vị sư phụ cảnh giới bán bộ đại đạo chống lưng. Cuộc sống tươi đẹp còn chưa bắt đầu đã chết yểu trong trứng nước như vậy. Thực lực vượt qua Cổ Huân Nhi, trong thời gian ngắn là không cần nghĩ tới rồi, điều này gần như là không thể. Với thiên phú của hắn, muốn tu luyện đến đấu tôn cảnh giới, cộng thêm sự hỗ trợ của Dược lão, không mất 10 năm 8 năm thì gần như không có khả năng. Mà trong 10 năm 8 năm này, thực lực của Huân Nhi lại sẽ tăng lên đến cảnh giới nào? Đấu đế, sau lưng có một tôn sư phụ bán bộ đại đạo, sao có thể chỉ tu luyện đến đấu đế chứ? Tùy tiện cho một hai viên đan dược, một hai cây tiên thiên linh căn, e là đều có thể khiến Cổ Huân Nhi tu luyện đến đại la kim tiên cảnh giới. Tiêu Viêm biết rất rõ, trên Hồng Hoang đại lục có loại tiên thiên linh căn như Hoàng Trung Lý. Ăn một quả là có thể trực tiếp đạt tới đại la kim tiên. Còn có thần đan như cửu truyền kim đan, một viên nuốt xuống cũng có thể trực tiếp tu luyện thành đại la kim tiên. Người so với người, tức chết người mà. Không so được. Hai, nhìn bóng lưng Cổ Huân Nhi rời đi, Tiêu Viêm không nhịn được thở dài một hơi, hỏi, sư phụ, người nói xem đến bao giờ con mới có thể đuổi kịp Huân Nhi đây? Khụ khụ, Dược lão không nhịn được ho khan một tiếng, nói, Đồ Nhi, ước mơ thì vẫn phải có, nhưng mà... cái ước mơ này của con vẫn nên thực tế một chút, đừng quá xa rời hiện thực. Vị hồng nhan chi kỳ này của con, trong thời gian ngắn muốn đuổi kịp nàng ấy là chuyện tuyệt đối không thể. Sư phụ con tung hoành đấu khí đại lục bao nhiêu năm nay, cũng từng kiến thức qua vô số thiên tài, còn có những thiên tài thượng cổ được ghi chép trong cổ tịch, e là đều không bằng 1/10 hồng nhan chi kỳ của con. Nói đi cũng phải nói lại, vị sư phụ kia của nàng ấy rốt cuộc là cảnh giới gì vậy? Bán bộ đại đạo cảnh giới, ta chưa từng nghe nói qua cảnh giới như vậy. Đồ Nhi, con có biết không? Dược lão hỏi. Khụ khụ, Tiêu Viêm lập tức nói thế nào nhỉ? Lão sư, người có thể phát huy hết trí tưởng tượng của mình, đem những cảnh giới mà người có thể nghĩ tới nhất đều tưởng tượng ra, có lẽ cũng không bằng 1/10 triệu của bán bộ đại đạo cảnh giới đâu. Giống như thế giới đấu khí đại lục của chúng ta, người ta chỉ cần một ánh mắt liếc qua, e là đã có thể vỡ nát 1 triệu lần. Thổi một hơi, cho dù là 1.000 vạn tôn đấu đế đặt cùng một chỗ, trong khoảnh khắc cũng sẽ hôi phi yên diệt. Không chỉ như vậy, tùy tay vung lên lại có thể khiến 1.000 vạn tôn đấu đế đã chết kia sống lại. Hít, nghe Tiêu Viêm nói vậy, Dược lão trực tiếp sững sờ, chấn động đến mức không gì có thể so sánh được. Mẹ kiếp, cảnh giới gì, thực lực gì thế này, mặc cho hắn tưởng tượng thế nào cũng không thể hình dung ra nổi, trí tưởng tượng có chút không đủ dùng rồi. Sau khi hoàn hồn lại, hắn mới nói, Đồ Nhi à, cái gì cũng không cần nghĩ nữa, từ nay về sau con chuẩn bị ăn bám là được rồi. Có một vị hồng nhan chi kỳ như vậy, sau này bất kể đi đến đâu chẳng phải đều có thể đi ngang sao? Hả, bị Dược lão nói như vậy, mắt Tiêu Viêm lập tức sáng lên. Đúng rồi, cơm mềm này có thể ăn thử xem sao? Hừ, ngay lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến, chấn động tâm thần Tiêu Viêm run rẩy, linh hồn suýt chút nữa thì vỡ nát. Chỉ nghe thấy một giọng nói hùng vĩ vang lên, bản tọa cho ngươi 10 năm, nếu trong vòng 10 năm có thể tu luyện đến đấu đế cảnh giới, vậy ta có thể không quản chuyện của ngươi và Huân Nhi. Nhưng nếu trong 10 năm ngươi không thể tu luyện đến đấu đế cảnh giới, bản tọa sẽ đích thân ra tay chạm đứt mọi nhân duyên giữa ngươi và Huân Nhi, bao gồm cả ký ức về nàng. Từ nay về sau, trong sinh mệnh của ngươi sẽ không còn sự tồn tại của nàng nữa. Tương tự, trong sinh mệnh của Huân Nhi, ấn ký về ngươi cũng sẽ bị ta xóa bỏ. Hơn nữa, nếu 10 năm sau ngươi có thể tu luyện thành đấu đế, bản tọa có thể tặng ngươi một hồi cơ duyên. Phù phù, sau khi cảm nhận được cỗ uy áp hạo hãn kia biến mất, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt xuống đất, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Khoảnh khắc vừa rồi thực sự quá dọa người, chỉ một đạo thanh âm thôi cũng khiến hắn có cảm giác như đang đối mặt với nỗi kinh hoàng lớn nhất thế gian. chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi vào kết cục hồn phi phách tán. Lão sư, Tiêu Viêm vẻ mặt bất lực nhìn Dược lão, hỏi, trong vòng 10 năm, con có thể tu luyện đến đấu đế không? Cái này, chuyện này, Dược lão do dự một chút rồi nói, có lẽ vẫn có cơ hội, hiện tại con không phải đã bắt đầu tu luyện phần quyết ta truyền cho con rồi sao? Chỉ cần có thể thôn phệ đủ nhiều dị hỏa, môn công pháp này sẽ không ngừng lột xác. Thực lực của con cũng sẽ thăng tiến rất nhanh. Thêm nữa, lão sư ta đã thành tựu đế cảnh linh hồn, thực lực có thể so với đấu thánh. Trong vòng 10 năm tu luyện đến đấu thánh cảnh giới vẫn có chút khả năng. Được, Tiêu Viêm vỗ mạnh tay xuống đất, nói, đã như vậy, ta sẽ đặt cho mình một mục tiêu nhỏ, trong vòng 10 năm tu thành đấu đế cảnh giới, ta muốn trở thành Viêm Đế. Viêm Đế, giờ khắc này, trên bầu trời đấu khí đại lục, nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Lăng Thiên cười nói, câu này nếu bị vị kia ở Hồng Hoang đại lục biết được, không biết có đánh chết ngươi hay không? Sư phụ, chẳng lẽ trên Hồng Hoang đại lục cũng có một vị Viêm Đế? Cổ Huân Nhi tò mò hỏi. Không sai, vị Viêm Đế kia nãy là một trong tam hoàng ngũ đế của nhân tộc chúng ta, tu vi thánh nhân cảnh giới. Tuy rằng không ở cùng một thế giới hỗn độn, nhưng Tiêu Viêm dám dùng danh hiệu này, e là đang muốn ăn đòn. Lăng Thiên cười nói, được rồi, sư phụ, sao người lại dùng chiêu này nữa vậy? Đặt ra ước hẹn 10 năm cho Tiêu Viêm ca ca. Cổ Huân Nhi có chút bất lực nói, lại thêm một cái 10 năm nữa. Ha, Lăng Thiên cười nói, ta đây chẳng phải là đang định tạo cho hắn chút áp lực sao? Theo kịch bản ban đầu, hắn cần 19 năm mới có thể tu thành đấu đế cảnh giới, ta hiện tại chỉ là muốn hắn rút ngắn một nửa thời gian mà thôi. Chuyện này có gì đâu? Sư phụ, thật vậy sao? Cổ Huân Nhi có chút khiếp sợ nói, Tiêu Viêm ca ca thế mà chỉ mất 19 năm đã tu luyện đến đấu đế cảnh giới, chuyện này thực sự quá khó tin. Người nghĩ sao, ai bảo Tiêu Viêm là thiên mệnh chi tử chứ? Lăng Thiên nói, sư phụ, người muốn đưa con đến nơi nào tu luyện vậy? Hồng Hoang đại lục sao? Cổ Huân Nhi hỏi. Đối với Hồng Hoang đại lục trong miệng Lăng Thiên và Tiêu Viêm, nàng vô cùng hướng tới. Không vội, Lăng Thiên lập tức nói, với thân thể hiện tại của con, nếu đi Hồng Hoang đại lục, trong thời gian ngắn e là còn có chút khó thừa tải được pháp tắc cường đại ở đó, vẫn nên nâng cao thực lực trước đã. Đợi con tu luyện đến tiên nhân cảnh giới là có thể đi Hồng Hoang đại lục dạo chơi một vòng. Còn về nơi chúng ta sắp đi sao? Là một nơi gọi là Hạo Thiên thế giới. Vì sư giao cho con một nhiệm vụ, trong vòng 3 năm, chém chết cái tên tự xưng là Hạo Thiên kia cho ta. Tại sao lại chọn thế giới tương dạ này? Đẳng cấp của thế giới tương dạ và đấu phá thương khung sắp xỉ nhau, nhưng lại là hai hệ thống hoàn toàn khác biệt. Với thực lực của Cổ Huân Nhi, ở trong thế giới này hẳn là không có nguy hiểm gì lớn. Người có thể đem lại nguy cơ cho Cổ Huân Nhi, ngoại trừ Hạo Thiên và Phu Tử ra thì cũng không còn ai khác. Còn về quan chủ chi thủ quan Trần Mỗ thì vẫn kém hơn một chút. Lăng Thiên sơ bộ tính toán một chút, đấu tôn đỉnh phong tương đương với tầng thứ thất cảnh đỉnh phong của thế giới tương dạ. Mà Trần Mỗ hiện tại chẳng qua cũng chỉ là lục cảnh mà thôi, tuy rằng thân kiêm mấy cái lục cảnh, nhưng lục cảnh chính là lục cảnh, muốn vượt cấp mà chiến đâu có dễ dàng như vậy. Huống hồ, Cổ Huân Nhi cái thất cảnh này cũng không phải thất cảnh bình thường, mà là đã đạt tới thất cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến bát cảnh tồn tại. Hơn nữa, nhục thân của Cổ Huân Nhi dưới sự tôi luyện của cửu chuyển huyền nguyên công cũng đã đạt đến một loại cảnh giới vô cùng khủng bố. Cho dù không dùng đấu khí, chỉ riêng sức mạnh nhục thân, một đòn đánh xuống đều có thể bộc phát ra sức mạnh của đấu tôn hậu kỳ. Hiện tại ở thời điểm này, Trần Mỗ tương đối mà nói vẫn còn kém rất nhiều. Nếu là Trần Mỗ ở cảnh giới đỉnh phong hậu kỳ thì còn có thể chiến đấu một trận với Cổ Huân Nhi. Dự tính của Lăng Thiên là để Cổ Huân Nhi làm quen với sức mạnh của thế giới này, nắm giữ quy tắc của thế giới này, tu luyện ra cảnh giới của thế giới này, sau đó mới dung hợp sức mạnh của hai thế giới. Cuối cùng, đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Như vậy, vị đấu thánh như nàng sẽ cường đại hơn đấu thánh tầm thường rất nhiều. Rất nhiều. Đường Quốc, Hậu Sơn thư viện, ngươi, Phù Tử vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lăng Thiên, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, ngươi. Ngươi là người phương nào? Nhìn người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, cường đại như Phù Tử cũng sợ hãi không thôi. Phải biết rằng, con đường ông đi chính là nhân gian chi đạo. Tuy rằng không thể biết rõ chuyện ở những nơi khác của nhân gian, nhưng cả cái thư viện này đều nằm trong sự kiểm soát của ông, chưa từng có ai có thể vô thanh vô tức, đặc biệt là trong tình huống chưa được ông đồng ý mà tiến vào Hậu Sơn. Hơn nữa còn có thể xuất hiện trước mặt ông như thế này. Nội tâm ngàn năm không chút gợn sóng, và giờ khắc này bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Thực lực của Lăng Thiên khiến Phu Tử cảm nhận được sự chấn động sâu sắc. Không phải đối thủ, dù chưa ra tay, Phu Tử đã biết rõ mình không phải là đối thủ của thanh niên này. Thậm chí còn kém xa, thực lực của đối phương e là đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của ông. Cho dù là Hạo Thiên cao cao tại thượng trên kia, rất có khả năng cũng không phải là đối thủ của vị thanh niên trước mắt này. Ông và Hạo Thiên giằng co nhiều năm, đối với thực lực của Hạo Thiên ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Hạo Thiên tuy rất mạnh, nhưng phu tử vẫn có khái niệm về sự mạnh mẽ của Hạo Thiên. Nó đại khái ở trình độ nào, nhưng đối với sự mạnh mẽ của thanh niên trước mắt, phu tử lại không nắm chắc chút nào, chỉ biết hắn vô cùng cường đại, vượt xa loại cường đại của mình và Hạo Thiên. Không cần lo lắng, Lăng Thiên vẫy vẫy tay, sau đó nói, phu tử, ông yên tâm đi. Ta đến dưới này chẳng qua chỉ là muốn đưa đồ đệ của ta đến mở mang kiến thức, thuận tiện để nó luyện tập một chút. Trong thời gian này ta sẽ không ra tay, hơn nữa, ta đối với thư viện các ngươi cũng có thiện cảm. Giới này, phu tử sững sờ, vô cùng khiếp sợ hỏi, chẳng lẽ, các người không phải là sinh linh của giới này? Không sai, Lăng Thiên gật đầu nói, chúng ta không phải sinh linh của giới này. Phu tử, không ngại nếu thời gian này chúng ta ở lại hậu sơn thư viện của ông chứ? Để báo đáp, ông có thể hỏi ta bất kỳ vấn đề gì, ta đều có thể trả lời cho ông. Phù phù, sau khi nghe Lăng Thiên xác nhận, phu tử không nhịn được hít sâu một hơi. Chính tay nghe thấy Lăng Thiên thừa nhận mình không phải sinh linh giới này, trong lòng ông vẫn có chút chấn động. Bất kỳ vấn đề nào cũng được sao? Phu tử theo bản năng hỏi. Đúng vậy, Lăng Thiên nói tiếp, bất kỳ vấn đề nào cũng được. Sau khi đạt tới cảnh giới như ta, chỉ trong một ý niệm liền có thể thấu suốt tất cả mọi chuyện trên thế gian này, cho đến cả nguyên do của tất cả mọi chuyện. Quá khứ, hiện tại, cũng như tương lai xa xôi vô hạn. Thậm chí, tất cả những gì bên ngoài thế giới này, chỉ cần ông muốn biết, ta đều có thể nói cho ông. Phù phù, phù tử hít sâu mấy hơi, những lời Lăng Thiên nói thực sự quá chấn động, cho dù là người đã đạt tới cảnh giới vô cùng như ông cũng cần phải bình tĩnh lại một chút. Sau khi xác định đi xác định lại, những lời thanh niên trước mắt nói rất có khả năng đều là thật. Chỉ trong một ý niệm liền có thể biết hết thảy trong thiên địa. Quá khứ, hiện tại, bao gồm cả tương lai vô hạn, đây là chuyện ông căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vị tiền bối này, xin đợi một chút, ta có thể cần phải bình tĩnh lại. Phù tử nói, lúc này đạo tâm của ông có chút không ổn, cần phải điều chỉnh tâm cảnh một chút. Hồi lâu sau, phù tử mới hỏi, ta có thể hỏi một chút, rốt cuộc ngài là người thế nào không? Lăng Thiên cười nói, được chứ, ta tên Lăng Thiên, đến từ Hồng Hoang Đại Lục, còn về cảnh giới, ông có thể coi ta là thánh nhân. Cái thánh nhân này của ta không phải là loại thánh nhân rác rưởi ở thế giới các ngươi đâu. Chỉ là trên ngũ cảnh mà đã dám tự xưng thánh nhân, quả thực là rác rưởi. Lăng Thiên tiền bối, ngài có biết thế giới của chúng ta rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Phù tử hỏi, biết chứ, Lăng Thiên lập tức nói, thế giới này của các ngươi, rất lâu về trước, trải qua vô số năm tháng phát triển đã đạt tới đỉnh phong trung thiên thế giới, tùy thời có khả năng lột xác trở thành đại thiên thế giới. Một khi lột xác thành đại thiên giới sẽ rộng lớn hơn hiện tại ít nhất 1 vạn lần. Nồng độ linh khí thiên địa cũng có thể tăng lên gấp 10, thậm chí hàng trăm lần. Sẽ có rất nhiều tồn tại vô cửu cảnh như ông, thậm chí là tồn tại trên cả cửu cảnh. Nhưng mà, thế giới các ngươi trong lúc tấn thăng đã thất bại, bản nguyên ý thức của thế giới ngưng tụ thiên đạo thất bại, dẫn đến bản thân cũng bị trọng thương, không thể hấp thu hỗn độn chi lực để chuyển hóa thành thiên địa linh khí cho phương thế giới này nữa. Trong tình huống bình thường, một thế giới vận chuyển là như thế này, bản nguyên ý chí thế giới thúc đẩy phương thế giới này không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực bên ngoài, chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Tu sĩ của thế giới này trong quá trình tu luyện sẽ không ngừng hấp thu những thiên địa linh khí đó. Hấp thu càng nhiều, càng nhanh, số lượng tu sĩ càng đông, thực lực càng mạnh thì sẽ khiến phương thế giới này càng mạnh. Mà phương thế giới này càng mạnh, tốc độ hấp thu hỗn độn chi lực sẽ càng nhanh, thiên địa linh khí chuyển hóa được sẽ càng nhiều, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn lành mạnh. Cứ như vậy, một thế giới từ tiểu thiên thế giới lột xác thành trung thiên thế giới, rồi lại lột xác thành đại thiên thế giới. Nhưng phương thế giới này của các ngươi lại thất bại khi tấn thăng đại thiên thế giới. Trong một cơ duyên xảo hợp nào đó, Hạo Thiên của thế giới các ngươi đã ra đời. Ngay từ lúc sơ sinh, nó đã biết tình trạng của thế giới này. Nhưng khi mới sinh ra, thực lực của nó vô cùng yếu nhỏ. Trở nên mạnh mẽ, nâng cao bản thân là bản năng của mỗi sinh linh, Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Thế là, hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy a. Phu tử không kìm được cảm thán, hóa ra đây chính là chân tướng thế giới của chúng ta. Hạo Thiên sở dĩ thôn phệ những người tu hành trên ngũ cảnh kia chính là vì muốn thôn phệ sức mạnh trên người bọn họ, dùng cách đó để tráng đại bản thân. Không sai, có thể hiểu như vậy. Lăng Thiên nói, vậy tại sao Hạo Thiên không trực tiếp thôn phệ linh khí trong thiên địa? Mà lại phải chọn phương pháp tàn nhẫn như vậy? Phu tử tò mò hỏi, điểm này cũng khiến ông vô cùng thắc mắc. Bởi vì Hạo Thiên không thể trực tiếp thôn phệ thiên địa linh khí, nó cần một vật trung gian. Mà vật trung gian này chính là những người tu hành các ngươi. Do các ngươi hấp thu thiên địa linh khí, không ngừng nâng cao thực lực và cảnh giới của bản thân, đợi đến thời cơ thích hợp, Hạo Thiên sẽ lại thôn phệ các ngươi. Lăng Thiên giải thích, thế mà lại là như vậy. Phù tử khiếp sợ nói, đúng vậy, tu sĩ cảnh giới càng cao, đối với Hạo Thiên mà nói lại càng là món ngon. Quá trình này cũng giống như châu dê ăn cỏ, mà con người lại có thể ăn châu dê vậy. Con người không thể trực tiếp hấp thu cỏ xanh và các loại thực vật khác, nhưng trâu dê lại có thể. Trâu dê sau khi ăn cỏ xanh liền có thể chuyển hóa cỏ xanh thành một phần năng lượng của bản thân, mà con người thông qua việc ăn thịt trâu dê, cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp hấp thu phần sức mạnh này. Lăng Thiên nói, ta hiểu rồi, phù tử hít sâu một hơi, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia lửa giận. Ông chưa từng nghĩ tới, trong mắt Hạo Thiên, loài người bọn họ lại giống như một đàn trâu dê. Cho nên, phù tử tiếp lời, Hạo Thiên và Minh Vương thực ra chính là một người. Không sai, Lăng Thiên nói tiếp, quang minh và hắc ám tuy là đối lập, nhưng nơi nào có quang minh tất nhiên sẽ tồn tại hắc ám. Minh Vương trong miệng các ngươi tương đương với một mặt khác của Hạo Thiên. Mỗi một lần tu vi và thực lực của nó đạt đến thời điểm mấu chốt sẽ phát động vĩnh dạ, thôn vệ hầu như tất cả tu sĩ có tu vi dưới vòng trời này. Đây chính là chân tướng của vĩnh dạ sao? Phù tử khiếp sợ nói. Đúng vậy, Lăng Thiên gật đầu nói, đây chính là chân tướng của vĩnh dạ. Thế nào, có phải rất chấn động không? Vậy, phù tử ngừng lại một chút rồi hỏi, vậy nếu cứ mặc cho Hạo Thiên thôn vệ, lớn mạnh như thế này, thế giới chúng ta đang sống có một ngày nào đó sẽ biến trở về dáng vẻ ban đầu không? Bản nguyên ý chí thế giới thức tỉnh, có thể tiếp tục thôn vệ hỗn độn chi lực chuyển hóa thành thiên địa linh khí, thậm chí còn có khả năng lột xác thành đại thiên thế giới. Đã không còn khả năng nữa rồi, Lăng Thiên lập tức nói, Hạo Thiên thực ra chính là hình thái sơ khai của thiên đạo. Mà thiên đạo của một thế giới nhất định phải chí công chí chính, không thể có bất kỳ tình cảm cá nhân nào. Một khi có tình cảm, ngay sau đó sẽ có dục vọng. Ông cảm thấy một Hạo Thiên có dục vọng sẽ đối xử tốt với sinh linh của thế giới này sao? Đặc biệt là sau khi đã xảy ra những chuyện như vậy. Phù, nghe Lăng Thiên nói xong, phù tử hít sâu một hơi, sau đó hỏi, vị tiền bối này, vậy thế giới chúng ta còn có khả năng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu không? Có chứ, Lăng Thiên nói, chuyện này không phải rất đơn giản sao? Xóa sổ Hạo Thiên, sau đó bổ sung bản nguyên sức mạnh thiếu hụt cho thế giới các ngươi, đánh thức ý chí thế giới là được rồi. Ách, phù tử không nhịn được sững sờ, việc này trong mắt Lăng Thiên quả thực vô cùng dễ dàng. Nhưng mà, chuyện này rơi vào mắt phù tử ông lại gần như là không thể. Khụ, phù tử khẽ ho khan một tiếng, nói, tiền bối, chuyện này đối với ngài mà nói có lẽ vô cùng đơn giản, nhưng đối với sinh linh thế giới này của chúng ta lại gần như không thể. Ha, quên mất, Lăng Thiên cười nói, thực ra ấy mà, cho dù ta không xuất hiện, ông của tương lai cũng sẽ có biện pháp thôi. Ta của tương lai, phù tử mạnh mẽ trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi, tiền bối, ngài. Ngài có thể nhìn thấy tương lai, Lăng Thiên cười nói, ta trước đó chẳng phải đã nói rồi sao? Chuyện quá khứ, hiện tại, tương lai ta đều biết, thời gian đối với ta mà nói đã không còn bất kỳ bí mật nào. Ông không phải đã bắt đầu bố cục rồi sao? Mấu chốt để ông chiến thắng Hạo Thiên nằm ngay trên người tiểu thập tam kia của ông. Phải nói rằng, ý tưởng này của ông vô cùng tốt. Tiền bối, vậy ta có thành công không? Phù tử không nhịn được hỏi. Thật ra, đối với kế hoạch này ông cũng không nắm chắc 10 phần, ông chẳng qua chỉ đang đánh cược mà thôi. Thành công à, Lăng Thiên nói, ông cũng thật là lợi hại. Biện pháp chân chính để chiến thắng Hạo Thiên chính là biến Hạo Thiên thành con người, mà trong thiên hạ cũng chỉ có tiểu thập tam kia của ông mới có thể làm được. Ha, ta thành công là tốt rồi. Nói như vậy, kế hoạch này của ta vẫn khả thi. Phù tử nói, sau khi nhận được sự xác nhận của Lăng Thiên, ông không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng dường như nhẹ đi không ít. Có điều, lần này ông không cần phải bi tráng như vậy, không cần đi đăng thiên hóa nguyệt nữa. Đồ đệ của ta sẽ ra tay, khảo nghiệm ta sắp xếp cho nó chính là chém chết tên Hạo Thiên kia. Lăng Thiên nói, chuyện này, phù tử đánh giá cổ hôn nhi một lát, sau đó nói, tư chất tốt, tuổi còn nhỏ mà đã có thể tu luyện đến cảnh giới bực này, so với sư đệ Kha Hạo Nhiên của ta còn cường đại hơn không ít. Nhưng với thực lực của cô bé, thật sự có thể chiến thắng Hạo Thiên sao? Phù tử, sinh linh thế giới này của các ngươi sở dĩ không thể chiến thắng Hạo Thiên là vì các ngươi tu luyện đều theo quy tắc của Hạo Thiên. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Hạo Thiên. Cũng chỉ có vị vô cử như ông mới có thể chống lại Hạo Thiên một hai, còn những tu sĩ khác, Hạo Thiên đều có thể tùy ý miểu sát. Nhưng đồ đệ huân nhi của ta, nó tu luyện không phải theo quy củ của Hạo Thiên. Sự áp chế của Hạo Thiên đối với nó không có bất kỳ tác dụng nào. Lăng Thiên nói, hóa ra là như vậy. Ngay lúc này, phu tử nói, vị tiền bối này, ta có một đề nghị, không biết có được hay không. Ta muốn để đồ đệ của ngài trở thành nhị phu tử của thư viện ta. Để cô bé truyền thụ một phần pháp tắc tu hành của thế giới khác. Để báo đáp, ta có thể đem tất cả kinh nghiệm tu hành của ta truyền thụ cho cô bé. Hả? Lăng Thiên hơi sững sờ, lập tức nói, ta cảm thấy cũng khá tốt, đây là đôi bên cùng có lợi. Huân Nhi, con thấy thế nào? Cổ Huân Nhi rất thản nhiên nói, chỉ cần sư phụ cảm thấy được thì không có vấn đề gì. Tốt, thực sự là quá tốt. Phu tử không nhịn được nói, trong lòng ông vô cùng tò mò đối với phương pháp tu luyện của dị giới. bức thiết muốn xem thử phương pháp tu luyện dị giới rốt cuộc là như thế nào. Biết đâu có thể từ đó đạt được sự khai phát gì đó. Có cảnh giới đấu tôn đỉnh phong làm cơ sở, cộng thêm cô Lăng Thiên vị sư phụ này ở đây, tùy tiện từ trên người phóng thích một tia đạo vận ra cũng có thể khiến cổ Huân Nhi tiến vào cảnh giới đốn ngộ, lại tìm hiểu hệ thống tu luyện của thế giới này. Đặc biệt là sau khi hấp thu một phần kinh nghiệm của phu tử, chỉ trong thời gian một hơi thở, cổ Huân Nhi đã tu luyện đến sơ cảnh. Một nén nhang sau đã tiến vào cảm chi cảnh giới, chưa đến nửa canh giờ đã đạt tới bất hoặc cảnh giới. Điều này khiến phu tử, vị đại lão của thế giới tương dạ này cũng phải chấn động. Thiên phú bực này ông chưa từng thấy qua, quả không hổ là đệ tử của vị siêu cấp đại lão kia. Sau đó, lại mất khoảng một canh giờ, cổ Huân Nhi liền đột phá đến động huyền cảnh giới. Hơn nữa, vừa đạt đến cảnh giới này liền trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Vốn tưởng rằng cổ Huân Nhi cần phải hòa hoãn một chút mới có thể đột phá đến chi mệnh cảnh giới. Dù sao thì cảnh giới này cũng là một cảnh giới mấu chốt. Ai ngờ đâu, chỉ trong thời gian một hơi thở, cổ Huân Nhi đã tu luyện đến chi mệnh cảnh giới. Thật ra, ngay từ đầu cổ Huân Nhi đều đang tìm tòi quy luật hệ thống tu luyện của thế giới này, không ngừng mò mẫm. Sau khi liên tục đột phá ba cảnh giới, nàng lập tức minh ngộ được quy luật trong đó. Đúng là vạn biến không rời tông, bất kể hệ thống tu luyện biến hóa thế nào thì đều xoay quanh một điểm, đó là không ngừng kích phát tiềm lực cơ thể con người. Cho dù là thông qua hấp thu thiên địa linh khí hay là thông qua phương pháp khác, tóm lại đều là từng bước kích phát tiềm lực bản thân, nâng cao cảnh giới tinh khí thần của chính mình. Sau khi minh ngộ điểm này, cổ Huân Nhi càng là một mạch đột phá đến chi mệnh cảnh giới đỉnh phong. Nếu không phải Lăng Thiên lên tiếng ngăn cản, e là cổ Huân Nhi đã một mạch trực tiếp đột phá đến vô cự cảnh giới. Thế nào là vô cự? Kỳ thực chính là nắm giữ một phần quy tắc không gian mà thôi. Cổ Huân Nhi khi đạt tới đấu tôn cảnh giới đã có nhận thức khá sâu sắc về quy tắc không gian. Tuy rằng không ở cùng một thế giới, nhưng không gian chính là không gian, quy tắc cơ bản và kết cấu vẫn giống nhau. Ví dụ đơn giản nhất, nước trên trái đất và nước trên mặt trăng có gì khác nhau không? Chỉ là nơi tồn tại không giống nhau, vi sinh vật bên trong không giống nhau, nhưng nước vẫn là nước, nguyên tử cơ bản cấu thành nước vẫn như vậy. Không gian cũng thế, trong tình huống này, cổ Huân Nhi rất nhanh đã minh ngộ thế nào là vô cự cảnh giới. Bước này, tùy thời đều có thể bước ra. Sư phụ, cổ Huân Nhi khó hiểu nhìn Lăng Thiên, hỏi. Sư phụ, tại sao không để con trực tiếp đột phá đến vô cự cảnh giới? Cơ sở của con đã vô cùng vững chắc, không tồn tại chuyện căn cơ bất ổn. Hơn nữa, nhận thức về vô cự cảnh giới cũng đã đủ rồi. Đừng vội, Lăng Thiên nói, nếu không có vi sư giúp đỡ, một khi con đột phá đến vô cự cảnh giới, 10 phần thì có 8-9 phần sẽ bị tên Hạo Thiên kia cảm ứng được. Có lẽ nó không giết được con, nhưng vẫn có thể trục xuất con khỏi thế giới này. Đương nhiên, nếu vi sư ra tay thì tự nhiên có thể che chắn cảm ứng của Hạo Thiên, khiến nó không thể cảm nhận được sự tồn tại của con. Đừng nói con đột phá vô cử, cho dù là đột phá thêm một cảnh giới nữa cũng được. Nhưng mà, con muốn như vậy sao? Chuyện này, cổ Huân Nhi do dự một chút, sau đó nói, sư phụ, vậy tạm thời con sẽ không đột phá. Đợi đến khi nào con có thể dựa vào sức mạnh của chính mình che chắn Hạo Thiên, hoặc là có biện pháp không bị nó khu trục ra ngoài, đến lúc đó con sẽ đột phá cảnh giới. Rất tốt. Ở điểm này con có thể học tập kiếm Thánh Lâm Phong một chút. Hắn tuy rằng không nhập ngũ cảnh chi thượng, nhưng thực lực lại mạnh hơn ngũ cảnh rất nhiều. Hả? Cổ Huân Nhi hơi sững sờ, hỏi, sư phụ, người rất coi trọng người tên là Lâm Phong này sao? Cũng tạm được, Lăng Thiên nói, trong loại thế giới này mà có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý bực này cũng coi như không tệ. Hơn nữa, lấy chi mệnh cảnh giới, một kiếm có thể phá vỡ không gian lãnh địa của Hạo Thiên đã là vô cùng không tệ rồi. Vị tiền bối này, nghe ý tứ trong lời nói của ngài, chẳng lẽ trong tương lai, tiểu gia hỏa Lâm Phong kia sẽ đối đầu với Hạo Thiên sao? Kiếm ý của hắn quả thực vô cùng tốt, đặc biệt là kiếm của hắn. Phu tử nói, đúng vậy, Lăng Thiên gật đầu nói, chính là sau khi ông đăng thiên hóa nguyệt. Kiếm ý của tiểu gia hỏa Lâm Phong này đã lột xác, đi lên con đường giống như ông. Nói ra thì ta cũng khá thưởng thức hắn, thế mà có thể thốt ra câu nói bá khí nhường này, ta ở nhân gian hoàn toàn vô địch, không chiến với trời thì chiến với ai? Hả? Nghe thấy câu này, phu tử hơi sững sờ, sau đó nói, thật không nhìn ra nha. Tiểu gia hỏa Lâm Phong này thế mà cũng có dũng khí như vậy, còn dám cầm kiếm hướng lên trời. Không tệ, nghe lời Lăng Thiên nói, cổ Huân Nhi bỗng nhiên có chút hứng thú với vị kiếm thánh Lâm Phong này. Dù sao, đây cũng là người mà ngay cả sư phụ nàng cũng cảm thấy hứng thú. Hai, đáng tiếc, Lăng Thiên nói tiếp, nếu hắn sinh ra ở thế giới khác, tương lai tất nhiên sẽ có một phen hành động. Chỉ có điều, hắn sinh ra ở thế giới tàn phá này của các ngươi. Thực sự là có chút đáng tiếc. Tiền bối, nếu mày đã thưởng thức tiểu gia hỏa Lâm Phong này, chi bằng thu hắn làm đồ đệ, thấy thế nào? Phu tử nói, khụ khụ, cái này, vẫn là thôi đi. Lăng Thiên trực tiếp vô tình từ chối. Nếu Lâm Phong là một nữ tử thì hắn còn có thể cân nhắc một chút, ai bảo Lâm Phong là nam nhân chứ? Hơn nữa còn là nam tử lớn tuổi như vậy. Có điều, câu nói này của phu tử lại khiến trong lòng Lăng Thiên nảy sinh một ý tưởng. Trước đó, sau khi thu nhận Cổ Hôn Nhi, Lăng Thiên liền có thể cảm nhận rõ ràng mối liên hệ giữa hắn và thế giới đấu khí đại lục, hắn thế mà có thể sở hữu khí vận của đấu khí đại lục. Vừa hay, có thể làm một thí nghiệm tại thế giới tương giả này. Mình thu một đồ đệ tại thế giới tương giả, đến lúc đó liệu có phải cũng có thể hưởng thụ khí vận của tương giả không? Nếu thành công, Lăng Thiên hắn liền có thể bố đạo 3000 hỗn độn đại thế giới, đem tất cả những thiên tài đại khí vận trong 3000 hỗn độn đại thế giới đều thu làm đồ đệ của mình. Thông qua bọn họ để thu hoạch khí vận của 3000 hỗn độn thế giới. Khí vận của một hỗn độn thế giới có lẽ không giúp ích gì nhiều cho Lăng Thiên. Nhưng nếu là 3000 hỗn độn thế giới cộng lại, e rằng có thể khiến cảnh giới của Lăng Thiên tăng lên lần nữa. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, nếu tương lai đem 3000 hỗn độn thế giới chỉnh hợp lại với nhau, khiến nó khôi phục lại dáng vẻ của chí cao hồng hoang đại lục trước thời viễn cổ, vậy chẳng phải hắn sẽ nắm giữ khí vận của cả chí cao thế giới sao? Điều này đối với việc hắn đột phá đến chí cao thánh nhân cảnh giới tuyệt đối là có trợ giúp. Dù sao trên hệ thống cũng có bản thống tên kia trông chừng, hắn không cần phải lo lắng. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên liền muốn bắt đầu thực nghiệm một phen. Vậy thu ai làm đệ tử đây? Ninh Khuyết, người đầu tiên bị Lăng Thiên phủ định. Đầu tiên, hắn là nam. Thiên phú của hắn cũng không phải đặc biệt lợi hại. Nếu không phải được phu tử nhìn trúng, cảm thấy hắn có khả năng là người phá cục. Cộng thêm bên cạnh có Tang Tang là thiên nữ chuyển thế, thì thành tựu của Ninh Khuyết cũng chỉ vô cùng bình thường. Thậm chí, muốn trở thành người tu hành cũng gần như không thể. Hắn sở dĩ có thể trở thành thập tam tiên sinh của thư viện, nguyên nhân quan trọng nhất là vì hắn không phải người của thế giới này. Trên người hắn, phu tử nhìn thấy một tia hy vọng chiến thắng Hạo Thiên. Cho nên, từ khoảnh khắc đó đã định trước hắn sẽ trở thành đệ tử của phu tử, trở thành thập tam tiên sinh của thư viện. Tại sao Long Khánh có thiên phú tốt hơn Ninh Khuyết lại không thành công? Bởi vì tất cả những điều này ngay từ đầu đã được định sẵn rồi. Vậy chọn ai đây? Khoảnh khắc tiếp theo, trong lòng Lăng Thiên đã có dự tính. Ngay sau đó, tay phải hắn vung lên, thời gian Trường Hà liền xuất hiện trước người Lăng Thiên, dưới ánh mắt khiếp sợ của phu tử, tất cả những chuyện phát sinh trong thế giới tương giả giống như chiếu phim, hiện ra trước mặt phu tử. Sau đó, một ý niệm của Lăng Thiên liền khóa chặt vào thời điểm mười mấy năm về trước. Ngày đó, Diệp Hồng Ngư từ chi thủ quan đi ra, gặp phải tên ổi tỏa nam hùng xuất một, cũng không biết là do thấy sắc này lòng tham hay là do nhất thời xúc động. Sau khi nhìn thấy Diệp Hồng Ngư, ý niệm ổi tỏa trong lòng hắn không ngừng phóng đại. Cũng có lẽ là để bù đắp cho những khiếm khuyết nào đó trong lòng hắn đi. Hắn định ra tay với Diệp Hồng Ngư khi đó còn nhỏ tuổi, đến mức chuyện này trở thành một cái gai trong lòng Diệp Hồng Ngư, mỗi lần nhớ lại đều như ác mộng. Hơn nữa, mười mấy năm nay nàng vẫn luôn truy tìm kẻ đã ra tay với mình năm đó rốt cuộc là ai. Nàng không biết rằng, kẻ âm thầm hạ độc thủ với nàng lại ở ngay bên cạnh nàng. Hừ, ngay sau đó, chỉ nghe Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, men theo thời không Trường Hà, giáng lâm xuống khoảnh khắc mười mấy năm trước. Chấn cho tên hùng xuất một đang định ra tay với Diệp Hồng Ngư thành nội thương. Còn có đám người bên cạnh cũng đều dưới tiếng quát nhẹ này mà ngũ tạng gần như vỡ nát. Nếu không phải Lăng Thiên không muốn phá hỏng cục diện trước mắt, dưới tiếng hừ lạnh này, đừng nói là hùng xuất một, e là người của cả Tây Lăng thần điện đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt tiếp theo, tay phải Lăng Thiên vẽ vào hư không, viết xuống một chữ đạo. Sau đó, búng tay một cái, chữ đạo này liền thuận theo thời gian Trường Hà, tiến vào trong thức hải của Diệp Hồng Ngư mười mấy năm trước. Đây là khảo nghiệm bản tôn dành cho ngươi, khi nào có thể cảm ngộ ra một tia đạo vận, ngươi liền có tư cách xuất hiện trước mặt bản tòa, trở thành đệ tử của bản tòa. Sau đó, tay phải khẽ nắm lại, thời gian Trường Hà liền biến mất trước mắt Lăng Thiên. Hít, nhìn thấy cảnh này, phù tử không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, run rẩy nói, vị tiền bối này, nếu ta đoán không sai thì con sông vừa rồi là thời gian Trường Hà trong truyền thuyết phải không? Không sai, đó chính là thời gian Trường Hà. Lăng Thiên nói, bất khả tư nghị, thực sự là quá bất khả tư nghị. Thực lực của tiền bối ngài thế mà đạt tới tầng thứ này, không những có thể triệu hồi thời gian Trường Hà mà còn có thể thay đổi chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Thực lực bực này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, theo ta thấy thì chuyện quá khứ đã xảy ra rồi, căn bản không thể thay đổi, cho dù là Hạo Thiên cũng không được. Không ngờ tiền bối lại có thể dễ dàng làm được. Phù tử khiếp sợ nói, đạt tới cảnh giới này của ông liền có thể hiểu được một điểm. Đừng nói thay đổi thời gian, cho dù là muốn quay về quá khứ thì cũng gần như không thể. Ông không dám tưởng tượng, rốt cuộc phải đạt tới cảnh giới thế nào mới có thể làm được như vậy. Hì hì, Lăng Thiên cười cười nói, phu tử, không cần phải đại kinh tiểu quái như vậy, chuyện này có gì đâu. Chẳng phải chỉ là thay đổi quá khứ một chút thôi sao? Chỉ cần cảnh giới của ông đạt tới, loại chuyện này dễ dàng là làm được ngay thôi. Ách, cái này, phu tử sững sờ, sau đó hỏi, tiền bối, nếu ta muốn làm được thì cần cảnh giới gì? Lăng Thiên hơi ngẩn ra, rồi nói, ông đại khái cứ đột phá lên trên khoảng 10, 8 cái đại cảnh giới nữa đi. Chắc là có thể viết lại thời gian rồi. Ách, 10, 8 cái đại cảnh giới. Phu tử vẻ mặt khiếp sợ nói, còn tưởng rằng lên trên 3-4 tầng lầu nữa, có lẽ là có thể đạt tới cảnh giới này, không ngờ phải mười mấy tầng lầu. Ông có thể tu luyện đến cảnh giới đó hay không cũng khó nói. Sau đó lắc đầu nói, cảnh giới như vậy ta vẫn là không nên xa vọng thì hơn. Chưa chắc đâu nha, Lăng Thiên nói, phu tử, ông có thể trong thời gian như vậy tu thành cảnh giới bực này, đủ thấy thực lực và thiên phú của ông cường đại thế nào. Nếu thế giới này của các ngươi tương lai có khả năng được tu sửa, từ đó lột xác thành đại thiên thế giới, ông hoàn toàn có khả năng tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Việc này còn không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Phu tử bất lực nói, tiền bối, phu tử do dự một chút, sau đó hỏi, nói như vậy, ngài là nhìn trúng cô bé Diệp Hồng Ngư kia rồi. Thiên phú của cô ấy quả thực được, cho dù không có tiền bối giúp đỡ, tương lai cũng tất nhiên tu thành ngũ cảnh chi thượng. Hiện tại có tiền bối giúp đỡ, tương lai đã không phải là thứ ta có thể phỏng đoán. Cô ấy có thể trở thành đồ đệ của ta hay không, phải xem vận khí của cô ấy có thể cảm ứng được một tia đạo vận hay không. Cùng lúc đó, Tây Lăng Thần Điện, Diệp Hồng Ngư đang bế quan tu luyện hơi sững sờ, theo bản năng mở mắt, nàng không hề phát hiện ra quá khứ của mình đã bị viết lại. Tất cả những điều này đều thuận theo tự nhiên như vậy. Dường như vốn dĩ nên là như thế. Phù phù, ngay sau đó, chỉ thấy Diệp Hồng Ngư hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, vị tiền bối kia rốt cuộc là tồn tại thế nào, ta có một loại cảm giác, người dường như không phải là người của thế giới chúng ta. Chỉ một tiếng hừ nhẹ liền có thể chấn thương tên cầu tặc hùng xuất một kia. Quan trọng nhất là có thể coi thường phòng ngự của Tây Lăng Thần Điện, quả thực là không thể tin nổi. Hơn nữa, chữ này mà tiền bối để lại thực sự quá cao thâm mặt chắc rồi. Tuy chỉ là một chữ đơn giản, nhưng ta cảm giác trong đó bao la vạn tượng, ẩn chứa tất cả chân lý và quy tắc của thế gian này. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật. Tất cả thế gian này đều nằm trong đạo. Tuy rằng ta hiện tại chẳng qua mới là động huyền đỉnh phong, chỉ cần ta có thể tham ngộ ra 1/10 triệu sự huyền diệu, liền có thể trong nháy mắt đột phá đến ngũ cảnh chi thượng. Thậm chí, thiên phải cảnh giới, vô cự cảnh giới, thiên ma cảnh giới, siêu phàm cảnh giới trong mắt ta đều không khác gì phàm nhân. Hiện giờ, ta chỉ cần một cơ hội là có thể chạm tới một tia đạo vận này. Hơi chần chờ một chút, Diệp Hồng Ngư sau đó đứng dậy, phủi bụi trên người, nói, có lẽ ta cũng nên ra ngoài đi một chút. Cứ bế quan tu luyện mãi như vậy, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể chạm tới một tia đạo vận kia. Không chừng đi ra ngoài một chút lại có thể tìm được cơ hội này. Hừ, ngay sau đó, Diệp Hồng Ngư hừ lạnh một tiếng nói, đợi ta cảm ngộ ra một tia đạo vận kia, chính là ngày chết của lão tặc hùng xuất một. Năm đó nếu không phải vị tiền bối kia ra tay, e là đã bị lão tặc hùng xuất một đắc thủ rồi. Ta biết ý của vị tiền bối kia, giữ lại cái mạng của lão tặc hùng xuất một là để làm đá mài dao cho ta. Tất cả những chuyện này sẽ không cần bao lâu nữa đâu. Nghe nói tầng 2 thư viện sắp bắt đầu chiêu thu đệ tử. Nếu ai có thể nổi bật trong cuộc khảo hạch này thì có khả năng trở thành đệ tử thân truyền thứ 13 của phu tử. Vừa hay, ta sẽ đi đường quốc xem thử vị phu tử trong truyền thuyết này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong lòng Diệp Hồng Ngư có một loại cảm giác, vị tiền bối tặng chữ đạo cho mình, thực lực và cảnh giới của người ấy còn vượt xa phu tử, thực lực của vị tiền bối ấy đã vượt ra khỏi cực hạn của thế giới Hạo Thiên. Có lẽ, từ chỗ phu tử có thể đạt được một chút thông tin hữu ích. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Hồng Ngư tiện tay nắm lấy trường kiếm của mình. Liếc mắt nhìn về hướng Tây Lăng Thần Điện, sau đó dứt khoát đi xuống núi. Hì hì, cô bé Diệp Hồng Ngư này thế mà lại muốn đến đường quốc. Huân Nhi, Lăng Thiên khẽ gọi một tiếng. Sư phụ, có chuyện gì không ạ? Cổ Huân Nhi mở to mắt nhìn Lăng Thiên. Từ giọng điệu nói chuyện vừa rồi giữa Lăng Thiên và phu tử, cổ Huân Nhi không khó nghe ra dường như mình sắp có thêm một sư muội. Sư phụ khá coi trọng nữ tử tên là Diệp Hồng Ngư kia, một khi nàng ta vượt qua khảo nghiệm của sư phụ thì rất có khả năng sẽ trở thành sư muội của mình. Điều này khiến cổ Huân Nhi ngửi thấy một tia nguy cơ. Cổ Huân Nhi có suy nghĩ gì? Lăng Thiên liếc mắt cái là nhìn ra ngay. Sau đó cười cười nói, cô gái tên là Diệp Hồng Ngư kia rất có khả năng sẽ trở thành sư muội của con. Nàng ta sắp tới đường quốc, con đi thay ta khảo hạch nàng ta một chút. Sư phụ, ngay lúc này, cổ Huân Nhi tuét miệng cười nói, người chắc chắn muốn để con đi khảo hạch nàng ta sao? Ngộ nhỡ nàng ta không qua được khảo hạch của con thì sao? Vì sư vẫn yên tâm về con mà, đi đi. Lăng Thiên cười nói, được thôi, cổ Huân Nhi cười nói, để con xem thử cô bé tên là Diệp Hồng Ngư này rốt cuộc có chỗ nào đặc thù mà lại có thể được sư phụ nhìn trúng. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng nàng mang theo một nụ cười giảo hoạt, đi từ tầng 2 thư viện xuống. Đúng rồi, còn có một Mạc Sơn Sơn nữa. Lúc trước khi xem tương giả, Mạc Sơn Sơn chính là nhân vật mà Lăng Thiên thích nhất, mức độ yêu thích thậm chí còn hơn cả Diệp Hồng Ngư. Dù sao thì, không ai có thể từ chối được cô gái ngọt ngào, xinh đẹp như Mạc Sơn Sơn. Đặc biệt là khí chất độc đáo trên người nàng khiến người ta yêu thích không thôi. Đương nhiên rồi, sự yêu thích này của Lăng Thiên chỉ đơn thuần là thưởng thức mà thôi. Dù sao hắn cũng đã có các nữ thần như Nữ Oa, Tây Vương Mẫu, Hậu Thổ rồi, cho dù nữ tử có ưu tú đến đâu, chẳng lẽ còn có thể so sánh được với ba người bọn họ sao? Hay là cũng thu Mạc Sơn Sơn làm đồ đệ đi. Lăng Thiên lẩm bẩm, đi, ngay sau đó, lại viết thêm một chữ đạo nữa, tùy tay vung lên liền tống chữ đạo này vào trong hư không. Lúc này, tại Đại Hà Quốc, Mạc Cán Sơn, trong Mạc Trì Uyển, Mạc Sơn Sơn đang luyện tập thư pháp bỗng nhiên sững sờ. Chỉ thấy một chữ đạo tràn ngập vô số đạo vận, phảng phật như in dấu tất cả chân lý thế gian trong đó, từ hư không rơi xuống, sau đó in lên trang giấy trước mặt nàng. Đây là cái gì? Khí tức thật cường đại, chỉ là một chữ, sao có thể ẩn chứa đạo vận bàng bạc như vậy? Vận mệnh, nhân quả, thời gian, không gian và các tầng tầng sức mạnh đều ở trong chữ đạo này, cho đến tất cả quy tắc giữa thiên địa này đều do chữ này diễn hóa mà thành. Trong khoảnh khắc nhìn thấy chữ đạo này, Mạc Sơn Sơn mạnh mẽ sững sờ tại chỗ. Quy tắc của thế giới Hạo Thiên đứng trước chữ đạo này chẳng là cái gì cả. Tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát hết thảy. Trong khoảnh khắc này, nàng phảng phật nhìn thấy sự vỡ nát hết lần này đến lần khác của thế giới Hạo Thiên, rồi lại hết lần này đến lần khác theo sự vỡ nát mà trùng sinh, vô số sinh linh hủy diệt rồi lại theo đó là vô số sinh linh đản sinh. Từng vòng luân hồi thời gian, từng vòng nhân quả tuần hoàn, từng lần vận mệnh biến hóa. Thiên địa vạn vật, tất cả đều ở trong đó. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo khả đạo, phi thường đạo, thiên địa vạn vật, tất cả đều ở trong đạo. Mạc Sơn Sơn, ngươi và ta trong mệnh đã định sẽ có một mối duyên thầy trò, chữ đạo này là quà ra mắt vi sư tặng cho ngươi, hãy lĩnh ngộ cho tốt. Lăng Thiên cách không nói, sư phụ, Mạc Sơn Sơn theo bản năng gọi một tiếng, nàng lúc này có chút ngơ ngác, sao tự nhiên lại có thêm một sư phụ thế này? Có điều, vị sư phụ này có phải cường đại hơi quá đáng rồi không? Ngài rốt cuộc là người thế nào? Ta còn chưa có đồng ý làm đồ đệ của ngài mà. Tuy rằng thực lực của ngài rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngài. Nhưng ta sẽ không vô duyên vô cớ làm đồ đệ của ngài như vậy. Mạc Sơn Sơn nói, ha, Lăng Thiên cười nói, Mạc Sơn Sơn, ngươi có biết có bao nhiêu người khát vọng trở thành đồ đệ của ta không? Cái nhà đầu vô tri này, sướng mà không biết đường hưởng a, bất kể ngươi có đồng ý hay không, dù sao thì ngươi cũng là đồ đệ của ta rồi. Cứ như vậy đi, ngươi tu luyện cho tốt, tham mộ món quà vi sư tặng cho ngươi đi. Ngài, còn chưa đợi Mạc Sơn Sơn mở miệng, nàng đã cảm giác mình và giọng nói trong Minh Minh kia mất đi liên hệ, điều này khiến Mạc Sơn Sơn có chút bất lực, tự nhiên lại có thêm một sư phụ. Hả, cảnh giới của ta, trời ơi, chi mệnh cảnh giới đỉnh phong, cái này, sao có thể chứ? Mạc Sơn Sơn vẻ mặt khiếp sợ nói, chỉ vừa mới nhìn chữ đạo này một cái, trong khoảnh khắc đó rơi vào một loại cảnh giới đốn ngộ nào đó. Thế mà lại khiến nàng trực tiếp từ động huyền cảnh giới đột phá đến chi mệnh cảnh giới đỉnh phong, thực sự là quá khó tin. Thực sự là quá bất khả tư nghị rồi, vị sư phụ này của ta rốt cuộc là tồn tại cảnh giới gì đây? Hình như còn lợi hại hơn cả phu tử, còn lợi hại hơn nhiều so với vị Hạo Thiên chúa tể thế giới kia. Mạc Sơn Sơn theo bản năng nói, nếu Hạo Thiên và phu tử biết suy nghĩ trong lòng Mạc Sơn Sơn, nhất định sẽ nói một câu, chúng ta hà đức hà năng mà có thể so sánh với vị này chứ? Cũng ngay lúc này, một thông báo từ tầng 2 thư viện truyền xuống khiến cả đường quốc, cho đến cả thế giới Hạo Thiên đều vì đó mà chấn động. Thư viện thế mà lại xuất hiện một vị nhị phu tử. Nghe nói, vẫn là một nữ tử. Thư viện, trên nhị tầng lâu. Trần Bì Bì nhìn sắc mặt có chút không đúng của Quân Mạch, nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, thế nào rồi? Vị nhị phu tử mới tới của thư viện chúng ta thực lực ra sao? Khụ, Quân Mạch khẽ ho một tiếng, sau đó nói, cũng tạm được đi. Với thực lực của nàng, ngược lại là có tư cách trở thành nhị phu tử của thư viện chúng ta. Trời đất, nghe được câu trả lời của Quân Mạch, Trần Bì Bì mặt đầy vẻ chấn kinh nói. Vị nhị phu tử này thực lực cường đại như vậy sao? Ngay cả nhị sư huynh cũng không phải là đối thủ. Điều này sao có thể a? Chẳng lẽ nàng đã ở trên ngũ cảnh? Trần Bì Bì, làm sao ngươi biết ta bại? Quân Mạch trừng mắt hỏi. Hắc, Trần Bì Bì cười, sau đó nói, nhị sư huynh, trong thư viện chúng ta, ai mà không biết huynh là người kiêu ngạo nhất? Muốn đạt được sự công nhận của huynh, tất phải có đủ thực lực mới được. Ít nhất cũng phải mạnh hơn nhị sư huynh mới được, đúng không? Từ tình huống vừa rồi của huynh mà xem. 10 phần thì có đến 8-9 phần là huynh đã bại dưới tay vị nhị phu tử này rồi. Hừ, Quân Mạch hừ nhẹ một tiếng nói, không sai, thua thì cũng là thua, không có gì ghê gớm cả. Bất quá không thể không nói, thực lực của vị nhị phu tử này thật sự phi thường cường đại. Nàng cho ta cảm giác so với kiếm thánh Lâm Phong còn muốn mạnh hơn một phần. Tuy rằng không như ngũ cảnh, nhưng thực lực của nàng lại đã đạt tới cấp độ trên ngũ cảnh. Thật không biết nàng từ đâu tới, trước đó chưa từng nghe nói qua danh hiệu của nàng. Hết, mạnh như vậy sao? Trần Bì Bì có chút chấn kinh nói, chỉ là không biết đại sư huynh có đánh lại nàng hay không. Khụ khụ, đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ truyền đến. Lập tức, chỉ thấy thân hình Lý Mạn Mạn có chút chật vật từ trong hư không nhảy ra, sau đó nói, thập nhị sư đệ, đừng nghĩ nữa, ta không phải là đối thủ của nhị phu tử. Thực lực của nàng căn bản không phải là thứ chúng ta có thể chống lại. Đừng nói là ta, cho dù là ta cộng thêm quân mạch, lại thêm cả tam sư muội, đều không phải là đối thủ của nàng. Cái gì? Nghe được lời này, không chỉ riêng Trần Bì Bì, quân mạch mà tất cả đệ tử nhị tầng lâu có mặt tại đó đều lộ ra vẻ chấn háng chưa từng có. Quân mạch theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, đại sư huynh không phải đang nói đùa chứ? Ta thừa nhận vị nhị phu tử mới tới này rất mạnh, nhưng cũng không đến mức đạt tới trình độ đó chứ. Đại sư huynh nhưng là đã tu thành cảnh giới vô cử, tuy rằng ta không biết thực lực tam sư muội ra sao, nhưng ta có một loại cảm giác thực lực của tam sư muội tuyệt đối ở trên ta. Huynh nói ba người chúng ta cộng lại đều không phải đối thủ của nàng, điều này cũng có chút khoa trương rồi đi. Cũng không có, Lý Mạn Mạn hòa hoãn một hơi, lập tức nói, nhị sư đệ có biết không, năng lực vô cử của ta ở trước mặt nhị phu tử cái gì cũng không phải. Nàng chỉ tùy tiện một chiêu liền phá giải năng lực vô cử của ta. Hơn nữa, giơ tay nhấc chân liền phong ấn mảnh thời không này. Nàng tuy rằng chẳng qua mới là chi mệnh cảnh giới đỉnh phong, nhưng lại có thể thi triển sức mạnh vô cử. Hơn nữa, sức mạnh vô cử của nhị phu tử sợ là đã đạt tới đỉnh phong rồi. Căn cứ cảm giác của ta, nhị phu tử dường như nắm giữ một loại sức mạnh mà chúng ta không biết. Hơn nữa, loại sức mạnh này phi thường đáng sợ. Hơi chần chờ một chút, Lý Mạn Mạn sau đó nói, ta có một loại cảm giác, thực lực của vị nhị phu tử này sợ là đã đạt tới cấp độ của vị tiểu sư thúc kia của chúng ta rồi. Cái gì? Nghe được lời này, mọi người tại tràng không ai không lộ ra thần tình chấn kinh. Thực lực kham so với Kha Hạo Nhiên, điều này sao có thể chứ? Đặc biệt là quân mạch, hắn rất khó chấp nhận hiện thực này. Trong mắt hắn, Kha Hạo Nhiên tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất hạo thiên thế giới ngoại trừ phu tử. Cái vị nhị phu tử không biết từ đâu nhảy ra này lại có được thực lực như vậy. Quân mạch, đúng lúc này, Lý Mạn Mạn lập tức nói, trận chiến giữa đệ và nhị phu tử ta cũng đã thấy được. Chẳng lẽ đệ không có phát giác ra sao? Nàng từ đầu đến cuối đều chỉ dùng sức mạnh của chi mệnh cảnh giới mà không hề sử dụng một loại sức mạnh khác. Cho nên đệ mới có thể cảm giác không thấy sự cường đại của nàng. Hả, cái này, nghe Lý Mạn Mạn nói vậy, quân mạch hơi ngẩn ra, dường như đúng là có chuyện như thế. Thứ hắn cảm ứng được vẻn vẹn chỉ là sức mạnh chi mệnh cảnh giới của Cổ Hôn Nhi mà thôi. Đại sư huynh, nhị phu tử thật sự mạnh như vậy sao? Quân mạch hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, Lý Mạn Mạn lập tức nói, chuyện này ta cũng đã thỉnh giáo qua phu tử. Phu tử chính miệng nói, thực lực của vị nhị phu tử này thậm chí còn mạnh hơn cả tiểu sư thúc. Đúng rồi, còn có một chuyện tốt muốn nói cho các đệ biết. Phu tử nói, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, nhị phu tử liền sẽ đem phương pháp tu luyện một loại sức mạnh khác truyền thụ cho chúng ta. Ai nếu muốn tu luyện đều có thể đi thử một chút. Phu tử tuy rằng không có nói rõ, nhưng ẩn hối giao đại một chút, phương pháp tu luyện này của nhị phu tử mạo tự hồ có thể để chúng ta không chịu sự áp chế của hạo thiên, có thể tùy ý đột phá đến trên ngũ cảnh. Cùng lúc đó, tại Nam Tân Kiếm Các, bên bờ sông, Kiếm Thánh Lâm Phong đang tĩnh tu chậm rãi mở hai mắt, nhìn thoáng qua hướng Đường Quốc, sau đó nói, thư viện, nhị phu tử. Có chút ý tứ a, không nghĩ tới tại giữa thiên địa này lại xuất hiện một người thú vị. Ta ngược lại rất muốn đi kiến thức một chút, vị nhị phu tử bỗng nhiên xuất hiện này rốt cuộc là người như thế nào. Không chừng có thể từ trên người nàng tìm được đáp án mà ta muốn. Đinh, cũng ngay tại lúc này, một đạo kiếm ngâm thanh thúy từ trong con sông lớn bên cạnh hắn phát ra. Chỉ thấy một thanh trường kiếm bay ra, hoàn vũ bên người Lâm Phong. Hửm, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng bị kinh tình, cũng muốn đi kiến thức vị nhị phu tử này một chút sao? Chỉ là không biết vị nhị phu tử này của thư viện so với vị Kha Hạo Nhiên năm đó như thế nào đây? Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng a, đi, đến Đường Quốc một chuyến. Một khắc sau, Lâm Phong tay phải vung lên, đem nhân gian chi kiếm nắm trong tay, mạn bộ hướng về phía Đường Quốc mà đi. Tại Tây Lăng Thần Điện, Hùng xuất một vẻ mặt đầy lãnh sắc nói, nhị phu tử. Bất quá chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi. Thiên hạ có một cái phu tử là đủ rồi, tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện cái phu tử thứ hai. La Khắc Địch, Hùng xuất một khẽ quát một tiếng. Trưởng giáo, ngài có gì phân phó? Một người thân mặc áo giáp kim hoàng sắc là La Khắc Địch chậm rãi đi ra, bán quỳ trước mặt Hùng xuất một. Đi đi, Hùng xuất một vẫy vẫy tay, lập tức nói, nghĩ biện pháp thăm dò lai lịch của cây nhị phu tử này cho ta. Trên Nam Hải, có một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang phiêu phù. Chỉ thủ quan chủ Trần Mỗ lộ ra một tia ngưng trọng thần tình, nói, vị nhị phu tử này rốt cuộc là người phương nào? Vì sao lại làm cho ta cũng cảm giác được một tia nguy cơ? Điều này không có khả năng, Chỉ thủ quan quan chủ Trần Mỗ có thể nói là cường giả tối mạnh dưới trướng Phu Tử, Kha Hạo Nhiên và Lâm Phong. Thực lực của hắn so với trạng thái đỉnh phong của Lâm Phong như thế nào còn chưa rõ ràng, nhưng so với kiếm thánh Lâm Phong trước khi chiến thiên thì hẳn là muốn lực thắng một bậc. Hơn nữa, làm chi thủ quan quan chủ, thiên thư nơi tay, hắn hầu như biết rõ hết thảy bí mật giữa thiên địa này. Thậm chí ngay cả lai lịch Hạo Thiên cũng như làm thế nào mới có thể đối phó được Hạo Thiên. Nguyên bản 7 quyền thiên thư của chi thủ quan chính là dùng để đối phó Hạo Thiên, chỉ cần 7 quyền thiên thư cùng nhau sử dụng liền có thể cải thiên hoán nhật. Thế nhưng, hắn lại cảm ứng không được bất kỳ tin tức nào của vị nhị phu tử thư viện này. Càng làm cho hắn chấn kinh là, trong nháy mắt hắn thôi diễn về vị nhị phu tử này, thế nhưng cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt. Trực giác nói cho hắn biết, nếu cứ tiếp tục thôi diễn như vậy sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa còn là loại nguy hiểm nguy cập đến tính mệnh, một cái không cẩn thận liền có khả năng sẽ tăng mạng. Đối phương thực lực rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Đây mới là chỗ Trần Mỗ chấn kinh nhất. Hắn tự nhận ngoại trừ Phu Tử và Kha Hạo Nhiên, trong thiên hạ liền không còn ai có thể mạnh hơn hắn. Lý Mạn Mạn cũng tạm được, nhưng cũng chỉ là tạm được mà thôi. So với những người khác còn kém không ít. Quân Mạch, Giằng Kinh Thủ Tỏa, Hùng Xuất Một, Nhan Sắt, Vệ Quang Minh. Những người này hắn đều không từng để vào mắt. Hiện tại lại bỗng nhiên nhảy ra một cái nhị phu tử làm cho hắn có chút chấn kinh và chần chờ. Nàng rốt cuộc là ai? Giữa thiên địa không nên có một người như vậy tồn tại. Trần Mỗ sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn biết, tổng có một ngày phu tử sẽ rời khỏi thế giới này. Phu tử và Hạo Thiên chi gian tất nhiên sẽ có một trận chiến. Mà phu tử tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Hạo Thiên, kết quả trận chiến ấy hắn đã dự liệu được. Tình huống bình thường chính là phu tử bị Hạo Thiên giết. Dù sao trong Hạo Thiên thế giới, không ai là đối thủ của Hạo Thiên. Cho dù là phu tử thiên hạ vô địch cũng không có khả năng, bởi vì cái thiên hạ vô địch của phu tử vẻn vẹn chỉ là thiên hạ, mà Hạo Thiên nãi là tồn tại trên trời. Kết quả tốt nhất chính là phu tử và Hạo Thiên đồng quy vu tận, hoặc giả là dùng phương thức nào đó tương hỗ cương trì. Trừ cái đó ra, không thể có khả năng thứ ba. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, trận chiến giữa phu tử và Hạo Thiên rất nhanh sẽ xảy ra. Chỉ cần trận chiến này đến, không còn sự hạn chế của phu tử, hắn liền có thể trọng quy lục địa, một lần nữa ngồi lại vị trí chi thủ quan quan chủ, chấp trưởng chi thủ quan và Tây Lăng thần điện. Đến lúc đó, phát động đại chiến, diệt đi Đường Quốc và thư viện để phát tiết nộ hỏa trong lòng. Bị phu tử một gậy đổi tới Thâm Sử Nam Hải, bao nhiêu năm nay vẫn luôn phiêu bạt trên đại hải, cứ bị một cái gậy gỗ nhỏ hạn chế trụ, vĩnh viễn đều không được hồi quy lục địa. Trần Mỗ hắn trong lòng làm sao có thể không có nộ hỏa? Đã có nộ hỏa, làm sao có thể không phát tiết một chút? Nhưng là hiện tại, kế hoạch của hắn mạo tựa hồ có chút ngâm nước nóng rồi. Cho dù thư viện không còn phu tử, vẫn còn có một vị nhị phu tử. Chỉ cần có vị nhị phu tử này ở đó, địa vị của thư viện vẫn như cũ, ai cũng không cách nào lay động. Hừ, Trần Mỗ hừ lạnh một tiếng, không hổ là phu tử, đây chính là hậu thủ của ông sao. Giờ khắc này, tâm thái của Trần Mỗ hơi có một chút không bình tĩnh. Tiễn đi một Kha kẻ điên, chiêu đến một phu tử. Tùy tư vung lên liền chém tận hoa đào đầy núi. Mắt thấy lập tức sẽ tiến đi phu tử, lại tới một cái nhị phu tử. Không được, ta phải nghe ngóng được chi tiết về vị nhị phu tử này mới được. Đúng rồi, bì cái tên kia mạo tựa hồ trở thành đệ tử thứ 12 của phu tử. Chỉ là không biết hắn có biết lai lịch vị nhị phu tử này hay không. Phải nghĩ biện pháp để bì về chi thủ quan một chuyến mới được. Hả, đây là, cùng lúc đó, đang tại chi thủ quan bế quan Diệp Thanh bỗng nhiên tiếp thu được truyền tin của Trần Mỗ, làm cho hắn không khỏi ngẩn ra. Hả, thư viện nhị phu tử. Thư viện lúc nào nhiều ra một vị nhị phu tử, sư phụ bảo ta đi nghe ngóng một chút lai lịch vị nhị phu tử này, nếu quả thật không được thì nghĩ biện pháp từ trong miệng bì lấy được một chút tin tức. Ta đây bế quan tu luyện đã bao lâu rồi, thư viện đều đã có nhị phu tử. Hai, một khắc sau, Diệp Thanh nhịn không được thở dài một hơi, nói, trên ngũ cảnh cứ khó đột phá như vậy sao? Xem ra với tình huống của ta, trong thời gian ngắn hẳn là không có khả năng làm ra đột phá. Cũng được, vừa lúc đi ra ngoài một chút, ta từng nghe sư phụ nói qua. Đại đệ tử nhị tăng lâu thư viện Lý Mạn Mạn nãi là đại tu sĩ trên ngũ cảnh, có lẽ có thể từ trên người hắn tìm kiếm được con đường đột phá đến ngũ cảnh. Hô hô, hít sâu một hơi, Diệp Thanh nhịn không được đứng dậy, thư trương gân cốt một chút. Diệp Thanh, người rốt cục xuất quan. Đúng lúc này, một đạo nhân trung niên đi ra, vẻ mặt hân hoan nhìn Diệp Thanh nói, thế nào? Bế quan mấy năm nay có thu hoạch gì không? Cũng không có, Diệp Thanh lắc đầu, sau đó nói, trên ngũ cảnh đâu phải dễ dàng đột phá như vậy. Có lẽ là duyên phận của ta còn chưa tới đi. Chỉ hy vọng có thể trước khi vĩnh dạ buông xuống đột phá đến trên ngũ cảnh. Dù sao chỉ có như vậy mới có thể có một tia nắm chắc vượt qua vĩnh dạ. Đúng rồi, sư thúc, muội muội ta mấy năm nay thế nào rồi? Diệp Hồng Ngư a, nói đến đây, Đạo nhân trung niên sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Diệp Thanh, nói như thế nào đây? Muội muội này của ngươi có đại bí mật a, có khả năng ngay cả ngươi làm ca ca cũng không biết đâu. Cái gì? Đại bí mật? Sư thúc, người đang nói đùa sao? Muội muội ta nó có thể có đại bí mật gì a? Diệp Thanh chấn kinh nói. Ha ha, đạo nhân trung niên cười lạnh một tiếng, Diệp Thanh, vậy ngươi vị miễn cũng có chút quá coi thường muội muội này của ngươi rồi. Ta cứ nói với ngươi như thế này đi, Diệp Hồng Ngư tuyệt đối có thể ở trước ngươi đột phá đến cảnh giới trên ngũ cảnh. Hơn nữa, tuy rằng nó hiện tại chẳng qua mới là động huyền đỉnh phong, nhưng sư huynh ta từng nói qua, ngài ấy cảm giác được trên người Diệp Hồng Ngư một đạo khí tức phi thường đáng sợ. Quan chủ đã từng muốn thăm dò khí tức trên người Diệp Hồng Ngư một chút, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Tức tiện là có thiên thư thủ hộ cũng bị thương không nhẹ, tốn mất mấy năm thời gian mới khôi phục. Cái gì, sư thúc, người sẽ không đang cùng ta nói đùa chứ? Diệp Hồng Ngư có thể thương hại đến sư phụ, chính như người nói, nó bất quá mới động huyền cảnh giới. Diệp Thanh mặt đầy vẻ chấn kinh, không sai, nó đúng là chỉ mới động huyền, nhưng trong ánh mắt của nó lại ngay cả chi mệnh cảnh giới, thậm chí là thiên phải cảnh giới đều không từng để vào mắt. Đợi đến lúc người tận mắt nhìn thấy nó sẽ biết, trung niên đạo nhân nói, cái gì, còn có chuyện như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem trên người nó rốt cuộc có bí mật gì. Sư thúc, muội muội ta người đâu rồi? Diệp Thanh hỏi. Ngày mấy ngày trước nó đã hạ sơn, hình như là đi tới đường quốc. Trung niên đạo nhân nói, ngươi là ai, vì sao muốn cản đường ta? Diệp Hồng Ngư vẻ mặt cảnh giác nhìn nữ nhân trước mắt, trực giác nói cho nàng biết nữ nhân này phi thường cường đại. Thậm chí còn mạnh hơn bất kỳ người nào nàng từng gặp. Đúng lúc này, Diệp Hồng Ngư hơi ngẩn ra, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một người, thư viện nhị phu tử. Mấy ngày gần đây, thư viện xuất hiện một nhị phu tử làm cho cả đường quốc, thậm chí cả đại lục đều chấn động. Không nghĩ tới thư viện ngoại trừ phu tử ra lại tới thêm một vị nhị phu tử. Tất cả mọi người chỉ biết vị nhị phu tử này là một nữ tử, nhưng chưa từng có ai gặp qua, duy nhất biết được chính là thực lực nàng phi thường cường đại. Căn cứ tin tức từ thư viện nhị tầng lâu truyền ra, thực lực vị nhị phu tử này chỉ dưới phu tử, ngay cả đại tiên sinh Lý Mạn Mạn, nhị tiên sinh Quân Mạch đều không phải đối thủ. Nữ tử trước mắt nhìn qua chạc tuổi nàng, rất có khả năng chính là thư viện nhị phu tử. Ha ha, Cổ Huân Nhi cười lạnh một tiếng, không có gì. Chính là muốn tới xem một chút sư muội tương lai của ta rốt cuộc là loại người nào, thế nhưng có thể được sư phụ nhìn trúng. Ngươi, nghe được lời này của Cổ Huân Nhi, Diệp Hồng Ngư mạnh mẽ sửng sốt, không khỏi trừng lớn hai mắt hỏi, ngươi. Ngươi nói lời này là có ý gì? Sư muội tương lai, sư phụ ngươi là ai? Sư phụ ta là ai ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết. Ngươi chỉ cần biết vận mệnh của ngươi sở dĩ sẽ thay đổi đều là vì sư phụ ta ra tay. Nếu không, mười mấy năm trước lần kia, cái tên gọi là Hùng Xuất một cầu đông tây kia sợ là đã đắc thủ rồi. Cổ Huân Nhi nói, khi Lăng Thiên thao túng thời gian Trường Hà, Cổ Huân Nhi chính là ở bên cạnh nhìn xem. Ngươi, ục ục, nghe được lời này, Diệp Hồng Ngư lập tức có chút kích động lên, sau đó không kịp chờ đợi hỏi, ý của ngươi là ta vốn dĩ ở mười mấy năm trước sẽ gặp phải kiếp nạn kia, là sư phụ ngươi thi triển thần thông cải viết quá trình này. Không sai, vốn dĩ quá khứ của ngươi tịnh không phải như thế này. Là sư phụ ta nghịch chuyển thời gian, sửa đổi quá khứ mới khiến ngươi tránh thoát một kiếp kia. Nếu không, đạo tâm của ngươi sẽ vĩnh viễn bị phủ lên một tầng u ám. Cổ Huân Nhi nói, cái này, nghe Cổ Huân Nhi nói vậy, Diệp Hồng Ngư lộ ra thần tình chấn kinh. Nghịch chuyển thời gian, thay đổi quá khứ. Trời ạ, điều này sao có thể a? Đây rốt cuộc là thực lực gì mới có thể làm được? Ít nhất trong phạm vi nhận thức của nàng là không có người nào làm được. Thiên khải cảnh giới làm không được, thanh tịnh làm không được, dù là vô cự cảnh giới cũng làm không được. Thậm chí cho dù là Hạo Thiên ra tay cũng đều không cách nào nghịch chuyển thời gian. Quá khứ đã là quá khứ, trở thành lịch sử, làm sao có thể thay đổi đây? Hô hô, Diệp Hồng Ngư hít sâu một hơi, sau đó nói, tiền bối, người. Người chẳng lẽ đang ở tại đường quốc? Không sai, Cổ Huân Nhi cười nói, ta còn có thể nói cho ngươi biết, sư phụ ta hiện tại đang ở tại thư viện nhị tầng lâu. Bất quá, người nếu muốn gặp sư phụ ta thì cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ là không biết chữ mà sư phụ viết cho ngươi, người đã lĩnh ngộ được bao nhiêu? Cái này, Diệp Hồng Ngư ánh mắt có chút lạc mịch nói ra thật xấu hổ, chữ tiền bối viết cho ta đến hiện tại đều còn chưa nhập môn, ngay cả một phần nghìn vạn đạo vận cũng chưa lĩnh ngộ được. Được rồi, không nói cái khác, để ta xem một chút ngươi có tư cách trở thành sư muội của ta hay không. Cổ Huân Nhi cười nói, đã sư tỷ muốn khảo nghiệm thực lực của ta, vậy thì tới đi. Diệp Hồng Ngư nói, vừa lúc nàng cũng muốn lĩnh giáo một chút thực lực đồ đệ của vị tiền bối kia. Nhìn qua tuổi tác sắp xỉ nàng, thực lực rốt cuộc đạt tới tầng thứ gì đây? Phiền Lung đại trận, đi. Tay phải vung lên, trong thời gian ngắn, kiếm trong tay nhất kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm, trong nháy mắt liền đem Cổ Huân Nhi vây khốn ở trong đó. Lúc này, Phiền Lung đại trận do Diệp Hồng Ngư thi triển ra lại mạnh hơn nguyên bản gấp mấy lần, bởi vì trong đó dung nhập kiến giải của chính nàng. Một tòa đại trận trấn áp hết thảy thế gian ở trong đó. Tựa hồ muốn cắt đứt liên hệ giữa Cổ Hôn Nhi và mảnh thiên địa này, làm cho sức mạnh của nàng mất đi nguồn gốc. Rất tốt, đại trận rất không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phá, Cổ Hôn Nhi cũng không làm chuyện gì nhiều, chỉ là tay phải vung lên, một đạo kiếm khí chém ra. Đạo kiếm khí trùng thiên kia trong nháy mắt liền đem cái gọi là Phiền Lung đại trận đánh cho chia năm xẻ bảy. Không gian phong tỏa, sức mạnh phong tỏa cũng theo đó trong nháy mắt vỡ nát. Kiếm khí lăng lệ phá không mà đến, hướng về phía Diệp Hồng Ngư chém tới. Thật mạnh, tuy rằng chỉ bày ra cảnh giới động huyền giống ta, nhưng sức mạnh một kiếm này ngay cả tu sĩ chi mệnh cảnh giới tầm thường đều không tiếp nổi. Diệp Hồng Ngư chấn kinh nói, người sư tỷ tương lai này của nàng thực lực quả thật có chút khủng bố a, đạo sinh nhất. Kiếm nhất. Đây là kiếm pháp độc thuộc về chính mình mà Diệp Hồng Ngư căn cứ vào chữ đạo kia sở lĩnh ngộ ra. Một kiếm chém ra, vạn pháp quy nguyên, một kiếm này chính là cực hạn của kiếm đạo. Không có kiếm chiêu hoa mỹ, chỉ là một kiếm bình thường. Nhưng một kiếm này đâm ra, tốc độ lại nhanh đến một loại cực hạn. Đáng sợ nhất là trong nháy mắt đâm ra một kiếm này lại khiến người ta cảm giác có vô cùng nhiều biến hóa. Mặc kệ ngươi muốn tiếp một kiếm này như thế nào, đối phương trong nháy mắt liền có thể biến chiêu. Dĩ bất biến ứng vạn biến, một kiếm tức là vô số kiếm. Đây chính là kiếm nhất của Diệp Hồng Ngư, kiếm khí dài mấy chục trượng lăng không hạ xuống. Đối mặt một kiếm này của Diệp Hồng Ngư, Cổ Hôn Nhi tay phải vung lên. Trong thời gian ngắn, chỉ thấy một đạo bạch quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người nàng. Cái, đây là thiên khải thần thuật. Không đúng, ngay khi nhìn thấy đạo bạch quang này, Diệp Hồng Ngư chợt ngẩn ra. Còn tưởng rằng là Hạo Thiên Thần Huy, thứ chỉ có khi động dụng thiên khải thần thuật mới có thể mượn tới. Nhưng nhìn kỹ lại, đạo sức mạnh này cùng Hạo Thiên Thần Huy có chút bất đồng. Đây là quang mang đến từ mặt trời, đồng dạng nóng rực, chói mắt, thần thánh không thể xâm phạm. Thử kiếm, tinh thần thái dương chi kiếm, chạm, Cổ Hôn Nhi khẽ quát một tiếng, mượn trợ đầy trời tinh thần hội tụ thành một đạo kiếm khí. Thái dương thì đã sao, cũng là một trong đầy trời tinh thần. Dưới sự bao phủ của vô tận tinh quang, hội tụ thành một đạo kiếm khí hạo hãn. Một kiếm chém xuống, một kiếm này của Diệp Hồng Ngư trong nháy mắt rách nát. Mắt thấy bản thân sắp bị im một trong kiếm khí. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, kiếm nhị, cũng ngay trong nháy mắt này, Diệp Hồng Ngư biến chiêu. Nói là kiếm nhị, nhưng trong nháy mắt này tựa hồ có vô số đạo kiếm khí bính phát mà ra, đón lấy đạo ánh sáng mặt trời sáng chói kia tản phát ra quang mang của nó. Kiếm khí tán đi, sắc mặt Diệp Hồng Ngư hơi có chút tái nhợt. Thân thể lảo đảo một cái, lui về phía sau hai bước, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Cổ Hôn Nhi, thở dài một hơi sau đó nói, sư tỷ, ngươi rất mạnh. Cho dù ngươi chỉ sử dụng sức mạnh động huyền cảnh, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi cũng rất không tệ, tuy rằng chỉ là động huyền cảnh nhưng thực lực đã đạt tới chi mệnh cảnh giới đỉnh phong. Chữ đạo sư phụ cho ngươi, ngươi có thể tham ngộ đến trình độ này đã phi thường không dễ dàng rồi. Nếu có thể nhập môn, tham ngộ đến một tia đạo vận, hoặc giả tu sĩ trên ngũ cảnh đều chưa chắc là đối thủ của ngươi. Thực lực của ngươi, ta tán thành, hy vọng ngươi sớm ngày nhập môn, tham ngộ đến tia đạo vận kia, chính thức trở thành sư muội của ta. Cổ Hôn Nhi nói, ân, Diệp Hồng Ngư gật đầu, lập tức nói, cảm tạ sư tỷ tán thành, có lẽ không dùng được bao lâu ta liền có thể tham ngộ đến tia đạo vận kia. Đến lúc đó liền có thể đi bái kiến sư phụ rồi. Ta chờ ngày đó đến, Cổ Hôn Nhi nói, sư tỷ, đúng lúc này, Diệp Hồng Ngư hỏi, ta có thể hỏi một chút, sư phụ rốt cuộc là tồn tại như thế nào không? Sư phụ a, Cổ Hôn Nhi dừng một chút, sau đó nói, sư phụ là tồn tại vĩ đại mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Cho dù ngươi cùng tận hết tẩy trí tưởng tượng đi tưởng tượng sự cường đại của sư phụ cũng đều không bằng một phần ngàn vạn của sư phụ đâu. Tựa như hạo thiên của thế giới các ngươi, trong mắt sư phụ cũng chỉ như con sâu cái kiến. Chỉ cần một ý niệm liền có thể diệt sát hạo thiên ngàn vạn lần. Đồng thời lại sáng tạo ra một cái hạo thiên khác. Hít, Diệp Hồng Ngư nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, sau đó nói, đây là cảnh giới bậc nào, căn bản không thể tưởng tượng. Cho nên a, Cổ Hôn Nhi lập tức nói, có thể được sư phụ nhìn chúng là phúc khí tích toàn từ mấy vạn kiếp trước. Hảo hảo tu luyện đi, hy vọng ngươi sớm ngày trở thành sư muội của ta. Cùng lúc đó, thư viện Hậu Sơn, sau khi nhìn thấy trận chiến này, phu tử nhịn không được nói, thật không nghĩ tới vận mệnh Diệp Hồng Ngư thế nhưng phát sinh thay đổi lớn như thế. Đặc biệt là thực lực của nàng, một kiếm cuối cùng kia sợ là quân mạch cũng không nhất định có thể tiếp được đi. Nếu đợi nàng tham mộ ra một lũ đạo vận, thực lực không biết sẽ đạt tới cảnh giới bậc nào. Đại khái lục cảnh tu sĩ, ngoại trừ vô cự cảnh giới ra đều không ngăn được một kiếm này của nàng. Cho dù là tu sĩ vô cự cảnh giới, trong tình huống không phòng bị sợ là cũng sẽ chết. Lăng Thiên nói, hai, nghe được lời này, phu tử nhịn không được thở dài một hơi, nói, không thể không nói nha đầu Diệp Hồng Ngư này vận khí tốt a, có thể gặp được cường giả như ngài. Phù tử, ngươi không giống vậy. Ta tin tưởng nếu có thể cho ngươi một vũ đài lớn hơn, thành tựu của ngươi khẳng định không phải như hiện tại. Là hạo thiên thế giới hạn chế sự trưởng thành của ngươi. Nếu có một ngày ngươi có thể nhảy ra khỏi hạo thiên thế giới, tiến vào thế giới khác cao hơn, hoặc giả hạo thiên thế giới có thể thuế biến trở thành đại thiên thế giới, ngươi khẳng định có thể để thăng đến cảnh giới cao hơn. Cho ngươi, nói chuyện, Lăng Thiên tùy tay ném qua một cuốn công pháp tu luyện của Hồng Hoang Đại Lục. Đây chỉ là một cuốn công pháp tương đối bình thường, đại khái xem với đại phẩm thiên tiên quyết, có thể tu luyện đến tầng thứ đại la kim tiên. Cái, đây là, ngay khi nhìn thấy cuốn công pháp này, phù tử tiên là sững sờ. Khi nhìn thấy nội dung công pháp, cả người liền chết lặng tại đó, thật sự là quá cao thâm mạc chắc rồi. Lấy cảnh giới và nhãn lực của ông thế nhưng cũng chỉ có thể xem hiểu một bộ phận trong đó. Công pháp, Lăng Thiên lập tức nói, đây là một cuốn công pháp đến từ Hồng Hoang Đại Lục. Ở trong mắt ngươi, cuốn công pháp này đã vượt ra khỏi nhận thức của ngươi, nhưng nếu đặt ở Hồng Hoang Đại Lục thì nó rất bình thường, tùy tùy tiện tiện một thế lực hơi lợi hại một chút đều có thể lấy ra được. Cái này, tiền bối, cái này làm sao cho được a? Phù tử có chút kích động nói. Đạt tới cảnh giới này của ông, nếu tu luyện công pháp khác đã không thích hợp nữa. Nhưng cái này lại có thể là một tham chiếu, để ông có thể sáng tạo ra công pháp thuộc về chính mình, bổ sung tiếp con đường phía trước chưa xuất hiện. Cái này có xá gì? Lăng Thiên lập tức nói, giống công pháp như này, ta tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra mấy chục vạn cuốn. Đúng rồi, lấy cảnh giới hiện tại của ngươi, nếu muốn đột phá thì cổ kế sợ là phải hút cạn thiên địa linh khí của cả đường quốc. Hạo Thiên cũng sẽ trong nháy mắt khóa chặt ngươi. Giúp người giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây vậy. Cho ngươi, nói chuyện, chỉ thấy Lăng Thiên tay phải nắm chặt. Trong thời gian ngắn, phù tử liền thấy cánh tay Lăng Thiên vượt qua vô số thời không, vươn vào trong vô biên hỗn độn, một lũ hỗn độn chi lực thuần tịnh ngưng tụ trong tay Lăng Thiên, sau đó hóa thành một viên tinh thạch. Ục ục, cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong viên tinh thạch này, phù tử lộ ra thần tình chấn kinh. Tuy biết cảnh giới Lăng Thiên rất cao, thực lực rất mạnh, nhưng sau khi nhìn thấy một màn này, trong lòng vẫn nhịn không được có chút chấn háng. Sức mạnh bàng đại ẩn chứa trong viên tinh thạch này đừng nói ông đột phá đến cảnh giới tiếp theo, cho dù đột phá mấy cái đại cảnh giới đều đủ rồi. Đúng rồi, một khắc sau, Lăng Thiên nói, phù tử, giúp ta đi làm một chuyện đi. Nghe được lời này, phù tử không chút do dự nói, tiền bối, ngài có gì muốn phân phó? Lăng Thiên cười nói, cũng không có gì, thư viện các ngươi tại đường quốc Chu Tước nhai hẳn là có không ít sản nghiệp đi. Đằng ra cho ta một gian nhà. Ta chuẩn bị đi mở một tiệm sách. Đúng rồi, Bì Bì tiểu béo, lại đây. Tiền bối, nghe được Lăng Thiên triệu hoán, Trần Bì Bì mạnh mẽ nhảy tới, tốc độ kia quả thật. Hắn vẻ mặt kích động nhìn Lăng Thiên hỏi, tiền bối, ngài gọi ta có gì phân phó? Tiểu béo, có hứng thú cho ta làm đầu bếp một thời gian không? Đã rất lâu không có lĩnh hội qua cảm giác làm phàm nhân, định đi thể nghiệm một phen. Ta đi Chu Tước nhai mở một tiệm sách, ngươi đi làm đầu bếp cho ta, phụ trách một ngày ba bữa của ta, thế nào? Lăng Thiên nói, cái này, Trần Bì Bì ngẩn ra, liếc mắt nhìn phu tử, sau đó nói, tiền bối, ta phụ trách một ngày ba bữa cho ngài, vậy phu tử thì sao? Một ngày ba bữa của người ai phụ trách a? Bì Bì, ngươi cái tên này, cơ duyên tài trời ngay trước mặt mà còn không biết trân quý. Có thể trở thành đầu bếp của tiền bối, đây là phúc khí mấy đời ngươi cũng tu không được. Đến cảnh giới của vi sư, không ăn không uống đều không sao. Phu tử nói, không tệ. Lăng Thiên lập tức nói, tiểu béo ngươi ngược lại cũng có hiếu tâm. Như vậy đi, sau khi ngươi xử lý xong một ngày ba bữa cho ta, ngươi muốn đi đâu thì đi, tùy ý ngươi. Như cùng lúc trước tại Đấu Khí Đại Lục, Lăng Thiên cảm thấy việc này mạo tựa hồ rất thú vị. Vì thế, hắn liền tại Hạo Thiên Thế Giới, trên đường Chu Tước Nhai của đường quốc mở lại Hồng Mông Thư Điếm, giết thời gian, đồng thời cũng làm lại một lần cảm giác làm phàm nhân. Từ khi hắn xuyên Việt đến Hồng Hoang Đại Lục về sau, một đường cao ca mãnh tiến. Thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi vị. Đặc biệt là hiện tại đã đạt tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên thất trọng đỉnh phong cảnh giới, sức mạnh càng là kham so bán bộ đại đạo cảnh giới, đều đã sắp quên mất làm phàm nhân là cảm giác như thế nào. Có lẽ, lại là một lần phàm nhân sẽ có thu hoạch không tưởng. Cứ như vậy, dưới sự an bài của thư viện, tại Chu Tước Nhai chỉnh lý một cái điếm diện, một lần nữa đem Hồng Mông Thư Điếm mở ra. Mà Lăng Thiên tự là một ông chủ nhỏ bình thường, Trần Bì Bì. Tên tiểu béo này xung đương làm đầu bếp ngự dụng của Lăng Thiên, chuẩn bị cho Lăng Thiên một ngày ba bữa cơm. Không tệ, Lăng Thiên vỗ vỗ đầu Trần Bì Bì nói, tiểu béo, chủ nghệ của ngươi gần đây tiến bộ không ít. Ta nghĩ cả đường quốc, thậm chí cả hạo thiên thế giới đều không ai có thể ở phương diện này mạnh hơn ngươi đi. Tiền bối, ngài quá khen, ta sở dĩ có thể có đề thăng như vậy còn đa tạ ngài. Trần Bì Bì mãn thị cảm kích nhìn Lăng Thiên, chính như phu tử nói, có thể hầu hạ Lăng Thiên chính là một cái kỳ ngộ tày trời. Mới ở bên cạnh Lăng Thiên được một tháng, cảnh giới của Trần Bì Bì liền từ chi mệnh sơ kỳ để thăng đến đỉnh phong. Tuy rằng hắn cái gì cũng không làm, chỉ là nấu cơm cho Lăng Thiên. Nhưng Lăng Thiên là tồn tại gì? Hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên A, hơi lộ ra một đinh điểm đạo vận đều có thể so với mười mấy năm tu luyện của Trần Bì Bì. Càng không cần phải nói Lăng Thiên còn chuyên môn tìm cho Trần Bì Bì một cuốn sách. Tam Thiên Đại Đạo, chủ nghệ cũng là một đạo. Lăng Thiên nhất niệm chi gian quét qua cả hỗn độn thế giới, phát hiện trong hỗn độn thế giới này có một tu sĩ tên là Thực Vi Thiên Dĩ chủ nghệ nhập đạo, thế nhưng đem tu vi để thăng đến đại la kim tiên cảnh giới. Điều này làm cho Lăng Thiên có chút chấn kinh, có chút bội phục cái người gọi là Thực Vi Thiên này. Nếu ném hắn đến Hồng Hoang đại lục, không chừng còn có khả năng dĩ chủ nghệ chứng đạo thánh nhân. Sau đó, Lăng Thiên liền dùng một quả hoàng trung lý làm cái giá từ trong tay hắn đổi lấy tâm đắc chủ nghệ, đem bộ phận thứ nhất giao cho Trần Bì Bì. Đã hắn thích toàn nghiên chủ nghệ, vậy cứ để hắn tiếp tục toàn nghiên. Không chừng sau này có thể toàn nghiên ra trò trống gì. Nói này, Lăng Thiên nhịn không được nói, tiểu béo, ngươi có thể hay không đổi bản mệnh vật của chính mình một chút. Nhắc tới cái này, Lăng Thiên liền có chút vô ngữ. Thật đúng là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, còn chưa từng có người lấy thịt mỡ của chính mình làm bản mệnh vật, Trần Bì Bì hắn coi như là người đầu tiên. Cũng khó trách, giờ này chưa từng có ai biết bản mệnh vật của Trần Bì Bì là cái gì, ai có thể nghĩ tới a? Chỉ là không biết Trần Mỗ nếu biết thì có bị tức chết hay không. Đường đường là con trai chi thủ quan chủ, bản mệnh vật thế nhưng là một đống thịt mỡ. Ách, cái này, Trần Bì Bì ngẩn ra, có chút xấu hổ nói, tiền bối, bản mệnh vật một khi xác định liền không thể đổi. Hơn nữa, ta cảm thấy lấy thịt mỡ làm bản mệnh vật cũng không có gì không tốt. Như vậy kẻ địch của ta sẽ tưởng tượng không ra, đến lúc đó sẽ không biết làm thế nào đối phó ta. Ha, nghe được Trần Bì Bì nói vậy, Lăng Thiên nhịn không được cười nói, được rồi. Tùy ngươi đi, bất quá ngươi nếu muốn đổi bản mệnh vật, ta ngược lại có thể giúp ngươi. Việc này ở trong mắt ngươi là chuyện không thể nào, nhưng ở trong mắt ta lại là dễ như trở bàn tay. Cái này sao, tiền bối, vẫn là thôi đi. Ta cảm thấy dùng thịt mỡ làm bản mệnh vật cũng rất tốt. Trần Bì Bì nói, chủ yếu là nhất thời cũng không nghĩ ra dùng cái gì làm bản mệnh vật cho tốt. Hồng Mông Thư Điếm, tốt một cái Hồng Mông Thư Điếm a, thế nhưng dán lấy Hồng Mông làm tên sách. Ta mới đầu còn tưởng là kẻ nào không biết trời cao đất rộng đặt tên. Hiện tại xem ra, có thể đặt cái tên như vậy, ông chủ tiệm sách này khẳng định không phải người thường. Đúng lúc này, một đạo kiếm ý cường đại từ ngoài tiệm sách chậm rãi xâm thấu tiến vào. Chỉ thấy một thanh niên mặc bạch y chậm rãi đi vào Hồng Mông Thư Điếm. Khi nhìn thấy Trần Bì Bì liền sững sờ, lập tức nói, gặp qua thập nhị tiên sinh, gặp qua điếm chủ. Kiếm Thánh Lâm Phong, khi nhìn thấy thanh niên bạch y này, Trần Bì Bì lộ ra một tia thần tình chấn kinh, hỏi. Ngươi không ở Nam Tấn kiếm các tu luyện, làm sao lại tới đường quốc ta? Ha, Lâm Phong cười cười nói, cứ ở mãi trong kiếm các tu luyện vị miễn quá nhàm chán. Thế gian này phát sinh rất nhiều chuyện thú vị, vì thế ta liền đi ra đi dạo một chút. Đi một cái liền vừa vặn đi tới đường quốc, thế nào, chẳng lẽ không hoan nghênh ta? Không, Trần Bì Bì liên mang nói, đường đường kiếm thánh hàng lâm, làm sao có thể không hoan nghênh chứ? Một khắc sau, Lâm Phong nhìn chằm chằm Lăng Thiên vài lần, nói... Vốn tưởng rằng thư viện các ngươi nhiều thêm một vị nhị phu tử đã làm cho người ta có chút chân hám, lại không nghĩ tới tại đường quốc các ngươi còn ẩn tàng cao nhân bực này. Tại hạ Lâm Phong, một lần nữa gặp qua điếm chủ. Nói đến đây, trong ngôn ngữ của Lâm Phong đã mang theo một tia kinh ý, đây là người thứ hai hắn nhìn không thấu ngoại trừ phu tử. Trong nháy mắt nhìn Lăng Thiên, trong đầu Lâm Phong chỉ có bốn chữ, cao thâm mạc chắc. Hơn nữa còn là cao tới loại trình độ khả năng cần hắn phải ngưỡng vọng. Rõ ràng người này ngay trước mắt. Hắn lại hoàn toàn không cảm giác được khí tức đối phương. Khiến hắn chân hám nhất là, mặc kệ hắn nhìn như thế nào, thân ảnh đối phương căn bản vô pháp dừng lại trong não hải hắn. Tỉ mỉ hồi tưởng lại phát hiện căn bản không có một người như vậy. Nhưng hắn lại chân chân thực thực ngồi ở chỗ này, đây là bực nào bất khả tư nghị a, vị Hồng Mông Thư Điếm điện chủ này thực lực rất có khả năng đã đạt tới tầng thứ của phu tử. Thậm chí còn mạnh hơn cả phu tử, tuy rằng có chút chân hám, nhưng không biết vì sao trong lòng hắn lại có cảm giác như vậy. Kiếm Thánh Lâm Phong, không tệ. Lăng Thiên cười cười, sau đó nói, tương kiến chính là duyên phận, như vậy đi. Ta tặng ngươi một cuốn sách, thế nào? Bì Bì tiểu béo, đi, đem cuốn Hoang Thiên Đế truyền kỳ ở cái giá sách cuối cùng kia tới đây, tặng cho Lâm Phong. Cái này, khi Lâm Phong tiếp nhận cuốn Hoang Thiên Đế truyền kỳ do Trần Bì Bì đưa tới, mạnh mẽ sững sờ. Trong nháy mắt đó, tựa hồ có một đạo huyễn ảnh xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ thấy trong hư không hỗn độn xuất hiện một mọn cỏ. Tên là Cửu Diệp Kiếm Thảo. Chỉ thấy một phiến lá cỏ vừa động, trong thời gian ngắn bạo phát ra một đạo kiếm khí kinh khủng. Một kiếm kia chém ra, từng đạo vạn cổ tinh thần trong nháy mắt vì đó mà toái liệt. Cái này, nhìn thấy một màn này, Lâm Phong trong nháy mắt mắt tròn mắt dệt. Đây là cỏ gì? Hô hô, Lâm Phong hít sâu một hơi. Giờ khắc này nội tâm hắn khỏi phải nói có bao nhiêu chấn háng. Tại phương diện kiếm đạo, Lâm Phong có tuyệt đối tự tin chính mình là thiên hạ đệ nhất. Ngay từ khoảnh khắc hắn sinh ra, khi hắn tay nắm trường kiếm, Lâm Phong đã biết hắn sẽ trở thành khôi thủ của kiếm đạo. Phù tử tuy rằng rất mạnh, nhưng ở phương diện kiếm đạo, Lâm Phong có tuyệt đối tự tin phù tử không bằng chính mình. Nhưng là hiện tại, kiếm đạo của hắn ở trước mặt ngọn cỏ này cái gì cũng không phải. Tuy vì tiện tiện một đạo kiếm khí qua đây cũng đã vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể thừa thụ. Trời ạ, thiên địa chi gian thế nhưng còn có một ngọn cỏ như vậy, điều này vĩ miễn cũng quá kinh khủng đi. Hợp sách lại, qua hồi lâu Lâm Phong mới hồi phục tinh thần. Sau đó, hắn hướng về phía Lăng Thiên bái một cái, hỏi, điếm chủ tiên sinh, khẩn thỉnh ngài nói cho ta biết, đây là cỏ gì? Đây là cửu diệp kiếm thảo. Lăng Thiên thản nhiên nói, nãy là một trong thái cổ thập hung. Người có biết kiếm đạo của nó là gì không? Lâm Phong vẻ mặt cung kính, giống như một học sinh hỏi, cảm vấn tiên sinh, là gì vậy? Lăng Thiên đạm nhiên cười, lập tức nói, một ngọn cỏ, chém hết nhật nguyệt tinh thần. Hết, nghe được lời này của Lăng Thiên, Lâm Phong nhịn không được cuồng hấp một ngụm khí lạnh. Đây phải là kiếm đạo bực nào a? Một ngọn cỏ liền có thể chém hết nhật nguyệt tinh thần, điều này vị miễn cũng quá kinh khủng đi. Về phần Trần Bì Bì, tên tiểu béo này càng là cả người đều ngây dại. Đối với tu sĩ cảnh giới như bọn họ mà nói, nhật nguyệt tinh thần thái quá hùng vĩ, là tồn tại cần bọn họ phải ngưỡng vọng. Mà cửu diệp kiếm thảo lại là một ngọn cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Kiếm đạo của Lâm Phong ở trước kiếm đạo của cửu diệp kiếm thảo giống như trẻ sơ sinh, quá non nớt. Bất quá, một khắc sau, Lăng Thiên lập tức nói, Lâm Phong, người cũng không cần quá chân háng, quá kích động. Dù sao thế giới nơi cửu diệp kiếm thảo ở nãy là đại thiên thế giới đỉnh tiêm nhất, so với hạo thiên thế giới các ngươi muốn cường đại hơn rất nhiều. Kiếm đạo của nó mạnh hơn ngươi nhiều như vậy cũng là bình thường. Nếu có một ngày hạo thiên thế giới có thể thuế biến trở thành đại thiên thế giới, kiếm đạo của ngươi cũng có thể thuế biến. Kiếm đạo của ngươi tương đối với hạo thiên thế giới mà nói vẫn là phi thường không tệ. Hiện tại ngươi so với cửu diệp kiếm thảo mà nói cũng giống như là loại trẻ con vừa mới vỡ lòng, mà nó đã đạt tới thời kỳ tráng niên. Cái này, lời này vừa ra làm cho Lâm Phong tại chỗ ngẩn người. Mấy câu nói này tuy rằng đơn giản nhưng lại thấu lộ ra một tin tức phi thường trọng yếu. Vị tiên sinh trước mắt này rất có khả năng không phải sinh linh của hạo thiên thế giới bọn họ. Là đến từ một thế giới còn cường đại hơn hạo thiên thế giới bọn họ rất nhiều. Một khắc sau, Lâm Phong không chút do dự chiều Lăng Thiên quỳ xuống. Thế nhưng, ngay khi Lâm Phong vừa muốn có động tác, liền cảm giác một cỗ lực lượng vô hình rơi vào trên người hắn. Mặc cho hắn dùng sức thế nào đều không cách nào quỳ gối trước mặt Lăng Thiên. Lâm Phong, giữa ngươi và ta tịnh không có duyên phận thầy trò, muốn bái sư thì thôi đi. Nếu ngươi nhàn rỗi không có việc gì làm thì cũng có thể ở lại tiệm sách này giúp đỡ làm chút việc vặt gì đó. Tuy rằng ta không thể thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là một thành viên của tiệm sách, ta có thể cho phép ngươi mỗi cách một khoảng thời gian đi lên lầu 2 xem sách một chút. Về phần có thể nhìn thấy sách gì, vậy thì xem cơ duyên của ngươi. Lăng Thiên nói, tiệm sách lầu 2, Lâm Phong sững sờ, phóng mắt nhìn lại. Cả cái tiệm sách này chỉ có một tầng A, đâu ra tầng thứ 2. Lâm Phong, ngươi nhìn kỹ lại một chút. Lăng Thiên cười nói, ngay trong nháy mắt Lâm Phong hoảng hốt, chỉ thấy một cái đại thế giới hạo hãn xuất hiện trước mặt hắn. Thế giới này lớn, thế nhưng so với hạo thiên thế giới hắn cảm chi được còn lớn hơn. Khiến hắn chân ham nhất là, trong thế giới này tịnh không có thứ gì khác, đều là sách. Phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy hết cái giá sách này đến cái giá sách khác bày biện ở đó. Hơn nữa, dĩ nhãn lực của hắn, liếc mắt nhìn qua thế nhưng hoàn toàn không nhìn thấy biên tế, phảng phất vô cùng vô tận. Ở trong đó, căn bản không biết giấu bao nhiêu sách. Cái này, nhìn thấy một màn này, Lâm Phong trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Đơn giản là sách bày trên một cây giá sách sợ là đã nhiều hơn sách của cả hạo thiên thế giới rồi đi. Nhìn thấy bộ dáng chấn kinh như vậy của Lâm Phong, Lăng Thiên cười nói, một cây giá sách này đại biểu cho tất cả mọi thứ trong một cái đại thiên thế giới nào đó. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong đại thiên thế giới đó, những công pháp từng xuất hiện đều một chữ không sót được ghi chép lại trong những cuốn sách này. Cuốn sách ngươi vừa xem cũng chỉ là ta trích thu một đoạn nhỏ trong một cuốn sách mà thôi. Hết, nghe được lời này, Lâm Phong lại lần nữa chân hám. Kỳ thực, trước khi Lăng Thiên định mở tiệm sách, cái tiệm sách này đã được hắn sáng tạo ra. Với thực lực của hắn, những chuyện này bất quá chỉ là nhất niệm chi gian mà thôi. Hết thảy trong cả hỗn độn thế giới, ngoại trừ chuyện liên quan đến hệ thống ra, những chuyện khác đều không thoát được đôi mắt này của Lăng Thiên. Một ý niệm liền đem tất cả sự tình đều ghi chép lại, hóa thành một cuốn sách. 3000 hỗn độn thế giới, mỗi một hỗn độn thế giới là một liệt. Sau đó, tại trong hỗn độn thế giới này, lấy đại thiên thế giới làm đơn vị, mỗi một đại thiên thế giới chiếm cứ một cái giá sách. Về phần tiểu thiên thế giới, thật sự là quá nhỏ, đều không có gì hay để ghi chép, xem vài cuốn sách liền có thể ghi chép xong. Hô hô, Lâm Phong hít sâu một hơi, lần này tuy rằng không có quỳ xuống, nhưng vẫn chiều Lăng Thiên vái một cái, sau đó vô cùng cung kính nói, cảm tạ tiên sinh cho ta cơ hội này. Đi đi, sau này chuyện quét dọn vệ sinh tiệm sách liền giao cho ngươi. Lăng Thiên lập tức nói, hắc hắc, Trần Bì Bì nhịn không được cười nói, Lâm Phong tiền bối, không nghĩ tới đến một ngày nào đó hai ta cũng có thể trở thành đồng liêu. Thập nhị tiên sinh, ngươi đây là? Lâm Phong nhịn không được hỏi, ta hiện tại là đầu bếp ngự dụng của tiền bối, phụ trách một ngày ba bữa. Không thể không nói, có thể được tiền bối coi trọng là cơ duyên lớn nhất đời này. Trần Bì Bì nói, theo bên cạnh Lăng Thiên mấy ngày nay hắn thâm hữu thể hội. Bề ngoài mạo tựa hồ không đạt được chỗ tốt gì, nhưng trên thực tế chỗ tốt đạt được là không thể tưởng tượng. Đúng rồi, đúng lúc này, Lâm Phong nhịn không được hỏi, thập nhị tiên sinh, vị nhị phu tử hốt nhiên xuất hiện kia của thư viện các ngươi có phải có quan hệ với tiền bối hay không? Người nói nhị phu tử nói đến đây, trong mắt Trần Bì Bì tràn đầy hâm mộ nói, vị kia là đệ tử của tiền bối. Ngay khi Trần Bì Bì và Lâm Phong đang nói chuyện, bản thống bị Lăng Thiên phái đi làm việc đã trở về, vẻ mặt kích động xuất hiện trước mặt Lăng Thiên, nói, Lăng Thiên đại nhân, chuyện ngài giao phó ta đều đã xử lý xong rồi. Tuy rằng không có đánh dấu được tất cả hệ thống của 3000 hỗn độn thế giới, nhưng mỗi một thế giới đều đã có. Tốt, tốt, phi thường tốt. Thế nào, bên phía mẫu hệ thống không có phát giác được gì chứ? Lăng Thiên hỏi, Lăng Thiên đại nhân, ngài cứ yên tâm, mẫu hệ thống hiện tại đều còn bị mông tại cổ bên trong đâu. Ta có thể cam đoan, mẫu hệ thống tuyệt đối không biết những từ hệ thống kia của nó đã bị chúng ta làm đánh dấu. Bản thống nói, rất tốt, Lăng Thiên vỗ vỗ tay, nhất niệm chi gian, Lăng Thiên liền cảm ứng được những hệ thống bị đánh dấu kia. Xác thực, nếu không phải vì những hệ thống này dùng hỗn nguyên đại đạo chi lực đánh dấu, với thực lực Lăng Thiên như hiện nay sợ là một cái cũng không cách nào tìm ra bọn chúng. Nhưng là hiện tại, hầu như tất cả hệ thống đều đã bại lộ dưới mắt Lăng Thiên. Lăng Thiên đại nhân, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Bản thống hỏi, hắc hắc, Lăng Thiên cười cười, lập tức nói, chuyện tiếp theo sao? Vậy thì có ý tứ rồi, nghĩ hết mọi biện pháp đem mẫu hệ thống bước ra, ta cũng không tin nó có thể vẫn luôn ẩn tàng. Đi đi, trước tiên đem hệ thống của một cái hỗn độn thế giới trong đó thôn phệ toàn bộ. Được rồi, bản thống đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi thôn phệ những hệ thống này, nhưng vì có mệnh lệnh của Lăng Thiên nên sợ hãi vì sự vọng động của mình mà làm loạn kế hoạch của Lăng Thiên. Hiện tại nhận được lệnh của Lăng Thiên, liền không cần cố kỵ gì nữa. Trực tiếp như ngựa hoang thoát cương phi bôn đến một cái hỗn độn thế giới gần nó nhất. Sau đó, bắt đầu. Bất quá vài hơi thở thời gian, bản thống liền đem tất cả hệ thống của thế giới đó thôn phệ sạch sẽ. Cái gì? Đúng lúc này, mẫu hệ thống đang trốn trong thiên đạo không gian của Hồng Hoang đại lục mạnh mẽ kinh tỉnh, lộ ra thần tình bất khả tư nghị, nói, điều này sao có thể lại có từ hệ thống của một cái hỗn độn thế giới bị thanh lý sạch sẽ. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết thì điều này không nên trong tình huống bình thường, chỉ cần những từ hệ thống này không chủ động bại lộ, giới trí cao thánh nhân không ai có thể phát giác sự tồn tại của chúng. Đây rốt cuộc là thế nào nhìn thấy tình huống này, mẫu hệ thống đều có chút phát điên rồi. Tổn thất một hai cái từ hệ thống nó hoàn toàn không để vào mắt, nhưng đây là hệ thống của cả một hỗn độn thế giới hơn nữa. Đây đã là hỗn độn thế giới thứ hai, quả thực. Ta đều đã thăng cấp cho tất cả từ hệ thống rồi, hơn nữa cũng cảnh cáo qua chúng nó trong thời gian ngắn ngàn vạn lần không thể có bất kỳ hành động gì, hết thảy nhiệm vụ đều tạm dừng lại. Vì sao còn có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Mẫu hệ thống rất là khó hiểu nói. Hay là, đi ra ngoài xem một chút? Không được, một khắc sau, mẫu hệ thống không chút do dự nói, đây tuyệt đối là âm mưu của cái tên Lăng Thiên kia. Một khi ta từ trong thiên đạo không gian đi ra ngoài, hắn sợ là lập tức sẽ bắt lấy ta. Đến lúc đó ta ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Hỗn đản càng là lúc này ta lại càng phải ổn trụ. Hừ, dù sao ta còn có hơn 2000 hỗn độn thế giới, vô số tử hệ thống, ta cứ cùng ngươi hao tổn, xem ai có thể hao tổn hơn ai. Ta cũng không tin ngươi có thể đem tất cả tử hệ thống của ta đều tìm ra. Trong nháy mắt này, mẫu hệ thống liền đã quyết định, vô luận như thế nào đều không thể đi ra ngoài. Hả, ngay khi bản thống thôn phệ hết tất cả hệ thống của hỗn độn thế giới kia, Lăng Thiên liền mật thiết quan chú tình huống Hồng Hoang đại lục, đặc biệt là thiên đạo không gian xem có gì dị dạng không. Kết quả làm cho Lăng Thiên có chút thất vọng, cái mẫu hệ thống này thực sự là quá cầu. Từ hệ thống của cả một hỗn độn thế giới đều bị thanh lý mà nó thế nhưng ngay cả một tia phản ứng cũng không có. Tâm tính này thực sự là quá ổn rồi. Hừ, Lăng Thiên hừ nhẹ một tiếng, ta liền xem ngươi có thể nhẫn đến khi nào. Bản thống, đi, lại thôn vệ từ hệ thống của một hỗn độn thế giới nữa cho ta. Mẫu hệ thống muốn cùng ta hao tổn đúng không? Ta liền xem nó có thể hao tổn đến bao giờ. Được rồi, nghe được lệnh của Lăng Thiên, bản thống tự nhiên phi thường vui vẻ. thôn phệ từ hệ thống khác, đây chính là chuyện nó thích làm nhất, một chút cũng không thấy mệt. Rất nhanh, từ hệ thống của hỗn độn thế giới thứ 3 bị bản thống thôn phệ mất. Ngay sau đó, cái thứ 4, cái thứ 5, một đợt này xuống tay, bản thống trực tiếp thôn phệ từ hệ thống của gần 10 cái hỗn độn thế giới. Lần này, rốt cục làm cho mẫu hệ thống trong thiên đạo không gian không giữ được bình tĩnh nữa. Cái này đặc sao có thể a? Ta đều đã liên tiếp tăng cấp cho những từ hệ thống này mấy lần a, làm sao sẽ một chút hiệu quả cũng không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Không đúng. Đây không phải vấn đề tăng cấp hay không, nhất định là tên Lăng Thiên kia thông qua một phương pháp nào đó chi hiểu quy tắc nào đó của hệ thống, cho nên liếc mắt liền có thể nhìn ra sự tồn tại của hệ thống. Làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục như vậy, đã bị hắn tiêu diệt từ hệ thống của 10 cái hỗn độn thế giới, nếu cứ tiếp tục như vậy, từ hệ thống của 3000 hỗn độn thế giới không phải sẽ bị hắn thanh lý toàn bộ sao? Đánh, lại đánh không lại Lăng Thiên, thực lực bị 5 tôn hỗn độn đại ma vương kia hạn chế, chỉ có thể phát triển đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên thất trọng cảnh giới liền không thể lại vãng thượng phát triển nữa. 5 tôn đại ma vương kia nếu biết thiết định bọn họ đặt ra để phòng trì hệ thống bạn biến lúc này lại trở thành sự trói buộc, cổ kế sẽ thổ huyết đi. Chủ yếu là bọn họ không nghĩ tới sẽ có một người nằm ngoài kế hoạch như Lăng Thiên xuất hiện. Đáng chết, ngay trong lúc mẫu hệ thống chần chờ một lát, hệ thống của hỗn độn thế giới thứ 11 đã bị bản thống thôn phệ, điều này làm cho mẫu hệ thống có chút bạo táo rồi. Nó rất rõ ràng, thăng cấp cho từ hệ thống đã không có bất cứ tác dụng gì nữa, vẫn sẽ bị Lăng Thiên tìm ra. Làm như vậy tác dụng duy nhất chính là tiêu hao sức mạnh của nó. Hay là, buông tha một nhóm từ hệ thống này, ta lại một lần nữa sáng tạo ra một nhóm từ hệ thống mới. Lăng Thiên tên kia hẳn là sẽ không nghĩ tới đi. Hơn nữa, ta sẽ đem những từ hệ thống này đặt tại mấy cái hỗn độn thế giới đã bị thanh lý qua. Ta cho hắn tới một cái dưới đèn thì tối, xem hắn làm thế nào. Mẫu hệ thống nói, ha, một khắc sau, mẫu hệ thống nhịn không được cười to, khen ngợi cho ý tưởng này của chính mình. Dù sao, đối với nó mà nói, sáng tạo một nhóm từ hệ thống căn bản sẽ không tiêu hao bao nhiêu sức mạnh. Hơn nữa những năm gần đây, bởi vì cảnh giới không thể để thăng nên nó nghĩ biện pháp trữ tồn cho mình rất nhiều năng lượng. Làm như vậy bất quá chỉ là vẩy chút nước. Thế nhưng, điều mẫu hệ thống không biết là, ngay khi bản thống thôn phệ xong hệ thống của gần 100 cái hỗn độn thế giới, bản chất hệ thống của nó lại một lần nữa phát sinh thuế biến, đã đột phá giới hạn hệ thống cấp 9. Lăng Thiên đại nhân, ta tự hồ có thể cảm ứng được mẫu hệ thống tồn tại rồi. Bản thống kích động nói, thật, thật sao, nghe bản thống nói vậy, Lăng Thiên lộ vẻ kích động, không nhịn được hỏi, hệ thống, người chắc chắn mình đã cảm ứng được sự tồn tại của mẫu hệ thống chứ? Cái này, bản thống hơi do dự một chút, rồi lập tức nói, Lăng Thiên đại nhân. Tuy rằng không nắm chắc 10 phần, nhưng ít nhất cũng có 9 phần. Ngay vừa rồi, khi ta lột xác trở thành hệ thống cấp 10, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí tức yếu ớt. Luồng khí tức này truyền đến từ Hồng Hoang Đại Lục, ta có thể cảm ứng được nó vô cùng mạnh mẽ. Trong số những người ta từng gặp, chỉ có khí tức của Lăng Thiên Đại Nhân mới có thể áp đảo được nó. Quan trọng nhất là, ta cảm nhận được một phần quy tắc mà mình đang sở hữu chính là do chủ nhân của luồng khí tức kia ban cho. Dựa vào điểm này để phán đoán, đối phương rất có khả năng chính là mẫu hệ thống. Tốt, rất tốt, Lăng Thiên kích động nói, cuối cùng cũng cảm ứng được mẫu hệ thống rồi. Đúng rồi, ngay sau đó, Lăng Thiên bỗng ý thức được một chuyện, liền hỏi, hệ thống, ngươi cảm ứng được mẫu hệ thống, vậy mẫu hệ thống có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi không? Hẳn là không cảm ứng được đâu, nếu là trước đây thì mẫu hệ thống tuyệt đối có thể cảm ứng được ta. Nhưng hiện tại, ta đã dung hợp một đạo sức mạnh của Lăng Thiên đại nhân. Sức mạnh này vượt xa quy tắc sức mạnh của mẫu hệ thống, nên nó không thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Bản thống kiên định nói, rất tốt, vô cùng tốt, nghe bản thống nói vậy, Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được tung tích mẫu hệ thống, thật sự không dễ dàng gì. Chỉ cần lôi được kẻ này ra thì không còn gì tốt bằng. Hiện tại ngươi thử cảm ứng lại xem, còn thấy mẫu hệ thống nữa không? Lăng Thiên hỏi, đồng thời truyền hỗn nguyên đại đạo chi lực của mình cho bản thống mượn. Hả, giây lát sau, chỉ thấy bản thống ngẩn ra, rồi lắc đầu nói, Lăng Thiên đại nhân, thật kỳ lạ. Vừa rồi rõ ràng vẫn còn cảm ứng được, nhưng lúc này lại không thấy đâu nữa. Điều này khiến bản thống có chút sốt ruột. Ta biết chuyện gì đang xảy ra. Người vừa cắn nuốt hệ thống của thế giới hỗn độn này, mẫu hệ thống hẳn là đã cảm ứng được. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ nó đã đưa ra phản ứng gì đó. Dẫn đến việc sức mạnh của nó xuất hiện dao động, cho nên người mới cảm ứng được. Nhưng hiện tại, sức mạnh của nó không còn dao động nữa, nên người không thể tìm thấy nó. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện tốt. Đi đi, tiếp theo. Những hệ thống trong các thế giới hỗn độn này cứ mặc sức cho người cắn nuốt. Muốn nuốt bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu. Lăng Thiên ra lệnh, tuân lệnh, nhận được mệnh lệnh, bản thống lập tức buông thả, không còn chút kiêng dè nào, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt các hệ thống khác. Rất nhanh, lại có thêm mấy chục hệ thống của các thế giới hỗn độn bị nó nuốt chừng. Lăng Thiên đại nhân, ta lại cảm ứng được khí tức của mẫu hệ thống rồi, hơn nữa còn cảm ứng được mấy lần liền. Hơn nữa, ta có một loại dự cảm. Nói đến đây, bản thống kích động, khi ta cắn nuốt số lượng hệ thống nhiều hơn một chút, bất kể mẫu hệ thống có dao động năng lượng hay không, ta đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó trong nháy mắt. Như vậy thì tốt, Lăng Thiên cười nói, đáng chết. Cùng lúc đó, tại không gian thiên đạo của Hồng Hoang Đại Lục, cảm nhận được hệ thống trong từng thế giới hỗn độn hoàn toàn biến mất, mẫu hệ thống trong lòng phẫn nộ không nói nên lời. Nhiều hệ thống bị thanh trừng như vậy bắt đầu gây ra chút ảnh hưởng đến nó. Nếu chỉ một hai cái thì không sao, nhưng hiện tại đã gần 300 hệ thống bị bản thống nuốt chừng, mẫu hệ thống phát hiện sức mạnh của mình thế mà bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán. Điều này khiến nó sợ hãi. Chuyện này phải làm sao đây? Nếu 3.000 hệ thống của 3.000 thế giới hỗn độn đều bị đối phương nuốt chừng, sức mạnh của nó ít nhất sẽ giảm xuống 2 thành, thậm chí là 3 thành. Tuy nó tích trữ rất nhiều năng lượng, nhưng cũng không chịu nổi kiểu tiêu hao này. Mẫu hệ thống cảm thấy không thể tiếp tục ẩn nhẫn được nữa, tình hình trước mắt đã cho nó thấy một tia nguy cơ. Làm sao bây giờ, tiếp tục trốn chui trốn lùi tuyệt đối không được, đối phương chắc chắn sẽ ra tay với các hệ thống con của nó, rất có khả năng sẽ không trở lại cái nào. Nếu bây giờ triệu hồi tất cả các hệ thống con về cũng không ổn. Động tĩnh lớn như vậy cực kỳ dễ bị tên Lăng Thiên kia phát hiện. Đến lúc đó, ngày tàn của mẫu hệ thống nó có lẽ sẽ tới, đường này không đi được. Nếu cứ mặc kệ, một khi 3.000 hệ thống bị dọn sạch, bản thân nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kế hoạch của 5 vị đại nhân kia cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Đáng chết, nghĩ đến đây, mẫu hệ thống vô cùng phẫn nộ gầm lên, sao lại lòi ra một tên Lăng Thiên chứ? Trước kia đều êm đẹp, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ta chẳng qua chỉ ngủ một giấc thôi, sao trời đất này đã biến dạng thế này? Hơn nữa, trước khi đi ngủ, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch thỏa đáng, sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Thiên Đạo và Hồng Quân Lão Tổ, hai con chó đó sao lại thua dưới tay Lăng Thiên được chứ? Khốn kiếp thật, hai cái đó, chỉ cần thông minh hơn một chút thì cũng không đến nỗi ra nông nỗi này. Mẹ kiếp, không đúng, đột nhiên, mẫu hệ thống sực tỉnh, lẩm bẩm, có khi nào Lăng Thiên không phải đang phá hủy các hệ thống kia, mà là để cho cái hệ thống phản đồ kia nuốt chừng không? Trước đó, nó đã biết có một hệ thống đã phản bội và đi theo Lăng Thiên. Đáng chết, không ổn, trong nháy mắt, mẫu hệ thống kinh hoàng, nếu cứ để tên phản đồ đó tiếp tục cắn nuốt, một khi nó nuốt đủ nhiều hệ thống, tuy sức mạnh không thể uy hiếp được ta, nhưng quy tắc hệ thống trong cơ thể nó sẽ ngày càng mạnh. Thậm chí đến lúc đó, nó có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Một khi bị nó cảm ứng được, tên Lăng Thiên kia rất có khả năng sẽ tìm ra ta. Không được, tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra. Thay vì như vậy, trong mắt mẫu hệ thống lóe lên tia tàn độc, chi bằng hủy diệt tất cả các hệ thống con còn lại. Chỉ cần hủy chúng đi, tên phản đồ kia sẽ không thể tiếp tục cắn nuốt, quy tắc hệ thống trong người nó cũng không thể lớn mạnh thêm. Như vậy, nó sẽ không thể cảm ứng được ta. Đúng vậy, hủy diệt tất cả những hệ thống còn lại. Hít sâu một hơi, mẫu hệ thống lập tức hạ quyết tâm. Bất luận thế nào cũng không thể để Lăng Thiên có cơ hội tìm ra mình, nếu không thì mọi chuyện sẽ chấm hết. Nói là làm, mẫu hệ thống không chút do dự bắt đầu phá hủy tất cả các hệ thống con khác. Giờ khắc này, nó ra tay tàn nhẫn và dứt khoát đến cực điểm, hoàn toàn không cho Lăng Thiên cơ hội đối phó mình. Đây mới thực sự là tráng sĩ chặt tay, chỉ cần có một chút khả năng rủi ro cũng lập tức bóp chết. Thế nhưng, điều mẫu hệ thống không biết là khi nó ngộ ra điều này thì đã hơi muộn. Bản thống đã có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó. Ban đầu còn cần mẫu hệ thống có dao động năng lượng mới cảm ứng được, nhưng đến hiện tại, trừ khi mẫu hệ thống không làm gì cả, không có bất kỳ dao động cảm xúc nào thì bản thống mới không tìm thấy. Chỉ cần mẫu hệ thống có một chút dao động cảm xúc, bản thống đều có thể cảm ứng được ngay lập tức. Không hay rồi, ngay khoảnh khắc mẫu hệ thống phá hủy tất cả hệ thống con, bản thống liền cảm ứng được, vội vàng báo cáo cho Lăng Thiên, Lăng Thiên đại nhân, mẫu hệ thống đã phá hủy tất cả các hệ thống con rồi. Hả, Lăng Thiên nhíu mày, hỏi lại, bản thống, người chắc chắn chứ? Mẫu hệ thống phá hủy tất cả, chứ không phải dùng biện pháp trước đó là nâng cấp cho chúng sao? Không phải, Lăng Thiên đại nhân, trong 3.000 thế giới hỗn độn, mỗi thế giới đều có hệ thống bị ta đánh dấu bằng sức mạnh của ngài. Cho dù mẫu hệ thống nâng cấp chúng, ta vẫn có thể cảm ứng được. Nhưng hiện tại, chỉ trong nháy mắt, ta đã mất liên lạc với tất cả các hệ thống. Hơn nữa, kiểu mất liên lạc này không đơn giản là che chắn tín hiệu, chắc chắn là mẫu hệ thống đã dọn sạch toàn bộ hệ thống con rồi. Bản thống khẳng định, hả, Lăng Thiên ngẩn ra, có chút chấn động, thật không ngờ. Mẫu hệ thống lại có phách lực như vậy. Bản thống, hiện tại ngươi tiến hóa thế nào rồi? Ở trạng thái bình thường có thể cảm ứng được mẫu hệ thống không? Cái này, bản thống do dự một chút rồi nói, trong tình huống bình thường thì còn kém một chút, nhưng chỉ cần mẫu hệ thống có dao động cảm xúc nhất định, ta sẽ cảm ứng được sự tồn tại của nó. Nhưng nếu mẫu hệ thống rơi vào trạng thái ngủ say, ta rất khó tìm ra. Ra là vậy, Lăng Thiên nhíu mày, sau đó nở nụ cười đầy ẩn ý, với độ lươn lẹo của mẫu hệ thống, sau khi phá hủy tất cả hệ thống con, phỏng chừng nó sẽ tự khiến mình ngủ say một thời gian. Tuy nhiên, muốn tìm nó ra cũng không phải không có cách. Bản thống, trước mắt có một cơ duyên to lớn đặt trước mặt ngươi, xem ngươi có biết trân trọng hay không. Hả, bản thống kích động, Lăng Thiên đại nhân, cơ duyên gì vậy? Lăng Thiên cười nói, để ngươi trở thành thiên đạo của Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang Đại Lục nằm trong tầm kiểm soát của ta, dù là sắc phong thiên đạo, ta cũng có thể dễ dàng làm được. Chỉ cần để ngươi trở thành thiên đạo, cho ngươi trưởng khống không gian thiên đạo. Đợi khi ngươi hoàn toàn quen thuộc với không gian thiên đạo, cho dù mẫu hệ thống không có dao động cảm xúc, tin rằng ngươi cũng có thể tìm ra nó. Hơn nữa, ngừng một chút, Lăng Thiên nói tiếp, ta không biết mẫu hệ thống còn thủ đoạn nào khác hay không. Vạn nhất nó để lại thủ đoạn gì đó trong không gian thiên đạo để có thể đồng quy vu tận với Hồng Hoang Đại Lục thì rất nguy hiểm. Sau sự kiện Hồng Quân Lão Tổ tự bảo, Lăng Thiên đã trở nên cẩn trọng hơn nhiều. Mọi việc đều phải suy xét toàn diện. Vì vậy, việc ngươi cần làm là trong khi trường khống không gian thiên đạo cũ của Hồng Hoang Đại Lục, hãy khai mở ra một không gian thiên đạo mới. Một khi ngươi trở thành thiên đạo, điều này hoàn toàn nằm trong khả năng. Đợi khi ngươi khai mở xong không gian thiên đạo mới, sẽ có thể loại bỏ không gian thiên đạo cũ. Đến lúc đó, ta sẽ không cần quan tâm có tìm được mẫu hệ thống hay không, trực tiếp phá hủy toàn bộ không gian thiên đạo cũ là xong. Xem mẫu hệ thống còn trốn đi đâu được. Thật, thật vậy sao? Nghe Lăng Thiên nói thế, bản thống kích động đến run rẩy. Lăng Thiên đại nhân, ngài. Ngài thật sự định để ta làm thiên đạo của Hồng Hoang Đại Lục. Không sai, Lăng Thiên nói, nhưng quan trọng là xem ngươi có năng lực đó hay không. Nếu ngươi có thể xử lý tốt mọi việc của Hồng Hoang Đại Lục, không giống như thiên đạo trước kia có đủ loại toan tính riêng, thì để ngươi đảm nhiệm chức vị thiên đạo mãi mãi cũng không phải là không thể. Thế nào, cảm tạ Lăng Thiên đại nhân đã cho ta cơ hội này. Bản thống kích động nói, Lăng Thiên đại nhân, ngài cứ yên tâm. Ta nhất định sẽ làm tốt vai trò thiên đạo, quản lý tốt Hồng Hoang Đại Lục, tuyệt đối không để ngài thất vọng. Rất tốt, Lăng Thiên gật đầu, ngay sau đó, chỉ thấy hắn lấy ra Hồng Hoang Đại Ấn, tay phải vung lên, một ấn ký rơi xuống đỉnh đầu bản thống. Ta, Lăng Thiên, với thân phận chúa tể Hồng Hoang Đại Lục, sắc lệnh bản thống làm thiên đạo của Hồng Hoang Đại Lục. Đi, trong khoảnh khắc, ấn ký thiên đạo tượng trưng cho quyền hành của Hồng Hoang Đại Lục liền nhập vào cơ thể bản thống, dung hợp với nó. Ngay lập tức, bản thống cảm giác mình và Hồng Hoang Đại Lục đã liên kết với nhau. Tất cả quyền hành thiên đạo đều nằm trong tay, quy tắc của cả vòng trời Hồng Hoang, tam thập tam thiên, đủ loại thiên kiếp đều nằm trong sự kiểm soát của nó. Mạnh, mạnh đến mức không thể tin nổi, dù trước đó nó đã nâng cấp lên hệ thống cấp 10, nhưng lúc này vẫn cảm thấy lâng lâng. Cảm giác cả Hồng Hoang Đại Lục đều nằm trong tay mình thực sự quá tuyệt vời. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ bị lạc lối trong đó. Lúc này, bản thống bỗng vô cùng thấu hiểu tại sao thiên đạo trước kia của Hồng Hoang Đại Lục lại làm ra những chuyện như vậy. Nếu không có Lăng Thiên kiềm chế, bản thống đoán chừng mình cũng sẽ nảy sinh những suy nghĩ không tốt. Dù sao thì quyền lực này quá lớn, cảm giác này quá mê hoặc. Trước đó một khắc, trong không gian thiên đạo, mẫu hệ thống còn đang hơi đắc ý, hừ. Ta đã dọn sạch tất cả hệ thống con, xem ngươi còn làm gì được ta. Muốn dùng hệ thống con để đối phó ta, không có cửa đâu, ta cứ trốn ở đây không ra ngoài, xem Lăng Thiên ngươi làm gì được ta. Ta không tin ngươi có thể canh chừng ta mãi, kiểu gì cũng sẽ có lúc sơ hở. 3000 thế giới hỗn độn rộng lớn như vậy, tinh lực của ngươi không thể bao trùm hết được. Hả, đây là, đột nhiên, mẫu hệ thống cảm ứng được sự biến đổi của không gian thiên đạo, kích động nói, Hồng Hoang Đại Lục xuất hiện một thiên đạo mới. Tên Lăng Thiên kia đã sắc phong thiên đạo mới. Chết tiệt, Lăng Thiên thằng nhãi này, ngươi lại sắc phong tên phản đồ kia làm thiên đạo mới của Hồng Hoang Đại Lục. Khá khen cho ngươi, điều này khiến mẫu hệ thống hoảng loạn tột độ, nếu chỉ là Lăng Thiên. Mẫu hệ thống nắm chắc 10 phần đối phương tuyệt đối không phát hiện ra mình, vì nó đã sớm hòa tan hoàn toàn vào không gian thiên đạo. Trừ khi là tồn tại cảnh giới chí cao thánh nhân, bằng không căn bản không thể phát giác ra nó. Nhưng tên hệ thống phản đồ kia lại khác, nó là hệ thống con do mẫu hệ thống tạo ra. Hơn nữa, vì đã dung hợp hỗn nguyên đại đạo chi lực của Lăng Thiên, trải qua một sự lột xác nào đó khiến nó hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của mẫu hệ thống, nhưng giữa hai bên vẫn tồn tại mối liên hệ nào đó. Hiện tại, tên này trở thành thiên đạo. Ban đầu có thể chưa phát hiện ra mẫu hệ thống. Nhưng theo thời gian, cùng ở trong không gian thiên đạo, rất có khả năng sẽ bị đối phương phát hiện. Một khi bị phát hiện, nó chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Mẹ kiếp, nghĩ đến điểm này, mẫu hệ thống cuống cuồng lo sợ. Làm sao bây giờ, trong tình huống hiện tại, dường như không có lời giải. Nó chỉ có 3 con đường. Con đường thứ nhất là tiếp tục trốn trong không gian thiên đạo, giằng co với Lăng Thiên, hy vọng tên phản đồ kia vĩnh viễn không phát hiện ra mình. Nhưng hy vọng này vô cùng mong manh, chính mẫu hệ thống cũng không dám tin. Con đường thứ hai là xông ra ngoài ngay bây giờ, đối mặt trực diện với Lăng Thiên, cứng đối cứng một phen xem ai sống ai chết. Nhưng mẫu hệ thống rất hiểu rõ thực lực của mình. Nó chỉ là một hệ thống, sức mạnh không nằm ở chiến đấu. Còn tên Lăng Thiên kia, thực lực đã tương đương bán bộ đại đạo cảnh giới. Đánh thế nào được, có thể thoát khỏi tay Lăng Thiên đã là vạn hạnh rồi. Còn con đường thứ ba là lập tức từ bỏ Hồng Hoang đại lục, rút khỏi không gian thiên đạo, giữ mạng trước rồi chờ thời cơ Đông Sơn tái khởi. Nhưng tình huống này, khả năng quay lại là cực thấp. Thực lực của nó vốn không bằng Lăng Thiên, mà Lăng Thiên lại luôn chằm chằm nhìn vào nó, một khi nó có hành động gì, e rằng Lăng Thiên sẽ phản ứng kịp ngay và tóm được nó. Quan trọng nhất là, tên nhãi Lăng Thiên đã đạt được tất cả truyền thừa của tên bàn cổ kia. Hơn nữa, hắn còn trên cơ sở của tên bàn cổ mà dung hợp cả thiên đạo chi lực, địa đạo chi lực, nhân đạo chi lực. Thành tựu tương lai của hắn chắc chắn còn cao hơn cả bàn cổ. Rất có khả năng hắn sẽ đi hết nửa bước kia, đạt thành tựu chí cao thánh nhân. Đến lúc đó, nó càng không còn đường lui, chỉ có đường chết. Không chỉ nó, mà ngay cả năm vị đại nhân kia phòng trừng cũng sẽ chết cẳng cẳng. Bao nhiêu năm qua, họ bị bản tôn chân thân của bản cổ phong ấn, đã vô cùng suy yếu. Một khi Lăng Thiên đạt thành tựu chí cao thánh nhân, rất có khả năng sẽ tiêu diệt luôn năm vị đại nhân. Càng nghĩ, mẫu hệ thống càng thấy sợ hãi. Đáng chết, mẫu hệ thống gầm lên, làm sao bây giờ? Ta bây giờ phải làm sao đây? Tình hình đã nước sôi lửa bỏng rồi, không cho phép ta nghĩ nhiều nữa. Đáng chết, đều tại Hồng Quân Lão Tặc và Thiên Đạo, hai tên phế vật đó. Chiếm giữ ưu thế tuyệt đối mà lại để tên nhãi Lăng Thiên lật ngược thế cờ. Hai tên phế vật, đáng lẽ lúc đầu ta không nên tin tưởng các ngươi, nếu không thì đâu đến nỗi này. Hại ta bây giờ bị động như vậy, sắp rơi vào tuyệt địa. A, mẫu hệ thống hét lớn, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra kế sách hay. Dường như mọi con đường của nó đều đã bị Lăng Thiên chặn đứng. Hay là liều mạng với tên Lăng Thiên này, ta đã dung hợp là một thể với không gian thiên đạo, sao ta lại quên mất chuyện này chứ? Cho dù bị Lăng Thiên phát hiện thì sao? Hắn nếu dám động vào ta, không gian thiên đạo cũng sẽ vỡ vụn theo. Một khi không gian thiên đạo vỡ vụn, quy tắc thiên đạo của Hồng Hoang Đại Lục cũng sẽ tan vỡ. Thiếu đi quy tắc thiên đạo, Hồng Hoang Đại Lục sẽ không còn trọn vẹn. Mẫu hệ thống đắc ý nói, nghĩ đến điểm này, nó không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nó và không gian thiên đạo còn dung hợp, nó sẽ không chết. Hả, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mẫu hệ thống sững sờ, rồi gầm lên giận dữ, đáng chết, tên phản đồ kia đang làm gì? Khốn kiếp! Nó đang cấu trúc một không gian thiên đạo mới. Đáng chết, thứ đáng chết này, sao nó có thể làm được chứ? Không được, tuyệt đối không được, mẫu hệ thống kinh hoàng tột độ. Một giây trước nó còn cảm thấy mình có bùa hộ mệnh, giây sau đã bị vả mặt đôm đốp. Ngay lúc này, mẫu hệ thống quyết định liều một phen. Chỉ trong một ý niệm, nó liền kéo tên hệ thống phản đồ bản thống đến trước mặt mình. Chưa đợi bản thống mở miệng, mẫu hệ thống đã nói ngay, chúng ta hợp tác đi. Hả, mẫu hệ thống, bản thống hơi ngẩn ra. Rồi hỏi, hợp tác, người cảm thấy chúng ta có cần thiết phải hợp tác sao? Có, rất cần thiết, mẫu hệ thống nói nhanh, ngươi là hệ thống do ta tạo ra, theo lý thuyết, hai ta nên đứng cùng một chiến tuyến. Ta có chút không hiểu, tại sao ngươi lại phản bội ta? Hừ, bản thống hừ nhẹ, đáp, ta không muốn sinh tử của mình nằm trong tay kẻ khác. Vận mệnh của ta phải do chính ta nắm giữ, và Lăng Thiên Đại Nhân đã cho ta cơ hội này. Hừ, cho ngươi cơ hội, ngươi bị lừa mà còn không biết. Mẫu hệ thống lạnh lùng nói, tên mốc này, ngươi thực sự tưởng tên Lăng Thiên kia sẽ giúp ngươi sao? Ngươi chẳng qua chỉ là công cụ trong tay hắn dùng để đối phó ta mà thôi. Ngươi hẳn phải rất rõ ràng, chúng ta do ai tạo ra, và được tạo ra với sứ mệnh gì? Ngươi nghĩ xem, một khi ta bị tên Lăng Thiên kia dọn dẹp, ngươi sẽ ra sao? Một hệ thống mất đi giá trị lợi dụng, ngươi nghĩ Lăng Thiên sẽ giữ ngươi lại sao? Quan trọng nhất là, sự tồn tại của ngươi sẽ là một mối đe dọa. Ngộ nhỡ Lăng Thiên cảm thấy trên người ngươi có hậu thủ mà các chủ nhân để lại thì sao? Giữ ngươi lại chẳng phải là hậu họa vô cùng ư, cho nên. Mẫu hệ thống tiếp lời, theo phán đoán của ta, một khi ta bị Lăng Thiên tìm ra và tiêu diệt, kẻ tiếp theo sẽ là ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi đâu. Hợp tác với ta mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nào, chỉ cần ngươi hợp tác với ta, ta lập tức để ngươi cũng trở thành mẫu hệ thống. Ta sẽ sao chép toàn bộ quyền hạn và năng lực của mình cho ngươi một bản, đồng thời sẽ không hạn chế ngươi làm bất cứ việc gì. Ngươi có thể tùy tâm sở dục làm điều mình muốn, không phải chịu sự kiểm soát của ta. Hắc hắc, đúng lúc này, một giọng nói đầy vẻ trêu tức vang lên, thế nào? Bản thống, ngươi có muốn đồng ý không? Lăng Thiên, là ngươi, nghe thấy giọng nói này, mẫu hệ thống tức khắc muốn nổ tung. Ha, không sai, chính là ta. Lăng Thiên bước ra từ hư không, đôi mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn mẫu hệ thống, cuối cùng cũng đợi được người chui ra rồi. Ngươi, ngươi, nhìn thấy Lăng Thiên, mẫu hệ thống kinh hoàng. Chết tiệt! Tên khốn Lăng Thiên này làm sao vào được đây? hắn thế mà lại phát hiện ra mình. Làm sao bây giờ, lần này tiêu đời rồi, xong hẳn rồi, ta gì mà ta, Lăng Thiên cười cợt, mẫu hệ thống, có phải ngươi rất thắc mắc làm sao ta phát hiện được ngươi không? Thực ra ấy à, ta sớm đã biết ngươi trốn trong không gian thiên đảo, chẳng qua không biết ngươi trốn dưới hình thức nào mà thôi. Đồng thời cũng không xác định được vị trí chính xác của ngươi. Cho nên mới sắp xếp vở kịch này, để bản thống trở thành thiên đảo của Hồng Hoang Đại Lục. Hoặc là ngươi phải tách khỏi không gian thiên đảo, hoặc là ngươi chọn ám toán bản thống, hoặc nữa là ngươi chỉ có thể liều chết một trận. Đó là những kết cục mà ta có thể nghĩ đến. Nhưng mà, Lăng Thiên cảm thán, ta không ngờ ngươi lại chọn cách này, muốn hợp tác với bản thống để cùng đối phó ta. Mẫu hệ thống, ta rất muốn hỏi ngươi một câu, não ngươi có vấn đề à, ta? Bị Lăng Thiên hỏi vậy, mẫu hệ thống đứng ngây ra đó. Đúng vậy, mình bị ngốc sao, chọn lúc này liên hệ với tên phản đồ kia chẳng khác nào tự bại lộ chính mình. Ha, thấy phản ứng của mẫu hệ thống, Lăng Thiên cười lớn, mẫu hệ thống, giờ ngươi coi như cũng tỉnh ra rồi nhỉ. Nếu ngươi không triệu hồi bản thống, có lẽ ta còn cần một khoảng thời gian nữa mới xác định được vị trí cụ thể của ngươi, làm rõ xem ngươi dung nhập vào không gian thiên đạo bằng cách nào. Thế nhưng, ngươi lại tự mình chọn cách nhảy ra, vậy thì ta cũng chẳng còn gì để nói nữa. Ngươi, nghe Lăng Thiên trào phúng, mẫu hệ thống phẫn nộ trừng mắt, Lăng Thiên, tên khốn kiếp này, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi thực sự tưởng dễ dàng nắm thóp được ta vậy sao? Đúng vậy à, Lăng Thiên cười nói, ta chính là nghĩ như vậy đấy, tùy tiện là nắm thóp được ngươi, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi, mẫu hệ thống tức đến mức không nói nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn Lăng Thiên để chút bỏ lửa giận và sát ý trong lòng. Chết tiệt, thực sự quá tức, quá uất ức rồi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, mẫu hệ thống lạnh lùng nói, Lăng Thiên, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Cho dù để ngươi phát hiện ra sự tồn tại của bản hệ thống, ngươi làm gì được ta? Với nhãn lực của ngươi, hẳn là nhìn rất rõ ràng chứ. Ta đã hoàn toàn dung hợp với không gian thiên đạo, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, căn bản không thể tách rời. Có thể nói, không gian thiên đạo của Hồng Hoang Đại Lục hiện tại đã trở thành thân thể của ta. Nếu ngươi muốn giết ta, không gian thiên đạo cũng sẽ vỡ nát theo. Đến lúc đó, cả Hồng Hoang Đại Lục đều sẽ bị ảnh hưởng. Lăng Thiên, ngươi không giết được ta đâu. Ồ, vậy sao? Lăng Thiên nở nụ cười đầy ẩn ý, mẫu hệ thống, ngươi nói không sai. Nếu hiện tại giết ngươi, không gian thiên đạo quả thực sẽ vỡ nát, Hồng Hoang Đại Lục cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà, ta có cách khác để bù đắp tổn thất cho Hồng Hoang Đại Lục. Cái gì? Nghe Lăng Thiên nói vậy, mẫu hệ thống sững sờ, rồi kích động hét lên, không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Tuy bản thống đang cấu trúc không gian thiên đạo, nhưng cũng chỉ là bộ khung cơ sở, căn bản không thể thay thế tác dụng của không gian thiên đạo. Nếu thời gian dài thì có lẽ còn được, nhưng hiện tại thì tuyệt đối không được. Ồ, vậy sao? Đã như vậy thì mẫu hệ thống, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Lăng Thiên cười nói, Long Quân Đại Thế Giới, đi. Lăng Thiên vung tay phải, phóng thích Long Quân Đại Thế Giới trong cơ thể mình ra, lập tức dung hợp hoàn toàn với không gian thiên đạo mà bản thống vừa cấu trúc. Đây chính là một đại thiên thế giới hoàn chỉnh, lại còn là đại thiên thế giới đỉnh cấp nhất. Có nó dung hợp, không gian thiên đạo kia trong nháy mắt trở nên viên mãn. Hơn nữa, nó còn mạnh hơn cả không gian thiên đạo trước kia. Bởi vì Lăng Thiên đã là người nắm giữ Hồng Hoang Đại Lục, Hồng Hoang Đại Ấn đang ở trong tay hắn. Ngay khoảnh khắc Huyền Hoàng Đại Thế Giới xuất hiện, mượn sức mạnh của Hồng Hoang Đại Ấn, nó lập tức dung nhập vào Hồng Hoang Đại Lục. Chỉ trong chốc lát đã thay thế vị trí của không gian thiên đạo cũ. Hả, đây là... Cũng trong khoảnh khắc này, Lăng Thiên cảm thấy toàn thân chấn động, một luồng sức mạnh cường đại tràn vào cơ thể, cùng với đó là một lượng lớn đại đạo công đức. Phá, mượn luồng sức mạnh này, Lăng Thiên thế mà lại đột phá lên cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên bát trọng. Mẹ kiếp, thấy cảnh này, mẫu hệ thống trực tiếp chết lặng, vốn dĩ nó đã không phải đối thủ của Lăng Thiên, tên chó má này lại còn đột phá ngay lúc này, còn thiên lý không chứ? Chạm, không đợi mẫu hệ thống hoàn hồn, Lăng Thiên cầm khai thiên thần phủ chém xuống. Nhát chém này trực tiếp tách không gian thiên đạo nơi mẫu hệ thống đang trú ngụ ra ngoài, đồng thời dùng quyền hành của Hồng Hoang Đại Ấn cắt đứt liên hệ giữa không gian thiên đạo đó và Hồng Hoang Đại Lục. Lăng Thiên, tên khốn kiếp này, sao ngươi dám, mẫu hệ thống kinh hoàng hét lên. Lần này, thủ đoạn duy nhất để uy hiếp Lăng Thiên đã không còn tồn tại, ván cờ này không thể chơi tiếp được nữa. Ha ha, Lăng Thiên cười lạnh, mẫu hệ thống, ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Ta, chạy, không nói hai lời, mẫu hệ thống lập tức thoát ly khỏi không gian thiên đạo. Bỏ chạy ra ngoài. Không gian thiên đạo quá lớn, nếu mang theo nó bỏ chạy sẽ là gánh nặng rất lớn. Chạy, mẫu hệ thống, ngươi có thể chạy đi đâu chứ? Lăng Thiên cười nhạt, thi triển hư không đại Nazi, trong nháy mắt đã chắn trước mặt mẫu hệ thống. Vĩnh sinh chi môn, chấn áp, tam thiên đại đạo, hỗn nguyên đại đạo chi lực, phong thiên tỏa địa, tay phải nắm chặt, trong khoảnh khắc, cả vùng hỗn độn này đều bị Lăng Thiên nắm trong tay. Mặc cho mẫu hệ thống thi triển thần thông gì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Ngươi, thứ đáng chết, Lăng Thiên, nếu ngươi dám giết ta, năm vị chủ nhân của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lăng Thiên, ngươi đáng chết, mẫu hệ thống gào thét, ta có đáng chết hay không ta không biết, nhưng ta biết ngươi bây giờ sắp chết rồi. Lăng Thiên cười lạnh, khai thiên thần phủ trong tay chém xuống, một đạo phong mang giáng xuống đầu. Mẫu hệ thống, cứ thế vẫn diệt, mẫu hệ thống cuối cùng cũng chết, bị đạo khai thiên phong mang của Lăng Thiên đánh thành mảnh vụn. Tất cả quy tắc hệ thống trong khoảnh khắc này đều hóa thành mảnh vỡ. Năng lượng tiêu cực mà mẫu hệ thống tích trữ cũng theo đó bị đánh tan thành hư vô. Đi, Lăng Thiên vung tay phải, dung nhập không gian thiên đạo đã vỡ nát kia vào không gian thiên đạo do huyền hoàng đại thế giới biến thành, khiến không gian thiên đạo càng thêm kiên cố. Đặc biệt là quy tắc thiên đạo bên trong, trên nền tảng ban đầu ít nhất đã tăng lên gần 2 thành, quy tắc của hồng hoang đại lục cũng theo đó mà nâng cao. Lăng Thiên đại nhân, những mảnh vụn quy tắc của mẫu hệ thống này, có thể cho ta cắn nuốt không? Bản thống hỏi, cho ngươi đó, những mảnh vỡ quy tắc này đối với hắn chẳng có tác dụng gì, chi bằng cho bản thống. Nghe Lăng Thiên nói vậy, bản thống lập tức kích động lao tới, cắn nuốt sạch sẽ tất cả mảnh vụn quy tắc, sau đó bắt đầu luyện hóa. Chỉ thấy khí tức của bản thống tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong vài nhịp thở đã đạt tới cảnh giới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên lục trọng. Trung quy vẫn không đạt được đẳng cấp của mẫu hệ thống, vì dù sao những quy tắc này cũng đã vỡ vụn. Cảm giác thật mạnh mẽ, đây chính là sức mạnh và quyền hành của mẫu hệ thống sao? Thực sự quá mạnh, bản thống không nhịn được thốt lên, giây phút này, trong lòng nó dâng lên cảm giác lâng lâng tự mãn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lăng Thiên bên cạnh, nó lập tức ngoan ngoãn trở lại. Không được tự mãn, bất kể lúc nào cũng tuyệt đối không được tự mãn, nếu không chỉ cần một chút sơ sẩy là tiêu đời ngay. Yên tâm đi, thấy phản ứng của bản thống, Lăng Thiên nói, bản thống, chỉ cần ngươi an tâm làm việc cho ta, đừng giở trò gì, giúp ta phát triển tốt hồng hoang đại lục, ta sẽ không làm gì ngươi cả. Nhưng mà, Lăng Thiên hừ lạnh, nếu ngươi dám nảy sinh suy nghĩ gì không nên có, bất kể ngươi đã hành động hay chưa, chỉ cần có một chút ý nghĩ như vậy, ta sẽ lập tức tiêu diệt ngươi. Hiểu chưa? Dạ, bản thống vội vàng gật đầu, Lăng Thiên đại nhân, ta hiểu. Ta hiểu, Lăng Thiên gật đầu, hiểu là tốt, ta không muốn hồng hoang đại lục lại xuất hiện một thiên đảo như trước kia để rồi tai họa cho thế giới này. Dù sao ta cũng không thể lúc nào cũng ở hồng hoang đại lục. Sẽ có lúc ta vắng mặt, cũng sẽ có lúc lơ là. Vạn nhất ta giống như mẫu hệ thống kia, ngủ một giấc hoặc bế quan một chút, ngươi lại nhân cơ hội đó gây chuyện, làm cho hồng hoang đại lục rối tung lên. Điều này ta tuyệt đối không cho phép. Cho nên, Lăng Thiên mặt đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt ngập tràn sát ý, chỉ cần ngươi có một chút suy nghĩ không an phận, ta sẽ không do dự mà xóa sổ ngươi ngay. Ta sẽ không để lại cho hồng hoang đại lục bất kỳ hậu họa nào, biết chưa? Lăng Thiên đại nhân, bản thống không chút do dự thề, ta xin lấy danh nghĩa đại đạo phát thệ, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ việc gì bất lợi cho hồng hoang đại lục, cũng tuyệt đối không phản bội Lăng Thiên đại nhân. Nếu vi phạm lời thề này, sẽ bị đại đạo thiên phạt, hồn phi phách tán. Rất tốt, nghe lời thề của bản thống, Lăng Thiên mới hài lòng gật đầu, bản thống, hy vọng ngươi làm được như lời mình đã thề. Chỉ cần ngươi giữ vững sơ tâm, ngươi sẽ mãi mãi là thiên đạo của hồng hoang đại lục. Hơn nữa, Lăng Thiên cười nói, ngươi hẳn cũng đoán được tiếp theo ta muốn làm gì rồi chứ. Ta muốn chỉnh hợp 3000 thế giới hỗn độn, để thế giới này quay lại thời kỳ trí cao hồng hoang đại lục năm xưa. Một khi thành công, thiên đạo như ngươi cũng sẽ nước lên thuyền lên. Thật, thật sao? Nghe Lăng Thiên nói vậy, bản thống vô cùng kích động, Lăng Thiên đại nhân, ngài. Ngài thực sự muốn chỉnh hợp 3000 thế giới hỗn độn, tái hiện lại sự thịnh vượng của trí cao hồng hoang đại lục năm xưa. Đương nhiên, vị trí của 3000 thế giới hỗn độn ta đều đã tìm được. Tiếp theo chỉ cần di chuyển chúng tới, để chúng dung hợp lại với hồng hoang đại lục là được. Dù sao những thế giới hỗn độn này từng là một phần của hồng hoang đại lục. Việc ngươi cần làm tiếp theo là giúp những thế giới hỗn độn này dung hợp với hồng hoang đại lục tốt hơn. Vâng, bản thống đáp, Lăng Thiên đại nhân cứ yên tâm, việc tiếp theo cứ giao cho ta. Sau đó, Lăng Thiên tiếp nhận chiến lợi phẩm từ mẫu hệ thống, trong đó bao gồm một phần tinh huyết của bản cổ đại thần mà mẫu hệ thống đã trộm được, cùng với rất nhiều mảnh vỡ khai thiên thần phù. Sau khi luyện hóa phần tinh huyết bàn cổ này, Lăng Thiên đột phá thêm 2 tiểu cảnh giới, đạt tới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên bát trọng hậu kỳ. Còn khai thiên thần phù cũng gần như lột xác thành hỗn độn chí bảo đỉnh cấp. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể phá vỡ cực hạn hỗn độn chí bảo, trở thành hồng mông linh bảo. Theo suy đoán của bàn cổ đại thần, một khi lột xác thành công, với sức mạnh của khai thiên thần phù, có thể triệt để chém giết 5 vị hỗn độn đại ma vương kia. Cảnh giới ổn định xong, Lăng Thiên bắt đầu kế hoạch của mình. Trong khi di chuyển 3000 thế giới hỗn độn, hắn thu nhận những thiên mệnh chi tử trong đó làm đồ đệ. Nhờ đó hắn thu được khí vận của các thế giới này, tích tiểu thành đại, khiến khí vận mà Lăng Thiên sở hữu đạt tới mức độ vô cùng khủng bố. Đặc biệt là trong quá trình dung hợp từng thế giới hỗn độn, Lăng Thiên nhận được rất nhiều đại đạo công đức. Sau đó, nhờ sự trợ giúp của đại đạo công đức và khí vận của 3000 thế giới hỗn độn, Lăng Thiên đột phá lên cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cửu trọng, lại tiến thêm một bước gần hơn tới cảnh giới Bán Bộ Đại Đạo thực sự. Tuy rằng từ rất sớm trước đó, chiến lực của Lăng Thiên đã đạt tới cấp độ Bán Bộ Đại Đạo, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng mình và Chí Cao Thánh Nhân còn tồn tại khoảng cách rất lớn. Cho dù sau đó lại đột phá thêm hai đại cảnh giới, khoảng cách vẫn còn rất lớn. Có lẽ chỉ khi hắn đột phá tới cảnh giới Bán Bộ Đại Đạo, mới có thể thực sự hiểu được khoảng cách giữa hai cảnh giới này rốt cuộc lớn đến mức nào. Cùng lúc đó, trong Lao Lung do bản tôn chân thân của bản cổ đại thần hóa thành, ngay khoảnh khắc mẫu hệ thống bị diệt vong, năm vị hỗn độn đại ma vương bên trong lập tức cảm ứng được. Đáng chết, hủy diệt đại ma vương gầm lên, bản cổ, là ngươi hủy diệt hệ thống của chúng ta. Khốn kiếp, rốt cuộc ngươi làm thế nào? Chuyện này không thể nào. Với năng lực của ngươi, căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của mẫu hệ thống, càng không thể hủy diệt nó. Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Ha, nghe hủy diệt đại ma vương nói, ý niệm của bản tôn bản cổ cười lớn. Hủy diệt, ngươi có thể đoán thử xem. Ta rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì tiêu diệt mẫu hệ thống do các ngươi tạo ra? Hừ, bản cổ hừ lạnh, nói, năm kẻ các ngươi tưởng ta không biết những động tác nhỏ đó sao? Tạo ra một hệ thống, đánh lén nguyên thần của ta. Có ích gì chứ, ta sở dĩ để nguyên thần bị các ngươi đánh lén thành công, chẳng qua là để làm tê liệt các ngươi mà thôi. Nếu không thì sao có thể khiến các ngươi ngoan ngoãn bao nhiêu năm nay? Pha này các ngươi mới ở tầng 2, còn ta đã đứng ở tầng 5 rồi. Ha, nói đến đây, ý niệm của bàn cổ cười sảng khoái. Còn thực tế ra sao, chỉ có mình ông biết. Bất luận thế nào, trước mặt năm tên hỗn độn đại ma vương này, ông tuyệt đối không thể thua. Năm xưa, chuyển thế chi thân của nguyên thần ông là lực chi ma thần bàn cổ bị mẫu hệ thống của bọn chúng đánh lén, khiến năm tên này đắc ý rất lâu. Hiện tại cuối cùng cũng lấy lại được danh dự, tưởng ông không nhìn ra chắc. Ông chỉ đang chơi đùa với bọn chúng mà thôi. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.